Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 564 tới chương 594. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sức sát thương kinh khủng xuyên thủng cơ thể, thậm chí còn xuyên qua cả người đứng sau, khiến người của Vân Lam Tông lạnh cả sống lưng. Mũi tên nhuốm máu bay rợp rời, để lại những vệt mờ nhạt. Dưới làn mưa tên này, không ít đệ tử Vân Lam Tông đã ngã xuống. Là một trong ba gia tộc lớn, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không phải là quả hồng mềm, dù Vân Lam Tông có mạnh, nhưng muốn không tốn chút công sức nào mà tiêu diệt họ, cũng là chuyện không thể. Vân Đốc và Vân Sát thấy cảnh này, hai người đồng thời lao ra, cùng nhắm về phía Pháp Mã. Nếu không có họ ở bên ngoài cản đường, để trong ứng ngoài hợp, Vân Lam Tông của họ sao có thể rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch như vậy? Nhưng ngay lúc hai người lao ra, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn liền quát lạnh, hai lão già khốn kiếp, các ngươi quên lão phu rồi sao? Khà khà, Đằng Sơn lão già, sao dám quên ngươi chứ? Đối phó với ngươi, còn không cần đến hai vị trưởng lão Vân Đốc và Vân Sát, cứ để họ yên tâm giải quyết Pháp Mã đi. Ngay khi giọng của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa dứt, hai bóng người cũng lướt qua trên không, đôi cánh sau lưng rung lên đã rơi xuống trước mặt ông ta. Vân Phù, Vân Húc, không ngờ hai ngươi cũng đến. Nhìn thấy hai người xuất hiện, lòng Đằng Sơn trầm xuống. Hai người này cũng là trưởng lão của Vân Lam Tông, thực lực của họ tuy không mạnh bằng Vân Đốc và Vân Sát hiện tại, nhưng cũng là cường giả cấp bậc đấu vương. Và sau họ, còn có ba đấu vương khác hiện ra, xem ra Vân Lam Tông lần này thật sự đã hạ vốn lớn. Tông chủ đối với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các ngươi đã khoan dung đến cực hạn, vì vậy, lần này đừng trách chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Lời nói của hai người lộ ra một tia bất đắc dĩ, điều này khiến Đằng Sơn gật đầu. Thực lực của hai người này còn mạnh hơn Vân Đốc và Vân Sát lúc ban đầu, nhưng bây giờ thực lực của họ lại không được nâng lên, xem ra trong này cũng có bí mật rất lớn. Sắc mặt Đằng Sơn âm trầm, một mình ông ta tuy mạnh, nhưng đối phó với năm đấu vương thì hoàn toàn không thể. Các ngươi cẩn thận, bọn họ để ta đối phó, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, trong lòng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn dâng lên một luồng hào khí đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, ông ta ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, được, hôm nay dù gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta khó thoát đại nạn, cũng phải khiến Vân Lam Tông các ngươi thương gân động cốt. Tiếng cười vừa dứt, đôi cánh sau lưng Đằng Sơn khẽ động, dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, ông ta không hề sợ hãi lao thẳng về phía năm cường giả đấu vương. Khoảnh khắc này, khí thế của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tăng vọt, tiếng nổ năng lượng như sấm sét vang vọng khắp bầu trời. Thực lực đấu vương đỉnh phong của Đằng Sơn vào lúc này bộc phát ra, một mình đối đầu với năm đấu vương mà lại không hề rơi vào thế hạ phong. Toàn bộ đế đô vào lúc này đều đổ dồn ánh mắt vào trận chiến hùng vĩ của các cường giả. Trận chiến này chắc chắn sẽ quyết định sự sống còn của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không, phải là của các thế lực lớn tại Gia Mã Đế Quốc. Mấy người này đã suy nghĩ nhiều rồi, vậy thì cứ để họ nghĩ nhiều thêm một chút đi. Cái tên Diêm Tôn này nói ra cũng rất dễ nghe. Nó có thể làm nổi bật sự oai nghiêm của bản tọa, sau này cũng có thể khiến cả Tây Bắc Đại Lục nghe danh ta mà run rẩy, hai đầu gối nhũn ra, máu chảy thành sông. Có điều, Tô Thiên và hai lão già này đều là cáo già, hiện tại tuy đã không người bái lạy, nhưng để họ tin rằng Tiểu Thiên Xích là thuộc hạ của hắn thì vẫn chưa thể. Ngô Thiên kéo tay Mỹ Đỗ Toa, thân hình lóe lên, từ giữa không trung hạ xuống. Theo sau hắn là Hàn Phong, Ban Lão cùng những người khác. Khí chất được giữ vững đến mức gắt gao, khiến cho vị thủ hộ trưởng lão đại nhân kinh khủng này của Ngô Thiên, uy nghiêm chấn động tất cả mọi người. Ngô Thiên xuất hiện trước mặt Tô Thiên, so với Thiên, Bách Nhị Lão, Tô Thiên mới là chủ nhân hiện tại của Già Nam Học Viện. Đương nhiên muốn tìm người thì phải tìm chủ nhân mới đúng. Tô Thiên đầy kiên kỵ ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên đang ở ngay trước mặt, thầm nghĩ, hắn định làm gì đây? Nhưng trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Ngô Thiên bất ngờ móc ra một bông cúc nhỏ đang nở rộ vô cùng rực rỡ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn thấy bông cúc nhỏ này, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của nàng trong nháy mắt nở rộ như một đóa hoa mẫu đơn, khiến lòng người say đắm. Ai cũng không ngờ, một Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng như vậy lại có thể lộ ra vẻ mặt đó. Vẻ mặt này khiến những cô gái xung quanh trong phút chốc thậm chí có chút phai mờ. Đây chính là vẻ đẹp yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa, vẻ đẹp áp đảo tất cả phụ nữ trên đại lục. Bởi vì nụ cười của Mỹ Đỗ Toa, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào gương mặt nàng, cũng quên mất bông cúc nhỏ trong tay Ngô Thiên. Có lẽ những người khác không hiểu bông cúc nhỏ này là vật gì, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người đã từng thấy Ngô Thiên ném bông cúc ở Nham Tương thế giới, lại vô cùng kiên kỵ nó. Dù chỉ là một bông cúc nhỏ yếu ớt, bên trong lại chứa đựng linh hồn của một vị cường giả đấu tôn kinh khủng. Đó là linh hồn của một cường giả đấu tôn. Dù lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Linh hồn của vị cường giả đấu tôn này tuy đã tồn tại từ lâu, nhưng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, chiêu thức mà hắn để lại chắc chắn vô cùng khủng bố. Ngay cả nàng cũng không thể không kiên kỵ, Nếu không phải chồng nàng nói cho nàng biết, linh hồn đấu tôn này đã là thuộc hạ của hắn. Nàng tuyệt đối sẽ không tin, linh hồn bị lũ hỏa diễm tích dịch nhân trong dung nham dọa cho chạy trối chết, khi còn sống lại là một cường giả đấu tôn kinh khủng. Mọi người trên toàn trường đều không lạ gì ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bởi vì nàng, người luôn lạnh lùng với người khác, khinh thường thiên hạ, lại đang dùng một ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên. Điều này khiến họ thực sự ghen tị, được một tuyệt thế nữ tử như vậy quan tâm, đó là phúc phận mà người khác mấy đời, thậm chí cả đời sau cũng không tu được. Nhưng cũng chính vì vậy, khi họ nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa, lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại đang che miệng cười, đặc biệt là đôi mắt đẹp dài hẹp kia lại càng làm rung động lòng người. Có điều, trong ánh mắt của nàng lại thoáng có một tia kiên kỵ. Tia kiên kỵ này khiến tất cả mọi người không hiểu vì sao, nàng đang nhìn người đàn ông của mình mà lại lộ ra vẻ kiên kỵ. Ngô Thiên này lẽ nào còn muốn đánh vợ? Khụ khụ. Dĩ nhiên là không phải. Khi ánh mắt mọi người từ trên người Mỹ Đỗ Toa chuyển sang tay Ngô Thiên, điều khiến họ càng kinh ngạc hơn chính là, thứ làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vị cường giả đấu tông này phải kiên kỵ, lại là một bông hoa cúc bình thường đến không thể bình thường hơn. Bông cúc nhỏ này, cánh hoa nở rộ cũng chỉ có vài centimet, sao lại có thể khiến Mỹ Đỗ Toa kiên kỵ như vậy? Tô Thiên nhìn chằm chằm bông cúc nhỏ trong tay Ngô Thiên trước mặt, lòng đầy nghi hoặc, lúc này hắn lấy ra bông hoa cúc này là có ý gì? Ngô Thiên hòa ái cười với Tô Thiên nói, ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là một trong những thuộc hạ của ta, một tia tàn hồn, hắn tên là Thiên Hỏa Tôn Giả. Cái gì? Trong sự kinh ngạc của mọi người, từ trên bông cúc nhỏ tỏa ra một làn sương mù màu trắng, theo sau làn sương mù là một lão đầu râu bạc xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Lão đầu râu bạc này chính là Thiên Hỏa Tôn Giả Diệu Thiên Hỏa, để tôn lên sự trâu bò của chủ nhân mình. Diệu Thiên Hỏa liền lơ lửng quỳ xuống, cung kính nói, Tiểu Thiên Hỏa bái kiến chủ nhân. Chết tiệt. Trước có Tiểu Thiên Xích, giờ lại có thêm một Tiểu Thiên Hỏa, vị Diêm Tôn đại nhân này rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy? Người có thể được gọi là tôn giả, thực lực của hắn còn cần phải đoán sao? Đó chắc chắn là một cường giả đấu tôn, một tia tàn hồn của cường giả đấu tôn lại bị vị này giam giữ trong một bông cúc nhỏ. Đây quả thực là sự sỉ nhục đến cực điểm đối với một đấu tôn, nhưng vị Tiểu Thiên Hỏa này lại khúng núng như vậy. Vừa xuất hiện đã quỳ xuống, trời à, điều này quả thực đã làm mới lại toàn bộ nhận thức của họ. Không ai nghi ngờ tính xác thực về thực lực của Thiên Hỏa Tôn Giả Diệu Thiên Hỏa. Bởi vì ngay cả Tô Thiên và Thiên, Bách Nhị Lão lúc này cũng cảm nhận được Tiểu Thiên Hỏa trước mặt không hề tầm thường, dù chỉ là tàn hồn, nhưng vẫn toát ra khí chất của một cường giả đấu tôn. Điều này không thể giả vờ được, đây là sự tự tin tuyệt đối. Ngô Thiên nhìn Tiểu Thiên Hỏa thức thời như vậy, trong lòng rất hài lòng, liền vui vẻ nói, được rồi, không cần đa lễ, bản tọa gọi ngươi ra là muốn ngươi làm quen với bọn họ một chút. Chết tiệt! Làm quen một chút! Tô Thiên khóe miệng giật giật, đây có chắc là làm quen không? Mà không phải là để cho chúng ta biết ngươi trâu bò đến mức nào sao? Ngươi mà sớm đưa hắn ra, ta, Thiên Mộc, Bách Liệt sao lại phải xuất hiện? Đây không phải là tự tìm khổ sao? Tô Thiên, cuối cùng vẫn là ta một mình gánh chịu tất cả. Tô Thiên tiểu tử, đại trưởng lão nhà ngươi làm việc thật không xứng chức, trong nội viện có người mạnh như vậy đến mà không gọi hai ta ra nghênh tiếp. Tô Thiên tiểu tử, ngươi mà chọc giận các tiền bối, e rằng ngươi chết 10 lần cũng khó mà đền tội. Hai lão già áo xám râu bạc nhìn Tô Thiên một cái, nhíu mày, giọng điệu có chút nghiêm khắc. Vãn bối, Thiên Mộc, Bách Liệt, bái kiến Thiên Hỏa Tôn Giả. Tô Thiên, lão phu mụ mụ muốn bán các ngươi bia. Mẹ nó chứ. Có cần phải liếm như vậy không? Chúng ta cùng nhau liếm không được sao? Cứ phải đạp ta một cái rồi mới liếm. Đúng là cáo già, không hổ là lão quái vật của học viện, cũng chỉ có viện trưởng mới trị được các ngươi, đợi Tiểu Thiên Xích trở về. Ta nhất định phải bảo hắn quất các ngươi. Ánh mắt bình thản của Diệu Thiên Hỏa quét qua những người phía sau, dù hắn đã là tàn hồn, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt lại khiến Thiên, Bách Nhị Lão phải co rụt con ngươi. Vào lúc này, ánh mắt của họ thậm chí có chút né tránh, đây chính là ánh mắt của một cường giả thực thụ sao. Họ đã rất lâu không nhìn thấy ánh mắt như thế này rồi. Diệu Thiên Hỏa lạnh nhạt nói, hai tiểu tử các ngươi định bất lợi với chủ nhân sao? Không dám, không dám, chúng ta chỉ ra xem là vị tiền bối nào quan lâm già nam học viện. Tiện thể dân vẫn là tâm viêm làm lễ vật. Hai lão già khiêm tốn cung kính nói. Tô Thiên, đáng đời. Thật đáng đời. Thật là mấy cái đáng đời. Ngô Thiên nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, họ thật sự dám nhắc đến vẫn là tâm viêm à? Diệu Thiên Hỏa vừa nghe, vẫn là tâm viêm cũng bị đem ra làm lễ vật, nhất thời một luồng tức giận dâng lên trong lòng. Lão tử nếu không phải vì vẫn là tâm viêm, sao lại phải bỏ mạng ở nơi này? Sao lại có thể có cái gọi là già nam học viện của các ngươi? Sao lại có thiên phần luyện khí tháp? Phong ấn vẫn là tâm viêm, chẳng phải cũng chính là phong ấn hắn hay sao? Khi gia tộc Mễ Đặc nghĩ, luyện dược sư công hội và Vân Lam Tông đang tiến hành cuộc chiến sống còn, thì ở vài nơi khác trong đế đô lại lâm vào tình cảnh khó xử. Trong hoàng thành ở trung tâm thành phố, trên một ngọn tháp cao có tầm nhìn bao quát toàn thành, mấy bóng người lặng lẽ đứng đó, ánh mắt nhìn về phía trận đại chiến kinh thiên đang bùng nổ ở khu vườn thuốc. Đứng ở phía trước nhất là một lão già mặc áo bào vàng, mặt đầy nếp nhăn. Gương mặt già nua vốn không chút biểu cảm, lúc này lại tràn ngập sự giằn xé và do dự. Thái gia gia, chúng ta thật sự không ra tay sao? Đứng sau lão già, một nữ tử mặc cẩm bào màu tím, vóc người cao gầy, gương mặt mơ hồ toát lên vẻ uy nghiêm, nhìn trận đại chiến ở xa, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Nhìn chiếc mũ phượng tử kim trên đầu nàng, tượng trưng cho thân phận, dường như địa vị của nàng cực kỳ không thấp. Ôi! Yêu dạ, con cũng biết thực lực của Vân Lam Tông mạnh đến mức nào, nếu chọc giận lão già Vân Sơn đó. Lão già áo bào vàng thở dài một tiếng. Yêu dạ, vị nữ tử cao gầy thanh tú đội mũ phượng tử kim này, chính là đại công chúa của hoàng thất, yêu dạ. Thái gia gia, nhưng ngài cũng biết, hành động của Vân Lam Tông ẩn chứa bao nhiêu giả tâm. Lúc này, vị nữ hoàng tương lai của Gia Mã đã bắt đầu cảm nhận được trách nhiệm của một người hoàng giả. Nếu chúng ta gia nhập cùng họ, có lẽ còn có thể chống lại. Nếu cứ ngồi yên mặc kệ, nhìn Vân Lam Tông tiêu diệt họ, vậy thì hoàng thất chúng ta chắc chắn cũng sẽ có kết cục tương tự. Đối mặt với người cháu gái vẫn luôn được mình nuông chiều, hôm nay lại dùng những lời lẽ sắc bén như vậy, Gia Hình Thiên, người vừa mới mọc lại râu sau khi bị Ngô Thiên thiêu trụi, lúc này cũng trở nên trầm mặc. Lão già Vân Sơn đó vẫn là một tảng đá đè nặng trong lòng hắn. Hắn biết rõ, với thực lực của lão già đó, nếu muốn giết hắn e rằng không khó. Đến lúc đó, hoàng thất sẽ mất đi người bảo vệ, nguy cơ sẽ càng lớn hơn. Vì vậy, đối mặt với thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn khó có thể quyết định. Ôi, cứ xem xét thêm đã. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Gia Hình Thiên vẫn phất tay, sắc mặt âm u bất định nhìn những đóa hoa lửa năng lượng bùng nổ trên bầu trời xa xa. Thấy gia lão do dự thiếu quyết đoán như vậy, trong đôi mắt phượng sáng ngời của yêu dạ thoáng qua một tia bất đắc dĩ và thất vọng. Nàng cắn răng, đôi môi đỏ khẽ động, không người nói với Gia Hình Thiên, Thái gia gia, pháp mã gia gia ra tay chắc chắn có lý do. Ngài phải biết ông ấy là hội trưởng của luyện dược sư công hội. Cả công hội toàn là luyện dược sư, dù là Vân Lam Tông, cũng sẽ không tiêu diệt luyện dược sư công hội. Gia Hình Thiên vừa nghe, đôi mắt già nua sáng lên, đúng vậy, lão hồ ly pháp mã đó sẽ không dễ dàng động thủ, lẽ nào là băng hoàng hải ba đông? Gia Hình Thiên chợt cười một tiếng. Chỉ có lời giải thích này, pháp mã chính là một lão hồ ly. Lão có thể ra tay như vậy, chắc chắn là đã sớm nhận được tin tức từ hải ba đông. Hai lão hồ ly này, thật sự xem ta là người ngoài à? Gia Hình Thiên trong lòng cũng hiểu rõ, hải ba đông có thể truyền tin cho pháp mã là vì ông ta không có địch ý với xà nhân tộc. Còn hắn, Gia Hình Thiên, với tư cách là hoàng thất của Gia Mã đế quốc, tự nhiên là cực kỳ thù hận xà nhân tộc. Nếu tùy tiện nói cho hắn biết, chắc chắn sẽ bị từ chối, cái được không bù nổi cái mất. Thấy vẻ mặt của Gia Hình Thiên, yêu dạ tiếp tục nói, Thái gia gia, pháp mã gia gia xuất hiện, chắc chắn có liên quan đến băng hoàng. Mà băng hoàng nghe nói ở Tiêu gia có quan hệ mật thiết với vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc. Ặc, Gia Hình Thiên vừa nghe đến vị nhân vật khủng bố kia, theo bản năng sờ cằm. Được rồi, hắn là đang sờ xem râu của mình còn đó không, dù sao râu của hắn mới mọc ra được một chút. Trước đây hắn đã chọc giận vị đó, bị một ngọn đuốc thiêu trụi cả quần áo lẫn lông tóc. Tóc thì còn đỡ, mọc lại khá nhanh, nhưng râu và ôi. Thật là một lời khó nói hết, bị thương thì còn đỡ, cảm giác trần trụi đó thật sự quá khó chấp nhận. Thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc quả thực là ác mộng của hắn. Nếu vị tồn tại thần bí đó là ông trùm đứng sau, nếu hắn đặt cược vẫn có tự tin. Tin rằng vị đại nhân đó sẽ không chấp nhặt chuyện nhỏ. Hiện tại Gia Mã đế quốc cũng cần hắn che chở, hắn cũng cần phải đánh cược một lần. Hắn muốn cược rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở thành đấu tông, và vị thủ hộ trưởng lão thần bí kia cũng là cường giả đấu tông. Có vị thủ hộ trưởng lão đó ở đây, nguyện vọng của xà nhân tộc đã trở thành hòa bình thế giới rồi. Chỉ là liệu có thật sự hòa bình được không? Gia Hình Thiên quay đầu nhìn về phía yêu dạ, đôi mắt già nua lóe lên một tia sắc bén. Yêu dạ, con đi xem tại sao trong thành lại rối loạn như vậy. Nếu có kẻ phản loạn, giết không tha. Vâng, Thái gia gia. Đôi mắt đẹp của yêu dạ lóe lên một tia sáng, rồi nàng vui vẻ đi xuống. Một bên khác, trong tộc Nạp Lan, một nhóm nhân viên cốt cán đang nhìn trận chiến bùng nổ ở xa, sắc mặt ai cũng âm trầm. Người đứng đầu là người mạnh nhất của gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Kiệt. Phụ thân, chuyện này đứng sau Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc mặt đầy ngưng trọng, thấp giọng nói. Ôi! Chúng ta cuối cùng vẫn chỉ là khán giả, dù biết ai đúng ai sai, cũng không thể ra tay, đây chính là sự bất đắc dĩ của gia tộc Nạp Lan chúng ta bây giờ. Nạp Lan Kiệt cười khổ một tiếng, nói, Hy vọng sau này Vân Lam Tông có thể nể mặt Yên Nhiên mà tha cho gia tộc Nạp Lan chúng ta. Mọi người trong gia tộc Nạp Lan không khỏi lắc đầu thở dài, đây chính là sự bất đắc dĩ của họ. Ai bảo Yên Nhiên của họ là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông chứ? Con cháu ở trên Vân Lam Tông, họ cuối cùng cũng đã đứng cùng một chiến tuyến với Vân Lam Tông rồi. Có điều, lúc này họ chỉ có thể lựa chọn không giúp bên nào, đây cũng là sự giúp đỡ đối với những người bạn cũ, đối thủ cũ của họ. Còn một gia, một trong ba gia tộc lớn, cũng đang giằng xé do dự, họ cũng hiểu đạo lý bị tiêu diệt từng người một. Nhưng kết luận cuối cùng, lại không có ai lên tiếng ủng hộ vào lúc này. Bởi vì họ biết, trên ngọn Vân Lam Sơn gần ngay đế đô, còn có một cường giả đủ để hủy diệt bất kỳ gia tộc nào, đó chính là Vân Sơn đã xuống núi. Lão ta làm ra động thái lớn như vậy, chắc chắn thực lực đã tăng vọt, có lẽ đã đạt đến cảnh giới đấu tông kinh khủng. Vào lúc này, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào kỳ tích, chỉ cần gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chịu đựng được, họ mới có gan hợp tác. Dĩ nhiên nếu hoàng thất cũng ra tay, như vậy đệ tử một gia nghe lệnh, tất cả mọi người viện trợ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đánh đuổi Vân Lam Tông. Tộc trưởng một gia vừa ra lệnh, đệ tử một gia toàn bộ lao về phía gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở xa. Không vì điều gì khác, chỉ vì họ đã nhìn thấy quân đội hoàng thất từ các con phố đang tập trung về phía gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Người dẫn đầu chính là đại công chúa hoàng thất Yêu Dạ. Thực lực của Yêu Dạ tuy không mạnh, nhưng đây cũng là biểu thị thái độ của hoàng thất. Lão già gia hình thiên đang ẩn mình sau lưng, đã động thủ rồi. Luyện dược sư công hội, hoàng thất, một gia lần lượt ra tay viện trợ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, điều này khiến Vân Lam Tông, vốn đang hăng hái muốn diệt Mễ Đặc Nhĩ, rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi rạng rỡ, có họ viện trợ, gia tộc có thể được bảo toàn. Nhưng trên không trung, hai cường giả đấu Hoàng Vân Sát và Vân Đốc đang đối chiến với Pháp Mã, lại không hề lộ ra bất kỳ vẻ lo lắng nào. Khóe môi họ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. Ồ, hoàng thất, một gia đều ra tay rồi. Hê hê khặc, vậy thì tốt quá rồi. Hê hê hê hê. Đôi mắt đen nhánh của Thiên Hỏa Tôn giả nhìn chằm chằm vào hai lão già, lạnh nhạt nói, thì ra là các ngươi đã phong ấn Vẫn Lạc Tâm Vi mà, vậy thì lão phu thật sự phải tìm các ngươi tính sổ một phen rồi. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Ánh mắt Thiên Hỏa Tôn giả ngưng lại, dung nham trong thiên phần luyện khí tháp phía sau hắn bùng lên dữ dội. Dưới một tiếng nổ vang ở cửa động, một bóng người bằng lửa xuất hiện bên cạnh Thiên Hỏa Tôn giả. Đó là một con sói lửa. Gào. Một tiếng sói tru vang lên, khiến cả không gian rung chuyển. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, từ cửa động dung nham lại lao ra từng con cự thú bằng lửa đáng sợ. Lần lượt là báo, sư tử, hổ, cuối cùng là một con dao, dao cũng có thể gọi là dao long. Khi nó xuất hiện, bên cạnh Thiên Hỏa Tôn giả đã có 5 loại dị thú bằng lửa. 5 con cự thú khổng lồ này cực kỳ đáng sợ. Chỉ riêng thủ đoạn khống hỏa kinh khủng này đã khiến toàn trường phải kinh ngạc. Đây chính là thủ đoạn của cường giả đấu tôn sao? Chỉ riêng đấu kỹ này thôi cũng không phải người thường có thể thi triển, hơn nữa hắn còn được gọi là Thiên Hỏa Tôn giả, chẳng lẽ đấu kỹ này là do hắn tự sáng tạo ra? 5 loại dị thú bằng lửa khổng lồ vừa xuất hiện, đã tạo ra một cảnh tượng ngơ ngác trên toàn trường. Có điều, đối với những người đã cảm nhận được sự khủng bố tột cùng, tâm trạng sợ hãi lần này đã giảm đi rất nhiều. Nhưng sự kinh ngạc trong lòng lại không hề nhỏ. Phải biết đây chính là đấu tôn đó. Dù hắn bây giờ chỉ là một tàn hồn, nhưng thủ đoạn thi triển lúc này cũng không phải đấu tôn bình thường có thể làm được. Đặc biệt là, xem ra 5 loại cự thú bằng lửa này vẫn chưa phát huy bất kỳ uy lực nào. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận. Ly Hỏa Phần Thiên. Dưới tiếng gầm của Thiên Hỏa Tôn giả, Ngũ Luân Ly Hỏa Trận nhất thời được thi triển, đấu kỹ tủ của hắn cũng được tung ra trực tiếp. Ngô Thiên nhìn thấy trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Diệu Thiên Hỏa này xem ra đã thật sự tức giận. Những người này hoàn toàn là đang chạm vào tự ái của hắn, hắn đường đường là đấu tôn, không cần mặt mũi sao. Có điều, hắn có vẻ tức giận quá mà quên mất nội tại, chỉ tập trung vào hiệu ứng hoành tráng. Hiệu ứng hoành tráng thì giống như kỹ xảo vậy, trông thì cực kỳ đẹp mắt, nhưng lại không có chút uy lực nào. Lúc này, Thiên Hỏa Tôn giả chính là đang theo đuổi sự hoàn hảo bề ngoài mà không có chút cốt lõi nào. Hết cách rồi, điều này cũng giống như bị mất đi phần cốt lõi, thật là tổn thương. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp là để cự thú sinh ra hỏa linh, từ đó đạt được uy lực của Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, rồi tung ra đấu kỹ Ly Hỏa Phần Thiên, đủ để đạt đến sự khủng bố của đấu kỹ thiên giai. Dĩ nhiên, nếu tất cả đều là dị hỏa thì lại là chuyện khác, uy lực đó đủ để đạt đến trên cả thiên giai. Nhưng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp mà Diệu Thiên Hỏa thi triển bây giờ, hoàn toàn là hữu hình vô lực, dĩ nhiên điều này chỉ có Ngô Thiên mới nhìn ra được. Bởi vì hắn sở hữu dị hỏa, còn những người đối diện thì không thấy được. Họ chỉ cảm thấy tàn hồn đối diện này thật trâu bò, rõ ràng là tàn hồn, lại có thể phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Điều này thật quá điên rồ, quả nhiên cường giả đấu tôn đều cực kỳ kinh khủng, ngay cả là tàn hồn cũng không phải những đấu tông nhỏ bé như họ có thể chống lại. Giống như viện trưởng Tiểu Thiên Xích của họ, khi nhìn thấy hắn, hai chân họ đã không kìm được mà mềm nhũn, rồi trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Diệu Thiên Hỏa là một tồn tại vô cùng thông minh, hắn nổi nóng như vậy chính là để tôn lên sự trâu bò của chủ nhân. Hắn biết rõ đòn tấn công của mình hữu hình vô lực, nhưng vẫn tung ra. Ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao hắn cũng không thể thi triển được ngũ luân ly hỏa phần thiên thực sự, huống chi là bây giờ. Hù dọa người là được rồi, hắn tin rằng vị thủ hộ trưởng lão đại nhân của mình chắc chắn hiểu ý hắn, như vậy quả thực là thập toàn thập mỹ. Và đúng như hắn nghĩ, khi Diệu Thiên Hỏa đang nổi nóng, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi tùy ý phất tay áo, đánh ra một luồng đấu khí. Đấu khí bay quanh quảng trường một vòng, nhẹ nhàng đánh tan năm con cự thú bằng lửa đang ngưng tụ thành trận. Cảnh tượng này rõ ràng là để thỏa mãn hiệu ứng thị giác, nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả tại hiện trường lại vô cùng chấn động. Tất cả mọi người lại bị vị Diêm Tôn này làm cho kinh ngạc, phất tay áo đã giải quyết được đấu kỹ khủng bố của đấu tôn, chuyện này mẹ nó, hắn còn là người không vậy. Một giọng nói bình thản từ Ngô Thiên truyền ra, Tiểu Thiên Hỏa, bản tọa gọi ngươi ra là muốn ngươi làm quen với bọn họ, sau này còn cùng nhau làm việc. Vừa rồi ngươi nóng nảy như vậy, bản tọa phạt ngươi quay lại Bông Cúc 3 năm. Ngươi có phục không? Tiểu Thiên Hỏa phục. Thiên Hỏa Tôn giả cúi người hành lễ, sau đó dưới con mắt của mọi người hóa thành một luồng sáng, một lần nữa chui vào Bông Cúc quen thuộc. Thật ra Diệu Thiên Hỏa cũng không muốn vào, hắn đường đường là cường giả đấu tôn, nhưng đã trở thành nô lệ, còn có mặt mũi gì mà nói. Hơn nữa, có một vị chủ nhân như vậy cũng không có gì đáng mất mặt, phải biết trong một Bông Cúc khác mới là thứ thật sự khủng bố. Hắn tuy nghĩ rất thoáng, nhưng trong mắt những người khác, đó hoàn toàn là một hình ảnh gây sốc. Là một cường giả đấu tôn, lại bị gọi tới quát lui, đây căn bản không phải là thuộc hạ, mà là hạ nhân. Giống như một hạ nhân hầu hạ chủ nhân vậy, điều này quả thực khiến người ta không dám tin. Tô Thiên, Thiên, Bách Nhị Lão cùng những người khác lúc này đã hoàn toàn bị sốc. Một cường giả đấu tôn lại thấp kém như vậy, vậy thì vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc Ngô Thiên này chắc chắn cũng là chủ nhân của viện trưởng đại nhân mang thiên xích của họ. Không, bây giờ còn gọi gì là viện trưởng đại nhân, nên gọi là tiểu thiên xích mới đúng. Đừng nói là họ bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc, ngay cả 10 đại cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực cũng bị dọa không nhẹ. Ban đầu họ cho rằng, thải lân cát của Hắc Giác Vực đối với vị thủ hộ trưởng lão đại nhân đã được coi là thế lực phụ thuộc mạnh nhất. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực và thế lực ẩn giấu của vị thủ hộ trưởng lão đại nhân này thật sự quá kinh khủng, tùy tiện vứt ra một Bông Cúc, bên trong đã là linh hồn của cường giả đấu tôn. Vậy ai biết hắn còn có những Bông Cúc khác không? Sự kiêu ngạo trong lòng lúc này đã biến mất không còn tăm hơi, suy nghĩ của họ bây giờ chỉ còn hai chữ, nghe lời. Ngoan ngoãn nghe lời. Hàn Phong lúc này gần như sung sướng đến bay lên, chủ nhân thật sự quá thơm, điều này không phải trâu bò hơn hồn điện sao? Hồn điện có thể bắt cường giả đấu tôn làm thuộc hạ không? Quá trâu bò. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Ngô Thiên lạnh nhạt, nhưng với tư cách là tâm điểm của toàn trường. Lúc này Ngô Thiên lại lộ ra một nụ cười hòa ái nhàn nhạt, hắn quay về phía Tô Thiên bất đắc dĩ cười nói, bản tọa vốn định gọi hắn tới giúp các ngươi sửa lại thiên phần luyện khí tháp, bây giờ xem ra đành phải tự mình ra tay thôi. Lời nói của Ngô Thiên càng khiến người ta không hiểu, một cường giả đấu tôn vừa rồi có thể làm cho thiên phần luyện khí tháp khôi phục sao? Lẽ nào, hắn Thiên Hỏa Tôn giả, Thiên Hỏa? Hắn cũng sở hữu dị hỏa? Ngô Thiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ, gật đầu nói, các ngươi đoán đúng rồi, hắn cũng sở hữu dị hỏa, và đó cũng là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cái gì? Vẫn Lạc Tâm Viêm? Toàn trường hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được hiện rõ trên mặt. Ầm. Tia lửa bùng lên, một bóng người bị bắn bay ra ngoài xoẹt. Phập. Lưỡi đao sắc bén lướt qua da thịt, mang theo những tiếng vang trầm thấp, gây rợn, vang vọng khắp trang viên đang chìm trong biển máu. Trải qua mấy vòng chém giết, đệ tử Vân Lam Tông đã vượt qua nhiều lớp phòng ngự của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, xông thẳng vào ngoại viện của trang viên. Lúc này, trận chiến giáp lá cà đã hoàn toàn bùng nổ. Những đệ tử Vân Lam Tông đi tiên phong đều là những kẻ được ngày đêm thao luyện, cực kỳ thiện chiến. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ mà Vân Lam Tông đã dày công huấn luyện trong nhiều năm. Vì vậy, ngay khi giao chiến cự ly gần, dù cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có phòng thủ vững chắc đến đâu, cũng liên tiếp bại lui dưới sự tấn công cuồng mãnh của đám đệ tử này. Dù gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có sự trợ giúp của công hội luyện dược sư, nhưng người của công hội hầu hết đều là luyện dược sư. Bảo họ luyện đan thì được, chứ ra trận chém giết thì vẫn còn kém xa. Ngay cả những đấu sư cường giả mà công hội chiêu mộ cũng không thể so sánh với đám đệ tử tinh nhuệ của Vân Lam Tông. Ban đầu, do bị nội ứng ngoại hợp, Vân Lam Tông quả thật bị đánh cho trở tay không kịp. Nhưng sau khi đã trấn tĩnh lại, bọn họ bắt đầu phản công. Sát khí hung hãn từ người của hai bên không ngừng tuôn ra, cuối cùng, những cặp mắt đỏ ngầu đã hung hăng va vào nhau. Giờ phút này, hai bên đã rơi vào thế không chết không thôi, ngươi không chết thì ta phải ngã xuống. Những người đứng xem ở xa cũng có thể cảm nhận rõ ràng, mạng người vào lúc này rẻ mạt đến nhường nào. Tuy cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng chẳng ai có chút đồng tình nào, bởi đây chính là quy luật sinh tồn. Chiến đấu vì gia tộc là điều tất yếu của họ, và sự thờ ơ của những kẻ ngoài cuộc cũng là một phần của quy luật đó. Ầm. Trên bầu trời, một tiếng nổ năng lượng dữ dội đột nhiên vang lên. Toàn bộ ánh mắt trong thành đều đổ dồn về phía đó, chỉ thấy đại trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, đã bị hai người Vân Phù đánh lui. Là trưởng lão của Vân Lam Tông, thực lực của Vân Phù và đồng bọn không có gì phải bàn cãi. Đằng Sơn muốn một mình đối phó với không phải hai, mà là năm tên đấu vương cường giả, quả thực là vô cùng vất vả. Dù chủ công là Vân Phù và một người nữa, nhưng ba tên trưởng lão khác vốn là đấu linh, nay thực lực tăng vọt lên đấu vương, cũng đang phát huy hết sức mạnh của mình. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa vất vả ổn định lại thân hình. Sau cú va chạm kịch liệt vừa rồi, kẻ mạnh như ông, một người nổi bật trong số các đấu vương, cũng đã bị thương. Đằng Sơn, đừng chống cự vô ích nữa. Mặc dù nếu bàn về thực lực đơn đã độc đấu, cả năm người chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu chúng ta liên thủ, ngươi chỉ có một con đường là bại vong mà thôi. Vân Phù vừa liếc nhìn Đằng Sơn bị đẩy lui, vừa chậm rãi điều hòa đấu khí đang chấn động trong cơ thể, trầm giọng quát lớn. Dù biết rằng chiến thắng lần này có phần không vẻ vang, nhưng thân là trưởng lão Vân Lam Tông, hắn buộc phải tuân lệnh. Đằng Sơn dĩ nhiên không thèm để tâm đến lời quát của Vân Phù, ông định quay đầu nhìn sang các vòng chiến khác, nhưng lại bị mấy tên đấu vương của Vân Lam Tông ép sát. Chỉ trong nháy mắt, ông lại rơi vào một trận tử chiến, có lẽ vì đã bị thương, lần này Đằng Sơn chỉ cầm cự được vài phút đã liên tục bại lui. Ông biết, nếu không có ai tới giúp, ông chắc chắn sẽ chết. Đằng lão ca, người mạnh như ông mà cũng có lúc chật vật thế này sao? Ha ha ha, lão đệ đến giúp ông đây. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên từ trên trời lướt tới, trên người tỏa ra khí tức của đấu vương. Đó chính là Mộc Thần, gia tộc trưởng của Mộc gia, một trong ba gia tộc lớn. Mộc Thần đưa tay ngăn cản đòn tấn công liên thủ của hai tên đấu vương, sau đó nhanh chóng lùi về cùng Đằng Sơn. Hốc mắt Đằng Sơn chợt ương ướt. Ông không ngờ Mộc Thần, đối thủ cạnh tranh thường ngày, lại ra tay cứu viện gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ông vào lúc này. Nhìn xuống dưới, từng tốt bóng đen đang lao về phía Vân Lam Tông, Đằng Sơn vội vàng nói lời cảm kích với Mộc Thần, Mộc lão ca, bây giờ không phải lúc chúng ta hàn huyên. Mấy chục năm nay chúng ta chưa từng liên thủ, lần này phải chơi một trận ra trò mới được, ha ha ha. Được. Đằng Sơn cũng không khách sáo nhiều lời. Cả hai cùng lúc bùng nổ đấu khí bàn bạc, xông thẳng về phía năm tên trưởng lão của Vân Lam Tông ở phía dưới, một người đàn ông có nét tương đồng với Mộc Thần nhưng trẻ hơn rất nhiều đã phá tan vòng vây của Vân Lam Tông, tiến vào trung tâm gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi, nàng không sao, thật tốt quá. Kẻ này, khi thấy người tình trong mộng của hắn vẫn vẹn toàn đứng trước mặt, liền kích động cười lớn. Nhã Phi nhìn thấy người này, tuy trong lòng không có thiện cảm gì, nhưng vào thời khắc hắn đến viện trợ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng coi như là một người tốt. Được rồi, bị phát cho một tấm thẻ người tốt, có thể đoán được kết cục của kẻ đó chắc chắn sẽ rất bi thảm. Nhã Phi gật đầu với hắn, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười nhạt, Mộc Chiến, Mộc gia các người tới thật đúng lúc. Nhã Phi thay mặt toàn tộc trên dưới cảm tạ Mộc gia. Mộc Chiến gật đầu, tự biết bây giờ không phải lúc để nói chuyện yêu đương. Hắn liền quay ra sau quát lớn, đệ tử Mộc gia nghe lệnh, bảo vệ Nhã Phi, theo ta xông lên giết địch. Nhã Phi nhìn vị thiếu niên thiên tài của Mộc gia, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu nàng không gặp được người kia, có lẽ nàng thật sự sẽ có chút hảo cảm với hắn, nhưng bây giờ thì khác rồi. Mộc Chiến định sẵn chỉ là một người bạn trong cuộc đời của Nhã Phi nàng mà thôi. Nhã Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, người kia bây giờ đang ở đâu? Mộc Chiến nhìn theo ánh mắt của Nhã Phi, trong lòng chợt nhói lên. Hắn biết rõ Nhã Phi đối với hắn thờ ơ như vậy là vì trong lòng đã có người thương. Hiện tại nàng đã là tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hắn, Mộc Chiến, muốn xứng đôi với nàng cũng không được. Dù trong lòng có ngọn lửa nhiệt thành, cũng không thể sưởi ấm được trái tim người đẹp. Hắn chỉ có thể âm thầm trả giá, tự mình tỏa sáng, thể hiện sự ấm áp của riêng mình mà thôi. Hắn cũng đã bị tộc trưởng Mộc Thần cảnh cáo, không được trêu chọc Nhã Phi nữa. Người phụ nữ này không phải là người hắn có thể chinh phục. Một thần cũng nhìn theo đôi mắt sâu thẳm lấp lánh của Nhã Phi. Tình hình chiến trận trên không trung lúc này cũng vô cùng kịch liệt. Tuy thực lực của hai tên đấu hoàng là Vân Đốc và Vân Sát có phần hư ảo, nhưng dù sao cũng là hai người liên thủ. Uy lực tự nhiên tăng lên gấp bội. Cả hai đều là trưởng lão của Vân Lam Tông, không phải lần đầu hợp tác, sự ăn ý có thể nói là hoàn hảo. Dù thực lực mỗi người so với pháp mã còn kém rất nhiều, nhưng họ vẫn duy trì được thế bất bại. Đây cũng là lý do gia hình thiên của hoàng thất vẫn chưa ra tay, bởi vì tất cả mọi người đều biết, Vân Lam Tông chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu người. Phải giữ chân bọn chúng, không thể để chúng ra tay với người khác. Đây là suy nghĩ trong lòng Pháp Mã. Ông đưa mắt nhìn mọi người, việc Mộc Gia và Hoàng Thất ra tay viện trợ tự nhiên nằm ngoài dự liệu của ông. Khi thấy Mộc Thần, một trong 10 đại cường giả đấu vương của Gia Mã Đế Quốc xuất hiện, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có Mộc Thần và Đằng Sơn ở đó, là có thể cầm chân được 5 tên đấu vương kia, còn ông có thể chuyên tâm đối phó với Vân Đốc và Vân Sát. Lúc này, trang viên phía dưới đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, từng dòng máu hội tụ lại chảy đi như những con suối nhỏ. Đệ tử Vân Lam Tông, hộ vệ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, người của Mộc Gia và Hoàng Thất, tất cả đang tiến hành một cuộc chiến tranh giành sự sống vô cùng khốc liệt. Đệ tử Vân Lam Tông tuy đông, nhưng so với quân đội của Hoàng Thất thì vẫn còn kém xa. Dưới sự vây công của lượng lớn quân đội Hoàng Thất, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã được bao bọc hoàn toàn. Các đệ tử Vân Lam Tông nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, mau hạ vũ khí đầu hàng, bản tướng sẽ tha cho các ngươi không chết. Vẫn Lạc Tâm Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ 14 trên dị hỏa bảng, độ khó để nó hình thành có thể tưởng tượng được. Đồng thời, nó còn có biệt danh là máy gian lận tu luyện. Nếu sở hữu Vẫn Lạc Tâm Viêm, tốc độ tu luyện chẳng khác nào được gia tốc gấp mấy lần. Đối với dị hỏa này, đừng nói là những người có mặt, ngay cả cường giả đấu tôn, đấu thánh cũng sẽ liều mạng tranh đoạt. Dù về sau hiệu quả của Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ yếu đi, nhưng chỉ cần có thể nâng cao dù chỉ một chút, cũng đủ để tạo nên một gợn sóng trong biển tu vi của các cường giả đấu tôn và đấu thánh. Đừng xem thường gợn sóng nhỏ bé đó, nó đủ để trở thành thời cơ đột phá cho những cường giả tuyệt đỉnh này. Bây giờ khi nghĩ đến việc Thiên Hỏa Tôn giả sở hữu Vẫn Lạc Tâm Viêm, bọn họ tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Người được xưng là Thiên Hỏa Tôn giả chắc chắn phải sở hữu dị hỏa trong truyền thuyết. Một cường giả đấu tôn sở hữu dị hỏa, lại còn có đấu kỹ khống hỏa khủng khiếp như vậy. Cấp bậc đấu tôn này cũng vượt xa loại đấu tôn thông thường. Vị Thiên Hỏa Tôn giả này rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Không, phải nói là vị hộ pháp trưởng lão này rốt cuộc lợi hại đến mức nào mới đúng. Khoan đã. Không đúng, sao Thiên Hỏa Tôn giả lại có Vẫn Lạc Tâm Viêm được? Lẽ nào mấy lão già đột nhiên nghĩ đến đây, họ phát hiện ra mình đã hiểu ra một chuyện cực kỳ kinh khủng. Đó là Vẫn Lạc Tâm Viêm mà họ vẫn phong ấn, có lẽ chính là dị hỏa của vị Thiên Hỏa Tôn giả này. Nói cách khác, Vẫn Lạc Tâm Viêm là vật có chủ, mà Thiên Hỏa Tôn giả chính là chủ nhân của nó. Vì vậy, thứ mà họ phong ấn không phải là dị hỏa, mà là linh hồn của một cường giả đấu tôn. Nghĩ đến đây, họ đột nhiên hiểu ra tại sao lúc đầu Thiên Hỏa Tôn giả lại tức giận đến vậy. Nếu là họ, họ cũng sẽ muốn giết chết đám người này. Chuyện này quả thực không phải là chuyện con người có thể làm được. Lại nói Tiểu Thiên Hỏa đã chết, bị Tiểu Thiên Thước phong ấn. Khụ khụ. Nói như vậy, cách mà già nam học viện của họ có được dị hỏa cũng không được quang minh chính đại cho lắm. Xem ra những chuyện đã xảy ra trong đó, những kẻ phàm tục như họ không cách nào đoán được. Chuyện của cường giả đấu tôn, họ không thể hỏi đến. Vị hộ pháp trưởng lão trâu bò này rốt cuộc đã thu phục ai trước, trình tự ra sao, họ chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Đầu tiên như vậy, rồi lại như vậy vậy thì việc Vẫn Lạc Tâm Viêm bị Ngô Thiên thu hồi lại cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao Vẫn Lạc Tâm Viêm là của Thiên Hỏa Tôn giả, mà Tiểu Thiên Hỏa lại là hạ nhân của vị hộ pháp trưởng lão Ngô Thiên này. Nghĩ đến chuyện không nói nên lời này, hóa ra làm ầm ĩ cả buổi chỉ là người trong nhà lấy lại ngọn lửa của chính mình, còn bọn họ, những kẻ phong ấn ngọn lửa của người ta, ngược lại lại là kẻ xấu. Thật sự là không còn thiên lý nữa. Tô Thiên, Thiên Bách Nhị Lão cùng các trưởng lão và lão sư của Già Nam học viện mặt mày đều cay đắng, chuyện này thật quá kỳ diệu. Vốn dĩ là Ngô Thiên cướp Vẫn Lạc Tâm Viêm của họ, sau đó lại đến thị uy, ra vẻ nếu không đưa thì sẽ phá hủy Già Nam học viện. Vai phản diện được đóng một cách nhường nhuyễn. Nhưng cuối cùng, lại phát hiện ra đây là một vở hài kịch, vai phản diện lại chính là bản thân họ. Tâm trạng này thực sự là sụp đổ ngay tại chỗ. Tô Thiên, bản tọa tặng ngươi một đóa tiểu dị hỏa. Ngô Thiên nhìn Tô Thiên trước mặt, nở một nụ cười quỷ dị, sau đó trong tay ngưng tụ ra một ngọn lửa trong suốt. Tô Thiên, chuyện gì thế này? Thấy Tô Thiên đang ngơ ngác, Ngô Thiên hiền hòa cười nói, mặc dù bản tọa đến đây để lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng Già Nam học viện do Tiểu Thiên Thức sáng lập, cũng là nơi giáo hóa đại lục. Bây giờ, ta sẽ giao Vẫn Lạc Tâm Viêm lại cho các ngươi. Thấy vậy, Tô Thiên cùng những người khác đều trừng lớn hai mắt, nhìn ngọn lửa đang cháy trong tay Ngô Thiên. Một lúc sau khi cảm nhận được tâm hỏa trong cơ thể đột nhiên bùng lên, sắc mặt họ trong nháy mắt cứng đờ lại. Với thực lực của ông và Thiên Bách Nhị Lão, tâm viêm tầm thường sao có thể khuấy động được tâm hỏa trong cơ thể họ. Đây thật sự là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ba lão già mặt mày cứng ngắc, sau một hồi giằng co, dường như nhớ ra điều gì đó, trong mắt liền dâng lên một vẻ kinh hãi khó tin. Ngơ ngác nhìn Ngô Thiên. Một lúc sau, Tô Thiên đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói, Diêm Tôn đại nhân, ngài nói thật chứ? Nghe vậy, Ngô Thiên sắc mặt trầm xuống, nói, lời của bản tọa mà không phải là thật sao? Bản tọa ngay từ đầu đã nói sẽ trả lại Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Già Nam học viện, là các ngươi hết lần này đến lần khác gây khó dễ. Nếu không nể mặt Tiểu Thiên Thước đã tận tâm tận lực vì bản tọa, thì Già Nam học viện này, bao gồm cả các ngươi, đều đã hóa thành tro bụi rồi. Lời này vang lên, không ai cho rằng đó là lời nói khoác lác, bởi vì nếu hắn không thu tay lại, họ thật sự đã hóa thành tro bụi. Thậm chí tro cũng không còn. Tô Thiên vội vàng không người, cung kính nói, vâng, Diêm Tôn đại nhân, là chúng ta sai rồi. Nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm này đối với ngài có sự trợ giúp rất lớn, ngài thấy bộ dạng của Tô Thiên, Ngô Thiên mỉm cười, lão già Tô Thiên này cũng có tiềm năng làm nô tài đấy chứ. Nhưng hắn không có thái độ như Tiểu Thiên Hỏa và Hải Ba Đông, không hợp khẩu vị sau này vẫn nên thu Tiểu Thiên Thước thì hơn. Còn lão già này thì thôi. Tô Thiên này lại cho rằng hắn đã rút Vẫn Lạc Tâm Viêm ra khỏi cơ thể mình, thật có chút buồn cười, nhưng hắn nghĩ vậy cũng là có lòng tốt. Ngô Thiên lắc đầu cười nhẹ, Tô Thiên, ngươi nghĩ sai rồi. Đây đúng là Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng không phải là đóa hoa trước kia. Nếu không, uy năng của nó sao lại kém như vậy? Không phải là Vẫn Lạc Tâm Viêm trước kia. Nghe Ngô Thiên nói vậy, Tô Thiên ngẩn ra, lúc này mới tỉnh táo lại, cảm nhận lại Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay Ngô Thiên. Uy năng của nó quả thật rất yếu, không thể đáng sợ như Vẫn Lạc Tâm Viêm trước kia. Nhưng nếu là người khác nói thì ông sẽ tin, còn vị này chính là tồn tại khống chế nhiều loại dị hỏa. Thủ đoạn khống hỏa của hắn còn mạnh hơn Thiên Hỏa Tôn Giả không biết bao nhiêu lần, nếu không Thiên Hỏa Tôn Giả sao lại phải khúng núng như vậy? Hắn hoàn toàn có thể khống chế năng lượng của dị hỏa, giống như trước đây, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến một đám lửa nhỏ tạo ra vụ nổ kinh hoàng. Ngô Thiên mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, Vẫn Lạc Tâm Viêm trong suốt trong tay đã được bắn về phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Trời đất, lại trả về thật à. Tô Thiên và tất cả mọi người, khi thấy hành động quen thuộc này, đều ngơ ngác hét lớn. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đám người này bị hắn dọa choáng váng rồi sao? Lần này hắn không có ý định dọa bọn họ nữa đâu. Vẫn Lạc Tâm Viêm theo cửa động, chậm rãi dừng lại ở tầng dưới cùng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, không tiến vào thế giới dung nham bên dưới. Nó yên tĩnh và an lành, tỏa ra những gợn sóng thuộc tính hỏa của mình, xung quanh không hề có bất kỳ tiếng động nào, tất cả đều tự nhiên và bình lặng. Thậm chí có thể nói là yên tĩnh đến đáng sợ. Ngô Thiên nhìn đám người đang trợn mắt há mồm, cùng mọi người đi đến cửa động nhìn xuống dưới, lạnh nhạt nói, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này là đóa hoa mới tìm được trong thế giới dung nham, nhưng hiện tại nó vẫn đang trong giai đoạn ấu sinh. Chỉ cần có cường giả mỗi ngày cung cấp đấu khí thuộc tính hỏa dồi dào, nó sẽ cung cấp tâm hỏa, vẫn có thể khiến Thiên Phần Luyện Khí Tháp một lần nữa phát huy tác dụng. Thậm chí, sau này nếu thời gian đủ lâu, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này cũng có thể một lần nữa tiến hóa ra linh trí của riêng mình. Đến lúc đó, trải qua thời gian dài bồi dưỡng, nó chắc chắn sẽ không còn bài xích nội viện nữa, như vậy cũng không cần lo lắng về vấn đề bạo phát và phong ấn. Cho nên, từ hôm nay trở đi, Thiên Phần Luyện Khí Tháp có thể mở cửa vĩnh viễn. Nghe lời Ngô Thiên, trên khuôn mặt già nua của Tô Thiên, niềm vui sướng càng lúc càng dâng trào. Rõ ràng, việc có thể mở lại Thiên Phần Luyện Khí Tháp khiến ông vô cùng phấn khích. Ngay cả Thi Mộc và Bách Liệt ở bên cạnh cũng vậy, họ nhìn Thiên Phần Luyện Khí Tháp với ánh mắt vô cùng háo hức. Dù sao nếu không có Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Già Nam học viện của họ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Làm sao còn có học viên từ vạn dặm xa xôi tìm đến đây tu luyện? Già Nam học viện mà không có người, thì họ làm thủ hộ giả còn bảo vệ cái khỉ gì nữa? Thật không ngờ, trong thế giới dung nham này lại còn có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm nữa. Tô Thiên kích động đến run rẩy nói, lão phu thay mặt 3.000 học viên của Già Nam học viện cảm tạ Diêm Tôn đại nhân. Diêm Tôn đại nhân khoát tay áo, miễn đi, là bản tọa phải cảm ơn các ngươi mới đúng. Dù sao Già Nam học viện này, nói theo lý, cũng là thế lực phụ thuộc của bản tọa. Diêm Tôn đại nhân ngài nói rất đúng. Tô Thiên cung kính nói. Người ta nói quá đúng rồi, nếu không phải vì là thế lực của mình, thì với cách làm của Già Nam học viện, họ đã sớm bị diệt rồi. Ngô Thiên nhìn xuống Vẫn Lạc Tâm Viêm yếu ớt bên dưới, cùng với thế giới dung nham kinh khủng, nói, tin tức Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn còn tồn tại ở Già Nam học viện chắc chắn sẽ truyền đi khắp đại lục, cần phải có một cường giả tuyệt thế trấn giữ. Ba người các ngươi tuy là đấu tông cường giả, nhưng vẫn còn hơi yếu. Tiểu Thiên Thước trong thời gian ngắn không thể quay về được. Vậy sau này, ta sẽ để Tiểu Thiên Hỏa ở lại bảo vệ Già Nam học viện và Hắc Giác Vực cho các ngươi. Mọi người đều hiểu, vị Diêm Tôn đại nhân này muốn thống trị cả vùng đất này. Già Nam học viện, khu rừng rậm rộng lớn xung quanh, thành Già Nam, và cả Hắc Giác Vực với những thành trì khổng lồ, tất cả đều rộng lớn vô cùng. Nơi này thậm chí có thể so sánh với lãnh thổ của Gia Mã Đế Quốc. Một vùng đất rộng lớn như vậy đều bị thống trị, xà nhân tộc chắc chắn sẽ vươn lên. Có một vị hộ pháp trưởng lão như vậy ở đây, sự phát triển của xà nhân tộc chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn ở vùng Tây Bắc Đại Lục này. Không ai phản bác lời của Ngô Thiên, bởi vì không thể phản bác. học viên của Già Nam học viện rất đông, trước đó đã có một số người vì sợ hãi mà rời đi. Tin tức từ họ chắc chắn sẽ truyền đi khắp đại lục. Hộ pháp trưởng lão nói rất đúng, họ có tới hơn 20 cường giả đấu hoàng, thậm chí đấu tông cũng có 3 vị. Nhưng so với những cường giả thực sự thì vẫn chưa đủ xem. Dù có người sẽ e sợ Già Nam học viện, nhưng cũng có những lão già điên cuồng, đáng sợ. Có lẽ những người khác không biết, nhưng Thiên Bách Nhị lão thì biết rõ, trên vùng Tây Bắc đại lục này, lão yêu quái không chỉ có hai người họ. Mà Dược Hoàng Hàng Phong cũng biết, trên vùng Tây Bắc đại lục này đang có sóng ngầm cuồn cuộn, Hồn Điện dường như đang âm mưu điều gì đó. Nếu Hồn Điện biết được chuyện này, họ chắc chắn sẽ muốn đoạt lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng Thiên Hỏa Tôn giả tuy mạnh, nhưng hiện tại ông ta chỉ là một sợi linh hồn. Không nên nói, hiện tại ông ta chỉ là một đóa cúc nhỏ. Đòn tấn công năng lượng mà ông ta vừa tung ra còn có thể tung ra được mấy lần nữa. Tô Thiên trong lòng rất rõ, Thiên Hỏa Tôn giả được để lại là để Già Nam học viện và Hắc Giác vực cùng tồn tại hòa bình. Tuy chỉ là linh hồn nhưng có thể trấn áp tất cả mọi người ở đây, đồng thời có vị Diêm Tôn này ở đây, ai có thể chắc chắn rằng Thiên Hỏa Tôn giả sẽ mãi mãi ở trạng thái linh hồn. Lúc này, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên. Việc Thiên Hỏa Tôn giả trở lại thân xác là chuyện cấp bách, chỉ có như vậy Già Nam học viện và Hắc Giác vực mới có thể bình an vô sự. Phải biết Già Nam học viện và Hắc Giác vực có thể nói là sự tồn tại quan trọng nhất trên đấu khí đại lục. Bí cảnh đấu tôn, bí cảnh đấu thánh, làm sao có thể so được với động phủ đấu đế. Ngô Thiên đã nghĩ kỹ, sau này thành Già Nam sẽ là trung tâm thế lực của hắn, chính xác hơn là Hắc Giác vực sẽ là căn cứ địa của Xà nhân tộc. Nơi này tài nguyên dồi dào, sản vật phong phú, thậm chí còn lưu truyền rất nhiều đấu kỹ và công pháp khủng bố. Sa mạc Tháp Qua Nhĩ làm căn cứ địa của Xà nhân tộc, điều kiện quá khắc nghiệt, gian khổ. Các bộ lạc của Xà nhân tộc sớm đã có ý định di dời căn cứ địa, nhưng muốn thoát ra khỏi Sa mạc Tháp Qua Nhĩ quá khó khăn. Trước khi có thực lực tuyệt đối, muốn ra khỏi Sa mạc Tháp Qua Nhĩ thực sự quá khó. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng vì vậy mới đi tìm dị hỏa để tiến hóa. Lần tiến hóa này chính là một canh bạc sinh tử, giống như Tiêu Huyền, tộc trưởng Tiêu tộc năm xưa. Ông ta đã dùng toàn bộ huyết mạch của cả tộc để đột phá đến bước cuối cùng là đấu đế, nhưng đáng tiếc bước đi cuối cùng đó lại là một bước sai lầm. Cái giá phải trả là cả tộc bị suy yếu nghiêm trọng, trở thành một tiêu gia nhỏ bé ở thành Ô Thản. Quá trình đó không lời nào tả xiết. Chỉ trong vài trăm năm, từ một trong bát tộc viễn cổ trở thành một tiêu gia nhỏ bé, đủ để chứng minh người của tiêu gia vô dụng đến mức nào. Đương nhiên, cũng chứng minh cổ tộc không mấy thân thiện với tiêu tộc mà Mỹ Đỗ Toa cũng giống như Tiêu Huyền của tiêu tộc. Nàng tuy không dùng đến huyết mạch của cả tộc, nhưng cũng là đang cược cả sinh cơ của toàn tộc. Tiến hóa thành công thì thành đấu tông, không thành công thì hóa thành tro bụi. Nếu không phải vì Xà nhân tộc vẫn còn mấy vị trưởng lão, nàng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đặt cược vào việc tiến hóa, chính là vì sự phát triển của Xà nhân tộc, để di dời đến một vùng đất tài nguyên phong phú. Mà trên Tây Bắc Đại Lục, vùng đất phong phú nhất, không đâu khác chính là Hắc Giác vực. Nơi đây có hơn 10 vị đấu hoàng tồn tại, mạnh hơn rất nhiều so với những nơi giàu có như Gia Mã Đế Quốc. Chính vì vậy, Hắc Giác vực tuy hỗn loạn, nhưng cũng tập trung một lượng lớn tài nguyên của toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Trong các buổi đấu giá ở các thành thị, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo đủ để khiến cả đại lục kinh ngạc. Đương nhiên, những điều này ngay cả thập đại hoàng giả ở đây cũng không biết, đây là chuyện của sau này. Như mảnh bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa trước đây, hay đôi cánh của yêu hoàng tộc sau này. Chính vì vậy, việc Xà nhân tộc di dời đến Hắc Giác vực là chuyện cấp bách. Lời nói của Ngô Thiên đã đặt dấu chấm hết cho những biến cố ở Già Nam học viện. Muốn Thiên Hỏa Tôn giả trở lại thân xác, trong thời gian ngắn còn chưa làm được. Dù sao muốn khôi phục linh hồn của ông ta và tìm được một thân thể có thể chứa đựng linh hồn đó, không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi Ngô Thiên thả Vẫn Lạc Tâm Viêm xuống tầng đáy của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, hắn cũng rót vào một tia năng lượng thuộc tính hỏa. Năng lượng thuộc tính hỏa vừa được giải phóng, từng gợn sóng lửa liền lan tỏa ra ngoài. Điều này khiến Tô Thiên vô cùng vui mừng, vội vàng sai người đi xây dựng lại Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Dù sao Thiên Phần Luyện Khí Tháp không có đỉnh tháp thì sao được. Đồng thời, các phòng tu luyện ban đầu trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng vì năng lượng phong ấn bị phá vỡ mà tan thành mảnh vụn, biến mất gần hết. Bây giờ các học viên muốn vào tu luyện cũng không thể được. Ngô Thiên nhìn mọi người, sau đó, mỉm cười với các thành viên của Nhật Diễm Minh, rồi nắm tay Mỹ Đỗ Toa rời đi. Theo sau họ còn có Cổ Huân Nhi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt. Đương nhiên, trên không trung còn có một cô bé tóc tím đang bay lượn, đó chính là Tử Nghiên. Mấy người rời đi, không ai ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Phía sau hắn còn có đông đảo hoàng giả của Hắc Giác vực, cùng với các thành viên của Nhật Diễm Minh. Ngô Thiên không cho mấy vị đấu hoàng rời đi, họ tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Nơi này đông người phức tạp, hộ pháp trưởng lão đại nhân chắc chắn có việc dặn dò họ, nên mới rời đi trước. Sau khi Ngô Thiên và những người khác rời đi, Tô Thiên và Thiên Bách Nhị Lão nhìn nhau cười khổ. Thiên Bách Nhị Lão lắc đầu bất đắc dĩ nói, Tô Thiên tiểu tử, Hổ Càn tiểu tử, Già Nam học viện này phải dựa vào các ngươi rồi, sau này chúng ta sẽ lui về Tàng Bảo Các. Nói xong, hai người liền biến mất, chỉ để lại Tô Thiên và Hổ Càn với vẻ mặt cay đắng. Tô Thiên, đều phủi tay đi cả rồi sao? Hổ Càn, lão phu đường đường là ông của Diêm Tôn, đã thảm như vậy rồi, sao không cho ta thăng chức? Ngoại viện của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã sụp đổ hơn một nửa. Dưới chân tướng quân Hàn, các đệ tử Vân Lam Tông tay cầm trường kiếm không hề ngơi nghỉ, tiếp tục tấn công những người xung quanh. Hành động của họ đều lọt vào mắt mọi người. Gia Hình Thiên, lão già gừng càng già càng cay đang xem náo nhiệt ở phía xa, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Nguy rồi. Nhưng ngay khi ông định động thân, một lão già khác đã xuất hiện bên cạnh. Gia lão, chúng ta đã lâu không gặp nhỉ. Hê hê là ngươi. Trong nội viện của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi, đại công chúa yêu dạ, và một chiến đa nhìn đám người của Vân Lam Tông đã bị bao vây. Khác với những người khác, Nhã Phi và yêu dạ nhìn cảnh tượng thắng lợi trong tầm mắt mà đôi mày liễu lại nhíu chặt. Các nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hai người tuy là phụ nữ, nhưng trí thông minh và mưu lược không hề thua kém những lão già kia, thậm chí còn hơn. Hai nàng nhìn những lớp phòng ngự của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sắp cạn kiệt, mọi người đã nguyên khí đại thương, trong lòng dấy lên cảm giác chẳng lành. Không ổn. Gương mặt xinh đẹp của hai nàng chợt biến sắc, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Nhưng ngầm. Cùng với tiếng kêu của hai nàng, xung quanh cũng vang lên từng tiếng nổ lớn. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rung chuyển bởi những tiếng nổ kinh hoàng, tất cả mọi người xung quanh, bất kể là ai, đều bị khí lãng hất văng. Dưới những vụ nổ mạnh mẽ này, người như cỏ rác, không chết cũng bị thương. Mà kẻ gây ra những vụ nổ này, không ai khác, chính là những đệ tử của Vân Lam Tông. Những đệ tử này cơ thể bỗng nhiên phình to, và trong khoảnh khắc đã tự bạo. Giây phút này, bất luận là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hay những người đến viện trợ, đều kinh hãi tột độ. Vân Lam Tông lại có thể tàn nhẫn đến vậy sao? Những người này đều là đệ tử của Vân Lam Tông, vậy mà lại bị bồi dưỡng thành loại tử sĩ tự bạo này. Trong nháy mắt, phe gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã thương vong quá nữa. Ngay cả quân đội hoàng thất đang bao vây gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lúc này cũng chịu tổn thất nặng nề. Dù sao so với những đấu sư mạnh mẽ, thực lực của họ phần lớn chỉ là đấu giả, thậm chí là đấu khí, hoặc dân thường gặp phải thế công mạnh mẽ như vậy, chỉ cần bị lướt qua, cũng giống như tiểu yêu gặp phải kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, không chết cũng trọng thương. Chiến đấu ư, không, đây đã là một cuộc tự bạo tập thể. Dưới những vụ nổ này, một gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, công hội luyện dược sư và hoàng thất có thể nói là đã tổn thất gần hết nguyên khí. Hê hê khặc. Một tiếng cười gằn truyền đến từ không trung. Pháp Mã nhìn hai tên trưởng lão Vân Lam Tông trước mặt, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Lúc này ông đã hiểu ra, Vân Lam Tông căn bản không phải muốn dẫn rắn ra khỏi hang, mà là muốn tiêu diệt toàn bộ thế lực của họ. Vẻ mặt của Vân Sát vô cùng quỷ dị, khuôn mặt đó như một con quỷ đến từ địa ngục, hắn cười nham hiểm nói, Pháp Mã, gia mã đế quốc của các ngươi hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về Vân Lam Tông ta. Hê hê, các ngươi có phải đang thắc mắc, tại sao lão già Gia Hình Thiên kia vẫn chưa động thủ giúp các ngươi không? Hê hê hê hê. Tiếng cười lạnh lẽo khiến Pháp Mã trừng lớn hai mắt, trong lòng kêu to không ổn, tầm mắt vội vàng hướng về phía hoàng thất. Theo ánh mắt của Vân Sát, mọi người đều đổ dồn về phía tường thành cao của hoàng cung. Trên đó, lúc này đang đứng từng bóng người áo trắng. Những bóng người đó đứng đầy trên tường thành của hoàng cung, thậm chí trên các mái nhà cũng lần lượt xuất hiện những bóng người áo trắng. Trang phục của những người này giống hệt như của Vân Lam Tông, trên áo đều có hình đám mây và thanh trường kiếm sắc bén. Lúc này, Vân Lam Tông cuối cùng cũng đã lộ ra mũi nhọn xuyên mây thấu trời của mình. Vân Lam Tông. Thái Gia Gia. Ở giữa tường thành, có một lão già mặc hoàng bào đang bị trói, bên cạnh còn có một lão già khác. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Gia Hình Thiên lại bị trói. Gia Hình Thiên là ai? Đó là cường giả số một được công nhận của Gia Mã Đế Quốc, là lão quái vật của hoàng thất. Là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, làm sao ông ta lại có thể dễ dàng bị trói như vậy? Dù ông ta từng bị hộ pháp trưởng lão của xà nhân tộc đốt trụi lông, uy danh giảm sút, nhưng không ai dám lấy chuyện đó ra làm trò cười. Không vì lý do gì khác, chỉ vì vị này là thần hộ mệnh của Gia Mã Đế Quốc họ. Nếu không có Gia Hình Thiên, Gia Mã Đế Quốc của họ chắc chắn sẽ bị hai đế quốc lân cận chiếm đóng. Mà bây giờ, vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong này, hôm nay lại trở thành tù nhân, bị người ta dùng dây thừng trói lại. Còn cả ánh mắt già nua, mệt mỏi kia nữa, đây là lão quái vật sắc bén ngút trời sao? Cảnh tượng này khiến Pháp Mã và các cường giả khác đều kinh hãi. Là công chúa, yêu dạ lúc này ánh mắt lộ ra vẻ sắc lạnh. Giờ nàng đã hiểu tại sao Thái Gia Gia không đến cùng nàng, là vì ông đang chặn bọn họ lại cho nàng. Hóa ra Thái Gia Gia đã sớm biết Vân Lam Tông có hậu thủ. Họ đã lợi dụng lúc các đệ tử Vân Lam Tông đang giao chiến với phe mình để khống chế Thái Gia Gia trước. Gia Mã Đế Quốc không có Gia Hình Thiên, thì việc chiếm đoạt sẽ dễ như trở bàn tay. Điều này không chỉ vì thực lực của Gia Hình Thiên, mà còn vì ông ta có thể khống chế quân đội của Gia Mã Đế Quốc. Nếu không có quân đội, Gia Mã Đế Quốc sẽ là của Vân Lam Tông. Đồng thời, họ không cần tốn một binh một tốt nào đã có thể nắm trọn Gia Mã Đế Quốc trong tay. Hê hê khặc, Gia Hình Thiên, ngươi làm sao cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ. Hê hê khặc. Bên cạnh Gia Hình Thiên là một lão giả áo bào trắng, vẻ mặt đầy khinh thường. Đối với người bạn cũ này, rõ ràng hắn lúc này vô cùng đắc ý. Vân Lăng, lão phu quả thực không ngờ tên nhãi con nhà ngươi lại có thể trở thành cường giả đấu tông. Cách ngươi và hai tên kia tăng cao thực lực hẳn là rất hư ảo đi. Ánh mắt Gia Hình Thiên đã trở nên cô độc. Không ngờ người bảo vệ Gia Mã Đế Quốc như ông, lại thật sự có ngày hôm nay. Đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn đối với ông. Hộ pháp trưởng lão của xà nhân tộc dù đã đốt lông của ông, nhưng người ta đó là thực lực của chính mình, ông, Gia Hình Thiên, tâm phục khẩu phục. Nhưng tên Vân Lăng này, trước kia tuy là đấu hoàng, nhưng ngay cả một đòn của ông cũng không đỡ nổi, bây giờ lại có thể âm thầm khống chế ông. Quả nhiên, khoảng cách giữa đấu hoàng và đấu tông quá lớn. Ông tuy có thể đánh ngang tay với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng cả đời đều đang tìm kiếm thực lực của đấu tông. Đáng tiếc vận may của ông không tốt, dù thế nào cũng không thể đột phá được bước cuối cùng đó. Bây giờ bị tiểu bối của Vân Lam Tông vượt qua và khống chế, điều này khiến trong lòng ông tự nhiên là vô cùng tức giận. Nhưng ông cũng vô cùng khinh thường, bởi vì thủ đoạn đột phá thực lực của Vân Lam Tông quá hư ảo, giống như hai vị trưởng lão đang chiến đấu với pháp mã vậy. Chỉ cần có đủ thời gian, pháp mã đánh bại họ không khó, thậm chí sau một thời gian nữa, pháp mã còn có cơ hội giết chết họ. Thực lực của họ quá hư ảo. Vân Lăng này trở thành đấu tông, nếu gặp phải đấu tông thực sự, e rằng một đòn cũng không chịu nổi. Ông, Gia Hình Thiên, thà chết chứ không trở thành loại cường giả đấu tông như vậy, đó quả thực là sự sỉ nhục đối với Gia Hình Thiên. Vân Lăng nghe Gia Hình Thiên nói hắn hư, nhất thời sắc mặt giận dữ, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, chỉ là nụ cười đó vô cùng khó coi. Hê hê, gia lão không hổ là gia lão, thế mà cũng nhìn ra được. Nhưng ta là cường giả đấu tông, ngươi chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi có gì mà vênh váo. Hê hê hê hê. Đệ tử Vân Lam Tông bái kiến đại trưởng lão. Các đệ tử Vân Lam Tông đồng loạt khom người cúi đầu. Cảnh tượng này khiến Vân Lăng vô cùng đắc ý, hắn nắm lấy Gia Hình Thiên, bước một bước về phía trước, đã đến trên bầu trời của trang viên gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nụ cười gằn của Vân Lăng hiện ra trước mặt mọi người. Hắn nhìn đám quân đội Gia Mã Đế Quốc đông nghịch phía dưới, cười nói, người của Hoàng Thất nghe đây, nếu các ngươi không lui binh, bản trưởng lão sẽ giết hắn. Bên này, Tô Thiên lệnh cho các trưởng lão và giáo viên một lần nữa sắp xếp lại học viên và sửa chữa thiên phần luyện khí tháp. Còn những thành viên đã vì sợ hãi mà rời đi, sau này thành thị nơi họ ở sẽ bị cấm không cho bất kỳ ai gia nhập Già Nam học viện nữa. Đúng vậy, là cả khu vực địa lý, chứ không phải chỉ là thế lực nơi họ ở, đây hoàn toàn là một đòn vừa giết người vừa đánh thẳng vào tâm can. Cấm gia tộc của họ gia nhập chỉ là một hình phạt nhỏ, nhưng nếu cấm tất cả mọi người trong thành thị đó gia nhập, điều này sẽ khiến thế lực của họ chọc giận tất cả mọi người. Kết cục tự nhiên không cần phải nói nhiều, đây chính là hậu quả của việc phản bội Già Nam học viện. Khi họ rời đi, họ cũng nên nghĩ đến điều này, nhưng để sống sót, họ không thể không lựa chọn như vậy, không bàn đến kết cục của họ và sự bận rộn trong học viện, hãy nhìn vào phòng nghị sự của Nhật Diễm Minh. Lúc này, Ngô Thiên tự nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa. Dù đây là Nhật Diễm Minh, nhưng nếu để Ngô Hạo ngồi ở vị trí đó, 10 đại cường giả của Hắc Giác Vực có lẽ không cần phải sống nữa. Hàng Phong, Ban Lão, Phạm Lao và một đám cường giả đấu hoàng khác, tâm trạng của họ lúc này thực sự khó tả. Họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, những đấu hoàng của Hắc Giác Vực như họ, lại có ngày có thể ngồi yên ổn trên ghế trong Già Nam học viện như vậy. Ngô Thiên cũng không đưa họ đến trưởng lão điện, dù sao hắn đã lừa gạt cả Già Nam học viện à, không, là đã thu phục được vào tay, nếu còn vào trưởng lão điện nghị sự thì có phần hơi quá đáng. Đồng thời, trưởng lão điện bây giờ cũng đang cần tiểu Tô Tô mở hội. Ngô Thiên quay xuống nói với các hoàng giả của Hắc Giác Vực, sau này các ngươi phải duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Già Nam học viện, không được để xảy ra bất kỳ xung đột nào. Nếu có đại sự, cứ tìm Thiên Hỏa Tôn giả là được. Hàng Phong, đặc biệt là ngươi. Nếu người của Hồn Điện đến tìm ngươi, ngươi nên biết phải làm gì. Hàng Phong gật đầu. Bây giờ hắn đã trở thành nô lệ trung thành, sao còn có thể có ý nghĩ gì với Hồn Điện nữa. Đến một người giết một người, nếu giết không được, thì cứ tìm tiểu Tô Tô và tiểu Thiên Hỏa ở Già Nam học viện là được. Ngươi cử người chuyên chú ý đến những kẻ tiến vào Hắc Giác Vực. Nếu sư đệ của ngươi là Tiêu Viêm đến, các ngươi phải cực kỳ âm thầm chăm sóc hắn, nhớ đừng để hắn và lão sư của ngươi chết. Hàng Phong gật đầu. Hắn đối với Dược Trần và cả vị sư đệ chưa từng gặp mặt này vô cùng tò mò, hắn cũng biết Hắc Giác Vực sao? Thật là thú vị đây. Dược Tôn giả, lão sư, đệ tử thật sự rất nhớ ngài đấy. Còn cả tiểu sư đệ của bản hoàng nữa, sư huynh rất muốn quan tâm đến ngươi, nếu có thể, sư huynh muốn cho ngươi cảm nhận sự thân thiện và quan tâm của Hắc Giác Vực. He he he he. Thấy mọi người gật đầu, Ngô Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói, sau khi các ngươi trở về, hãy xây dựng một tòa thành thị ở trung tâm Hắc Giác Vực, bản tọa muốn di chuyển xà nhân tộc đến đây. Nhưng lần này, mọi người lại không gật đầu đáp lại. Là phó các chủ của Thải Lân Cát, Dược Hoàng Hàng Phong đứng dậy cung kính nói, bẩm hộ pháp trưởng lão đại nhân, trung tâm Hắc Giác Vực đang xây dựng một tòa thành thị. Thành này tên là Thải Lân Thành. Quy mô của nó còn lớn hơn Dược Hoàng Thành của ta gấp 2 lần. Ồ, Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào Hàng Phong. Tên Hàng Phong này nếu không phải đã trở thành nô lệ của hắn, thì thật có chút không yên tâm. Hàng Phong này thực sự có tầm nhìn xa trông rộng, lại có thể nghĩ được như vậy. Đương nhiên, điều này cũng không gì khác hơn là một cách nịnh bợ, giống như Hải Ba Đông vậy. Ngô Thiên hài lòng mỉm cười, rồi nhìn sang các thành viên của Nhật Diễm Minh, cùng với Lâm Tu Nhai và Dơ Cao đang đi theo. Mấy người lúc này đối với Ngô Thiên có thái độ vô cùng câu nệ. Dù sao lão đại ngày xưa đã trở thành Diêm Tôn mà người người kính sợ. Sự chênh lệch này không thể nói là không lớn. Chênh lệch thân phận khiến họ không dám nói nhiều. Dù sao sau khi thân phận được khôi phục, nếu họ vẫn vô lễ như vậy, không nói lão đại này sẽ tức giận, mà ngay cả mặt mũi của các cường giả Hắc Giác Vực cũng khó nhìn. Thân phận của họ bây giờ đã vô hình trung được nâng cao lên rất nhiều. Dù sao có thể cùng các cường giả đấu hoàng trở thành tiểu đệ, đây là vinh dự lớn lao của họ. Ngô Thiên thấy họ câu nệ, bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt nhìn nhau với Hàng Phong và những người khác. Sau đó, Hàng Phong và những người khác liền cung kính hành lễ, lấy cớ Hắc Giác Vực hỗn loạn, nếu không có họ sẽ đại loạn, rồi rời đi những người còn lại, nhìn thấy thái độ của Ngô Thiên tự nhiên hiểu ra, đây vẫn là lão đại của họ. Ngô Thiên cười nhạt nói, các ngươi không cần như vậy, ta vẫn là lão đại của các ngươi. Nhưng sau này nếu các ngươi không nỗ lực tu luyện, ta cũng sẽ không nhẹ tay với các ngươi đâu. Vâng, lão đại. Nhìn về phía Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo, Ngô Thiên mỉm cười nói, ba người các ngươi đã là cường giả đấu vương, là muốn ở lại Già Nam học viện làm trưởng lão, hay là trở về gia tộc của mình, hay là gia nhập Thải Lân Cát. Nghe Ngô Thiên nói vậy, mắt ba người nhất thời sáng lên. Về gia tộc? Về cái khỉ gì chứ? Về gia tộc thì có thể làm gì? Là một tiểu bá chủ một phương sao? Đó hoàn toàn là kết thúc cuộc đời mình. Họ gia nhập Già Nam học viện là để nâng cao thực lực, để thân phận của mình được nâng cao. Bây giờ gia tộc của họ đều lấy họ làm vinh dự. Thân phận là mấy người đứng đầu cường bảng trong Già Nam học viện, hoàn toàn có thể khiến các thế lực đối địch với gia tộc phải sợ hãi. Tạo ra sự uy hiếp cho gia tộc. Dù sao Già Nam học viện tuy là học viện, nhưng lại cực kỳ bao che. Nếu học viên ưu tú bị bắt nạt ở bên ngoài, họ thật sự sẽ ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, nếu Già Nam học viện gặp khó khăn, họ cũng sẽ toàn lực chạy đến. Nhưng nếu Già Nam học viện thực sự gặp khó khăn, họ chạy đến, cũng chẳng qua là đến xem náo nhiệt mà thôi. Dù sao gặp nạn họ cũng giúp được gì đâu vì vậy, bây giờ trừ phi đầu óc có vấn đề mới có thể chọn rời đi, về gia tộc sống hết quãng đời còn lại có thể làm trưởng lão ở Già Nam học viện, đây cũng là giấc mơ trước kia của họ. Dù sao sau khi làm trưởng lão, sẽ có cơ hội tiến vào tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp, đó chính là thời cơ để đột phá trở thành đấu hoàng. Nhưng bây giờ đặt trước mặt họ là ba lựa chọn. Ba người họ có thể trở thành mấy người đứng đầu cường bảng không chỉ vì thực lực, mà còn vì cái đầu thông minh. Ba người không hề suy nghĩ liền lựa chọn, chúng tôi muốn gia nhập Thải Lân Cát. Ngô Thiên hài lòng nhìn ba người. Ba người họ không hổ là nhân tài do chính mình tự tay dạy dỗ ra. Lựa chọn gia nhập Thải Lân Cát mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao ở Già Nam học viện cũng chỉ là vì cơ hội đột phá đấu hoàng mà thôi. Nhưng nếu gia nhập Thải Lân Cát, đó sẽ là đỉnh cao trong cuộc đời họ. Thải Lân Cát ở Hắc Giác Vực, bây giờ đại bản doanh của xà nhân tộc cũng sẽ di chuyển đến Hắc Giác Vực. Vì vậy, Thải Lân Cát chính là thế lực trực thuộc của Ngô Thiên. Nếu họ gia nhập Thải Lân Cát, sẽ có đủ cơ hội để ôm đùi. Bây giờ Già Nam học viện cũng thuộc về Thải Lân Cát, sau này họ muốn vào tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Đồng thời, Ngô Thiên cho họ ba lựa chọn, điều hắn muốn thấy nhất chính là họ gia nhập Thải Lân Cát, chỉ có như vậy mới có thể tạo ra tác dụng dẫn đầu. Ba người họ cũng nghĩ rất rõ ràng, tại sao lão đại này trước đây lại tàn nhẫn với họ như vậy, là vì muốn họ trở thành cường giả thực sự. Sau này sẽ phục vụ cho hắn. Đây là có mục đích, nhưng họ cũng muốn cảm ơn vị lão đại này. Bởi vì muốn trở thành cường giả thì cần có người dẫn dắt. Bây giờ xem ra, Vị lão đại này hoàn toàn giống như giáo viên của họ, ân tình này cũng đến lúc phải trả. Đồng thời, họ cũng muốn đi theo bước chân của vị Diêm Tôn này, để xem cảnh đạp lên đỉnh cao của đại lục. Ở phía dưới, đại công chúa của Gia Mã Đế Quốc ngẩng đầu nhìn về phía thái gia gia của mình, gương mặt tinh xảo âm trầm không thôi. Nàng là công chúa của hoàng thất, thái gia gia luôn dạy nàng rằng bất kể lúc nào cũng phải giữ được sự bình tĩnh. Nhưng bây giờ nàng không thể bình tĩnh được nữa. Người đang bị khống chế kia chính là người đã luôn bảo vệ Gia Mã Đế Quốc của họ, là thái gia gia của nàng. Thái gia gia đã mấy trăm tuổi, cả đời đều vì bảo vệ Gia Mã Đế Quốc. Một người như vậy bây giờ lại bị người khác bắt giữ, nàng làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Nếu không phải có Nhã Phi ở bên cạnh đỡ lấy nàng, nàng đã khuỵu gối ngã xuống đất rồi. Chính vì sự xuất hiện của Vân Lăng cùng các trưởng lão và đông đảo đệ tử Vân Lam Tông, lúc này toàn trường đã rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối. Cuộc giao chiến giữa hai bên, vào lúc này cũng đều đã dừng lại. Trong không gian yên tĩnh, ngoài cơn gió nhẹ thổi qua, còn có mùi máu tanh nồng nặc bay theo gió. Vân Lăng, ta, Gia Hình Thiên, thân là người của hoàng thất, sao có thể vì một mình ta mà khiến cả hoàng thất phải chấp tay dâng cho kẻ khác? Lão phu hôm nay trước khi chết cũng phải kéo theo một kẻ chết thay, ha ha ha ha. Thân thể Gia Hình Thiên tuy bị Vân Lăng khống chế, nhưng đấu khí trong cơ thể vẫn có thể tự vận chuyển. Đấu khí cuồng bạo đang nghịch hành trong cơ thể ông. Vân Lăng cảm nhận được điều đó, nhất thời hai mắt trừng lớn, bóng người lóe lên đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trên tường thành của hoàng cung. Vân Lăng đưa ngón tay chỉ về phía xa, phẫn nộ quát, Gia Hình Thiên, ngươi dám làm vậy, lão phu hôm nay sẽ giết sạch tất cả mọi người. Trong nháy mắt Vân Lăng nhanh chóng lùi lại, mấy tên cường giả đấu hoàng và đấu vương đang ở bên cạnh Gia Hình Thiên cũng đều vỗ cánh, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Nhưng ngay lúc này, đấu khí trong cơ thể Gia Hình Thiên lại đột nhiên trở nên ôn hòa. Trên khuôn mặt già nua của ông, một nụ cười đắc ý lộ ra với Vân Lăng. Sự khống chế trên người ông cũng theo sự rút lui của Vân Lăng mà biến mất. Vân Lăng nhìn thấy nụ cười đắc ý của Gia Hình Thiên, nhất thời biết mình đã bị lừa. Gia Hình Thiên này căn bản không phải muốn tự bạo, mà là cố ý làm vậy để ép hắn lùi lại. Trên khuôn mặt già nua của hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Không ngờ hắn lại bị lão bất tử này lừa một vố. Thực sự là tức chết ta mà. Hai tay chắp sau lưng, Gia Hình Thiên lộ ra ánh mắt sắc bén, quay về phía Vân Lăng ở xa, cười mỉa mai, ha ha ha ha. Vân Lăng đại trưởng lão, không ngờ ngươi đã trở thành cường giả đấu tông, mà vẫn sợ lão phu chỉ là một đấu hoàng. Thực sự là mất mặt xấu hổ a, ngươi muốn chết. Sắc mặt Vân Lăng âm hàn. Hắn sở dĩ lùi lại, quả thực là vì e ngại Gia Hình Thiên. Dù sao trong mấy chục năm trước, hắn vẫn luôn sợ hãi vị này, đột nhiên đảo ngược tình thế, quả thực có chút không quen. Đồng thời, một cường giả đấu hoàng đỉnh phong tự bạo, ngay cả một cường giả đấu tông cũng không dám nói có thể chống đỡ được. Đặc biệt là một đấu tông còn chưa thành thục như hắn. Tông chủ Vân Sơn từng nói, đấu tông của hắn chỉ là loại vừa chọc thủng một lỗ hổng. Muốn hoàn toàn thâm nhập, vẫn cần phải mài dũa nhiều hơn. Nói cách khác, hắn bây giờ còn chưa phải là cường giả đấu tông hoàn toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tụt cấp. Hắn tuy có thể trong nháy mắt giết chết Gia Hình Thiên, nhưng không thể đối đầu với cú tự bạo của ông ta. Nếu làm vậy, thực lực đấu tông mà hắn vất vả lắm mới đột phá được sẽ bị tụt xuống. Đến lúc đó, cả đời hắn sẽ phải dừng lại ở thực lực đấu hoàng, thậm chí còn có thể thấp hơn cả thực lực trước kia. Đây là điều hắn không muốn thấy. Thực lực hiện tại của hắn là cường giả thứ hai của Vân Lam Tông, nếu tụt xuống một lần nữa, sẽ trở thành một trưởng lão bình thường của Vân Lam Tông. Sắc mặt Vân Lăng âm trầm, muốn động thủ giết Gia Hình Thiên, nhưng lại e ngại Gia Hình Thiên này liều mạng. Hắn nhìn về phía các trưởng lão, ánh mắt sắc lạnh quát lên, các trưởng lão Vân Lam Tông nghe lệnh, cùng tấn công Gia Hình Thiên. Dứt lời, mấy vị trưởng lão của Vân Lam Tông cùng ra tay, từng đòn tấn công đấu khí hướng về phía Gia Hình Thiên. Cường giả đấu hoàng. Ra tay tổng cộng có 5 vị trưởng lão, mà thực lực của họ lại đều là cường giả đấu hoàng. Điều này khiến mọi người kinh hãi không thôi, sao có thể như vậy được? Vân Lam Tông từ lúc nào lại có nhiều đấu hoàng như vậy? Xem ra, họ đã cố ý che giấu thực lực để diệt Gia Mã Đế Quốc. Vân Sơn lão thất phu, ngươi lại có thể ẩn nhẫn đến vậy? Gia Hình Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Mạnh như Gia Hình Thiên, lúc này phải đối đầu với mấy cường giả đấu hoàng mạnh mẽ, ông tuy mạnh, nhưng dưới sự tấn công của đông đảo cường giả đấu hoàng, cũng trở nên lúng túng. Thậm chí bây giờ ông ngay cả tự bạo cũng không làm được, điều này khiến vẻ mặt già nua của Gia Hình Thiên vô cùng khó coi. Đấu khí thuộc tính xa của ông tuôn ra trong tay, trên người ông từng cơn lốc xoáy kinh khủng quay quanh. Các bụi che kín bầu trời, sự lợi hại của cường giả số 1 Gia Mã Đế Quốc lúc này đã được ông thể hiện ra. Nhưng Vân Lăng ở xa nhìn thấy, khóe miệng lại vô tình nhếch lên, đại chiến lại nổ ra, từng đòn tấn công từ trên trời dưới đất bắn ra, Có rất nhiều người thậm chí chết mà không biết mình chết như thế nào. Nhưng họ phải vì gia tộc của mình mà chiến đấu. Nếu họ chạy trốn, kết cục của họ chỉ có thể càng thảm hại hơn. Phụt! Phụt! Hai dòng máu từ không trung phun xuống. Trên bầu trời, hai vị trưởng lão đấu hoàng đi tiên phong là Vân Sát và Vân Đốc, lúc này đã bị pháp mã đánh cho hộc máu. Chiếc đỉnh lớn trên đầu pháp mã tỏa ra ánh sáng màu nâu chói mắt, một luồng khí tức cổ xưa từ đó tản ra. Nếu có các luyện dược sư cao cấp khác ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra chiếc đỉnh lớn trên đầu pháp mã không phải là vật tầm thường. Chiếc đỉnh đó chính là một dược đỉnh nổi tiếng trong thiên đỉnh bảng, tên là Diễm Cúc đỉnh. Dược đỉnh này chỉ kém vạn dược đỉnh của dược lão ba bậc mà thôi, đây cũng là do pháp mã vô tình có được có chiếc đỉnh này ở đây, ông chẳng ngán một ai, cường giả đấu hoàng cũng không phải là đối thủ của ông. Hai tên đấu hoàng lúc này đã bị đánh trọng thương hộc máu, lùi xuống dưới được hai đệ tử Vân Lam Tông đỡ lấy, ông ngực nhìn về phía lão già pháp mã với ánh mắt đầy kiên kỵ. Lão già này lại mạnh đến vậy. Gia lão đừng hoảng, lão phu đến giúp ông. Đánh bại hai tên đấu hoàng, pháp mã vỗ đôi cánh sau lưng, nhanh chóng bay về phía Gia Hình Thiên, người đã khóe miệng rỉ máu. He he he he. Pháp mã, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Trước mặt pháp mã đột nhiên xuất hiện một lão già, đó chính là Vân Lăng đang xem kịch vui với nụ cười nhàn nhạt. Là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, hắn bày mưu tính kế, quyết thắng từ ngàn dặm. Vân Sát và Vân Đốc bị thua, tự nhiên nằm trong lòng bàn tay hắn. Nếu không hắn hoàn toàn có thể cử người ra giúp họ. Hai người này tuy nghe lời, nhưng lại không nghe lời hắn, điều này khiến Vân Lăng rất không vui. Nếu không phải vì hai người họ là đấu hoàng, đã sớm chết rồi. Vân Lăng đưa tay vung lên, một thanh trường kiếm đấu khí đột nhiên đâm ra, xuyên qua thân thể pháp mã. Pháp mã, người vừa còn hăng hái, một mình đánh bại hai tên đấu hoàng, lúc này như một con chim ưng bị trúng tên, rơi thẳng xuống dưới. Hội trưởng, Hiệp hội luyện dược sư, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và những người khác nhìn thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi biến sắc. Hội trưởng pháp mã lại bị một đòn bắn hạ. Cường giả đấu hoàng khủng bố như vậy, lúc này lại yếu ớt đến thế sao? Đây không phải là sự chênh lệch có thể bù đắp bằng số lượng. Vân Lăng mạnh như vậy, lại còn có nhiều cường giả đấu hoàng như thế, họ làm sao có thể chống lại được? Bàn tay ngọc của Nhã Phi nắm chặt lại, nàng ngẩng đầu nhìn Vân Lăng trên không trung, đôi mắt đẹp dài hẹp hơi nheo lại. Xà nhân tộc của họ tại sao vẫn chưa tới? Lẽ nào họ đã lựa chọn từ bỏ chúng ta sao? Không, sẽ không. Người đó, người rốt cuộc đang ở đâu? Thời gian từng chút trôi qua. Thoáng chốc đã một ngày. Các thành viên của Nhật Diễm Minh, khi thấy Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo đi theo Ngô Thiên, đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Nhưng biết làm sao được, thực lực của họ bây giờ còn thấp kém, chưa thể gia nhập Thải Lân Các. Chỉ khi trở thành đấu vương, họ mới được phép gia nhập Thải Lân Các, đó là yêu cầu cơ bản nhất để thu nhận thành viên. Đương nhiên, sau này họ không chỉ có thể gia nhập Thải Lân Các, mà còn có thể trở thành trưởng lão của Già Nam Học Viện. Dù sao họ không phải là Lâm Tu Nhai và những người kia, có thể trực tiếp đi ôm đùi Ngô Thiên, lựa chọn cuối cùng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào chính họ. Đối với điều này, đại trưởng lão Tô Thiên cũng đồng ý, dù sao bây giờ là người một nhà, không nói lời hai nhà, muốn đi đâu thì đi. Sau khi lấy một số dược liệu chữa trị linh hồn từ dược liệu các của Già Nam Học Viện, Ngô Thiên đã để Hàn Phong giúp luyện chế đan dược hồi phục. Để linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả có thể hồi phục. Đương nhiên, chỉ dựa vào Già Nam Học Viện là không đủ, nhưng đừng quên còn có Hắc Giác Vực, một nơi hùng mạnh. Tài nguyên dược thảo ở đó vô cùng phong phú, hơn nữa còn có Tử Nghiên, con thái hư cổ long chuyên tìm bảo vật này, muốn tìm được dược liệu cần thiết quả thực không thể đơn giản hơn. Trong khu rừng rậm mênh mông xung quanh Già Nam Học Viện, có rất nhiều dược liệu linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả lúc này tuy đã được chữa trị, nhưng muốn có được thân thể vẫn còn thiếu một chút. Dù sao thân thể của một cường giả đấu tông không phải là thứ có thể dễ dàng có được. Điều này cần phải đợi một vài người tự tìm đến cửa. Linh hồn lực của Thiên Hỏa Tôn giả lúc này cũng đã tăng vọt. Thực lực hiện tại của ông ta còn mạnh hơn dược lão rất nhiều. Dù sao có Ngô Thiên, một đại gia sẵn sàng chi tiền cho ông ta muốn không trở thành đại lão cũng khó. Lúc này, khi đã trở thành đại lão, ông ta cuối cùng cũng cảm nhận được danh xưng tiểu thiên hỏa này đáng yêu đến mức nào. Lúc này, Ngô Thiên đang nắm tay Mỹ Đỗ Toa đi dạo trên đường phố của Hắc Giác Vực. Vì có sự tồn tại của Thải Lân Các, Hắc Giác Vực đã ôn hòa hơn một chút so với trước đây, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù sao Hắc Giác Vực phải có quy tắc của Hắc Giác Vực. Nếu trở thành một nơi được bao bọc, thì việc phát triển cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hai người lúc này tay trong tay, không chút kiêng dè đi trên con phố đông người qua lại, tự nhiên thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc và tò mò. Với dung nhan xinh đẹp gần như yêu mị và vóc dáng nóng bỏng của Mỹ Đỗ Toa, đối với những người sống ở Hắc Giác Vực, nàng hoàn toàn là một liều thuốc độc đầy xung sắc. Nếu không phải họ cảm nhận được áp lực lạnh như băng, đầy ngột ngạt, thì những kẻ to gan đã sớm tiến lại gần rồi. Vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa khiến tất cả mọi người đều vô cùng tham lam. Nhưng không một ai dám tiến lên. Bởi vì ở thành phong này, cũng chính là Dược Hoàng Thành, hai người này là những tồn tại tuyệt đối khủng bố. Kẻ vừa mới bước một bước định tiến lại gần, đã tự bốc cháy tại chỗ, trong nháy mắt biến thành tro bụi, không, là trực tiếp tan thành bột. Sau khi hai người đi qua, họ mới hiểu ra thân phận của hai người, họ chính là các chủ của Thải Lân Các. Đúng vậy, là các chủ, vì hai người là vợ chồng, tuy hai mà một, đã thực sự trở thành một người. Ngược lại, chính là sau khi Mỹ Đỗ Toa trở thành người, mấy cô bé xinh đẹp kia không còn cơ hội gặp Ri Ngô Thiên nữa. Họ chỉ có thể xấu hổ cùng nhau hầu hạ vị Diêm Tôn đại nhân vui vẻ này vào buổi tối. Đương nhiên, trong đó Huân Nhi không tham gia, vì nàng cần duy trì vóc dáng, để không phá vỡ lớp rào cản đó, sau này mới có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Thực lực tăng trưởng trên diện rộng, chỉ có hai nha đầu ấm giường là Hàn Nguyệt và Hổ Gia là thực hiện trách nhiệm của mình. Thế là, một đôi vợ chồng đang ân ái đã trực tiếp đi gây bão trên phố. Lần đầu tiên tay trong tay đi dạo phố, trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đối với những ánh mắt xung quanh, hai người tự nhiên đều chọn cách lờ đi. Trong lòng họ, họ chỉ đang ở trong thế giới nhỏ của hai người. Đối với hàng trăm ánh mắt xung quanh, Ngô Thiên trong lòng chỉ cười khẩy, bản tọa ra ngoài chính là để gây bão. Các ngươi dám lại gần vợ ta, bản tọa sẽ giết chết các ngươi. Bản tọa chính là bá đạo như vậy. Đi một mạch, Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên đã đến phủ đệ của Hàn Phong. Đối với hai vị này, hạ nhân trong phủ đệ của Hàn Phong vừa nhìn thấy đã trực tiếp quỳ xuống. Đừng nói là họ, ngay cả chủ nhân lợi hại của họ là Hàn Phong khi nhìn thấy hai vị này cũng phải quỳ, huống chi là họ. Ngô Thiên sau khi gặp Hàn Phong, đã trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình, đó là họ muốn rời khỏi Hắc Giác Vực. Trong vòng một ngày, Ngô Thiên đã sắp xếp cho Lâm Tu Nhai và những người khác vào ở trong thành Thải Lân đang được xây dựng, lệnh cho ba người thống lĩnh một số người làm thủ vệ. Điều này đủ để thấy Ngô Thiên coi trọng họ đến mức nào. Phải biết sau này đó sẽ là chủ thành của Thải Lân Các, cũng chính là đại bản doanh. Còn Huân Nhi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt thì vẫn ở lại Già Nam Học Viện. Thực lực của họ vẫn là đấu linh, theo quy tắc của Già Nam Học Viện, tự nhiên là chưa tốt nghiệp. Mấy nàng cũng không muốn đi theo Ngô Thiên. Họ biết rằng với thực lực của mình, chỉ là gánh nặng mà thôi. Họ chỉ có thể ở nhà chờ người đàn ông của mình trở về. Cổ Huân Nhi cũng hiểu rõ điều đó, không muốn đi theo. Sau này cơ hội ở bên nhau còn nhiều, không vội nhất thời. Chỉ cần cái gọi là Tiêu gia vẫn còn, nàng không cần phải trở về tộc, có thể ở bên Ngô Thiên ca ca lâu dài. Ngô Thiên cũng hiểu rõ đạo lý này, vì vậy hắn tính toán, khoảng cách đến lúc Tiêu Chiến bị Hồn Điện bắt đi, còn hơn một năm, gần hai năm nữa. Với thời gian nhiều như vậy, hắn hoàn toàn có thể để thế lực của Thải Lân các uy chấn đấu khí đại lục. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi. Khi Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đang bàn giao công việc ở phủ đệ của Hàn Phong, một đội trưởng thủ vệ cường giả đấu vương đột nhiên từ bên ngoài vội vã chạy vào, quỳ lạy nói, các chủ, phó các chủ, bên ngoài có một lão già tóc bạc trắng, điểm danh muốn gặp các chủ đại nhân. Hàn Phong nhíu mày, tức giận nói, một lão già điểm danh muốn gặp các chủ đại nhân, ngươi không biết phải làm thế nào sao? Vị cường giả đấu vương kia mặt mày khổ sở, uất ức nói, bẩm phó các chủ, lão già bên ngoài tên là Ngô Cảm Giác, ông ta nói mình là nô lệ vương của các chủ đại nhân, nói có chuyện quan trọng bẩm báo các chủ đại nhân. Phục. Mỹ Đỗ Toa nghe thấy ba chữ nô lệ vương, đôi môi đỏ mọng không nhịn được cong lên bật cười. Đây thật là một danh xưng gợi lại ký ức, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp vui vẻ không thôi. Ngô Cảm Giác này, không, là Hải Ba Đông này, đã từng là cường giả đấu hoàng bát tinh, có thể đại chiến với nàng, lúc này lại tự đặt mình vào vai nô lệ vương. Đây thật sự là rất buồn cười a, nhưng ông ta có thể có được giác ngộ như vậy, cũng khiến người ta cảm thấy thật vui mừng. Nô lệ vương. Ngô Cảm Giác. Ngô Thiên trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy, kinh ngạc nói. Ngô Cảm Giác này chính là băng hoàng Hải Ba Đông. Ông ta lại từ thành Ô Thản đến đây, chẳng lẽ Tiêu gia đã xảy ra chuyện rồi? Trong mắt Ngô Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn lệnh cho vị cường giả đấu vương kia, mau cho băng hoàng vào. Cường giả đấu vương, trời đất, băng hoàng. Cường giả đấu hoàng. Nô lệ vương. Pháp mã bại trận, tin tức lập tức gây nên một trận xôn xao kinh hãi khắp trang viên. Nếu không phải Nhã Phi kịp thời đứng ra trấn áp, e rằng sự hoảng loạn tan rã này đã sớm lan ra từ bên trong. Đánh bại pháp mã xong, Vân Lăng không hề dừng lại, thân hình nhanh chóng lao về phía Gia Hình Thiên. Cách đó không xa, Mễ Đạt Nhĩ Đằng Sơn và Mộc Thần, hai vị tộc trưởng, trông thấy cảnh ấy liền kinh hãi biến sắc. Nếu cả Gia Hình Thiên cũng bại, kết cục của phe họ chắc chắn sẽ là cái chết thảm thương. Tất cả mọi người đều biết, phe mình nếu không có viện quân thì không thể chống cự, thất bại là điều tất yếu. dù sao phe họ cũng chỉ có Gia Hình Thiên và Pháp Mã là hai cường giả đấu hoàng, cho dù sức chiến đấu của họ cực mạnh, nhưng làm sao có thể so được với lực lượng hùng hậu của Vân Lam Tông. Nhìn tình thế vô vọng, tại mấy nơi trong đế đô, sắc mặt của vài người đều trở nên âm trầm. Kỳ tích mà Nạp Lan lão gia tử mong đợi đã không xảy ra. Trong một góc khuất trên tường thành hoàng cung, một đội cấm vệ quân tinh nhuệ đang chiếm giữ một góc, một nữ tử xinh đẹp đang chăm chú theo dõi trận chiến nghiêng về một phía. Gương mặt nàng lạnh băng, bàn tay nhỏ siết chặt nhưng lại không cảm nhận được chút sức lực nào. Lẽ nào Gia Mã đế quốc cứ như vậy mà rơi vào tay Vân Lam Tông sao? Ôi, Gia Hình Thiên sắp thua rồi. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc lắc đầu thở dài. Hai người đã hiểu rõ, cuộc chiến này dù nhà Nạp Lan có ra tay hay không thì kết quả cũng đã định. Bất kể là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hay Mục Gia, trong trận chiến này họ cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Cho dù người có đông, nhưng nếu đối đầu với Vân Lăng, cuối cùng cũng chỉ có con đường chết. Đây đã không còn là cuộc chiến có thể quyết định bằng số đông, mà cần cường giả đỉnh cấp mới có thể định đoạt cục diện. Theo tiếng thở dài của Nạp Lan Kiệt, ông bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bầu trời như chìm vào tĩnh lặng. Bất kể là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mục Gia, Luyện Dược Sư Công Hội hay Hoàng Thất, vào lúc này đều biết, từ nay về sau, Gia Mã đế quốc sẽ thuộc về Vân Lam Tông. Giữa những lời bàn tán, bầu trời xa xôi dường như tĩnh lặng lại. Từng bóng người hợp sức, luồng năng lượng ngập trời dung hợp lại đó, cho dù là Gia Hình Thiên trúng phải cũng không chết thì cũng trọng thương. Trong lúc giao chiến, dưới cơn cuồng phong gào thét, y phục trên người Gia Hình Thiên đã bị xé rách tả tơi. Không còn vẻ cao cao tại thượng của người bảo hộ Gia Mã đế quốc, ông bây giờ trông chẳng khác nào một lão ăn mày rách rưới. Nếu không phải thủ đoạn vung tay khuấy động phong vân kia, ai có thể tin lão nhân này lại là Gia Hình Thiên, người bảo hộ của Gia Mã đế quốc. Khí thế của năm vị trưởng lão đã khóa chặt Gia Hình Thiên, bởi vậy dưới đòn hợp lực của năm người, ông đã không thể trốn thoát. Huống chi cách đó không xa, còn có đại trưởng lão Vân Lăng đang nhìn chằm chằm, chỉ cần Gia Hình Thiên chết, Gia Mã đế quốc cũng sẽ đổi chủ. Vân Lam Tông tuy muốn thu phục quân đội, nhưng nếu những đội quân này không nghe lời, kết cục của chúng tất nhiên cũng là diệt vong. Giờ phút này, mọi ánh mắt trong thành đều đổ dồn về bầu trời, thậm chí mọi cuộc giao tranh bên trong trang viên cũng vì thế mà tạm dừng. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, một vài người tinh mắt có thể mơ hồ nhìn thấy trên khuôn mặt Gia Hình Thiên thoáng qua một nét bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Lẽ nào cơ nghiệp gia mã của lão phu thật sự sắp vong rồi sao? Đúng lúc này, khóe miệng già nua khô khốc của Gia Hình Thiên hơi nhếch lên. Ông vậy mà lại mỉm cười trong tình cảnh này, đấu khí trên người đột nhiên hội tụ lại, rồi nghịch chuyển lưu động trong kinh mạch. Không ổn, lão ta lại muốn tự bạo. Xa xa, Vân Lăng lớn tiếng hét lên. Đối với một Gia Hình Thiên động một chút là muốn tự bạo, Vân Lăng cũng thấy phiền não. Nhưng lần này hắn tin chắc, Gia Hình Thiên là thật sự muốn tự bạo. Yêu dạ, từ nay Gia Mã đế quốc có thể bình an hay không? Sau này con chính là nữ hoàng của Gia Mã đế quốc. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, Yêu dạ toàn thân lạnh buốt, đôi mắt đẹp long lanh ngấn lệ. Thái gia gia. Trong phút chốc, nước mắt không kìm được tuôn rơi như mưa. Thái gia gia, Yêu dạ hiểu rồi. Yêu dạ quỳ xuống đất, nhìn về phía Thái gia gia đang mỉm cười với mình, nước mắt tuôn rơi trong đau đớn. Những người khác của Gia Mã đế quốc lúc này cũng đều quỳ xuống, hướng về vị thủ hộ giả này hành một đại lễ duy nhất. Ngày trước, bất kể là Mục gia, Mễ Đặc Nhĩ gia hay Nạp Lan gia, đều mang địch ý với lão quái vật này. Bởi vì ông tuy là lão quái vật, nhưng cũng là cái gai trên đầu họ, cho dù gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có băng hoàng, cũng phải kiêng dè vị này. Ông giống như một lưỡi dao sắc treo trên lưng họ, khiến họ ăn không ngon ngủ không yên, nhưng cũng chính vì có ông ở đây, họ mới có thể có nhiều tâm tư như vậy. Thời gian Gia Hình Thiên bảo vệ Gia Mã đế quốc đã không thể tính bằng 5 tháng, bởi vì từ khi sinh ra, nhiệm vụ của ông chính là bảo vệ đế quốc này. Xa xa, Nạp Lan Kiệt lúc này cũng cúi người từ xa, vị này xứng đáng để ông tôn kính. Cả thành tĩnh lặng không một tiếng động, trên bầu trời, đòn tấn công hợp lực của năm cường giả đấu hoàng bao trùm cả thành phố, cảm giác ngột ngạt ấy khiến người ta rợn tóc gáy. Ầm. Ngay lúc vô số người còn đang hoảng hốt, một tiếng nổ vang vọng trên không trung. Đòn tấn công của năm vị đấu hoàng lúc này đã được tung ra, hội tụ lại và lao thẳng về phía Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên nhìn đòn tấn công kinh khủng, khóe miệng già nua há lớn, cất tiếng cười điên dại, ha ha ha. Ta, Gia Hình Thiên, tuy cả đời theo đuổi mà không thể đạt tới đấu tông, nhưng có thể vào giây phút trước khi chết bộc phát ra đòn tấn công uy lực của cường giả đấu tông, dùng để bảo vệ Gia Mã đế quốc, lão phu cũng đáng. Vân Lam Tông các ngươi đừng đắc ý, Vân Sơn lão cẩu ngươi nghe đây, Vân Lam Tông các ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên tại vị trí của Gia Hình Thiên, theo sau đó là một cơn bão cát cuồng bạo bùng phát ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời. Khụ khụ. Năm vị trưởng lão đấu hoàng của Vân Lam Tông, nhờ có Vân Lăng nhắc nhở từ trước mà kịp phòng ngự và tháo chạy, nên sau khi bị hất văng mấy chục mét đã ổn định được thân hình. Nhưng bọn họ đều che miệng ho ra máu tươi, rõ ràng dưới luồng đấu khí mênh mông đó cũng đã bị thương. Thái gia gia. Yêu Dạ cùng mọi người nhìn lên bầu trời, bụi cát dần tan, một khoảng không gian trống rỗng gào thét hiện ra. Ôi, Gia Mã Đế quốc xong rồi. Nhã Phi và những người khác nhìn Vân Lăng không hề hấn gì trên không trung, than thở. Ngược lại, Vân Lăng lại chau mày, gương mặt già nua nghiêm nghị nhìn vào khoảng không trống rỗng. Chợt, khóe miệng Vân Lăng nở nụ cười, he he khặc xà nhân tộc các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, lén lén lúc lúc, giấu đầu hở đuôi, quả nhiên không phải người. Ha ha ha, Vân Lăng lão cẩu, ngươi xem lại bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của ngươi đi, rốt cuộc ai mới không phải người. Trên không trung, từng bóng người lướt qua bầu trời, rồi dừng lại giữa không trung. Vân Lăng híp mắt, nhìn mấy người vừa đến, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, he he, nữ vương và hộ pháp trưởng lão của xà nhân tộc các ngươi đâu? Sao chỉ có mấy con chó già chưa chết các ngươi đến đây? He he he he. Vị cường giả đấu vương đến báo tin, khi nghe lão đầu râu bạc bên ngoài chính là cường giả đấu hoàng, vẻ mặt hắn lúc đó đúng là cạn lời. Một lão già như vậy sao có thể là cường giả đấu hoàng được chứ? Nhưng nếu đã được Diêm Tôn đại nhân gọi là băng hoàng, vậy thì chắc chắn không thể nghi ngờ. Hắn vội vã chạy ra ngoài, mời vị trâu bò băng hoàng vào trong. Băng hoàng dĩ nhiên chính là Hải Ba Đông, ông đã đến đây, chứng tỏ người kia, Ngô Thiên, đã có mặt trên đại lục này. Hải Ba Đông mặc một bộ trường bào màu lam, trên người toát lên vẻ phong trần. Dĩ nhiên, cái phong trần này không phải là phong trần bụi đời, mà là bụi đất bám trên người do đi đường xa. Ngay cả bộ râu bạc phơ cũng có chút bụi bặm. Khi Hải Ba Đông bước vào, ông liền nhận ra bóng dáng quen thuộc kia. Bóng hình Ngô Thiên đã khắc sâu trong tâm trí ông, biết sao được, ai bảo ông là nô lệ chứ. Nhưng khi ánh mắt ông vô tình liếc sang một bên chết tiệt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hải Ba Đông sợ đến mức thân già mềm nhũn, trong lòng gào thét. Giờ phút này, không lời nào tả hết sự kinh ngạc và sợ hãi trong lòng ông. Dù sao vị này chính là người đã phong ấn đấu khí của ông xuống cấp đấu linh, đánh cho ông đến mức con cái cũng không nhận ra. Dĩ nhiên ông cũng chỉ dám gào thét trong lòng, chứ không dám hét ra tiếng. Nếu ông thật sự gọi câu đó ra, kết cục của ông chắc chắn sẽ rất thảm. Ông nào dám hô lên chết tiệt, Mỹ Đỗ Toa. Đây chẳng khác nào sỉ nhục chủ nhân, ông, một nô lệ vương đường đường, sao có thể làm vậy? Hoang đã. Không đúng ánh mắt Hải Ba Đông, theo ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Đỗ Toa, nhìn xuống dưới. Chân. Chân trắng. Đôi chân tuyệt đẹp. Chân dài miên man. Cụ, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã hóa thành hình người. Hóa thành hình người, chẳng phải chứng tỏ thực lực của nàng đã đột phá đến đấu tông sao? Dù sao lúc trước chủ nhân của ông đã nói như vậy, khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thành hình người, thực lực của nàng chính là đấu tông. Ở Gia Mã Đế quốc, cường giả đấu tông chính là số một. Vậy sau này chẳng phải sẽ uy chấn cả Gia Mã Đế quốc sao? Nếu Ngô Thiên biết ông nghĩ vậy, chỉ có thể nói ông quá nhỏ. Thật sự nhỏ. Chỗ nào cần nhỏ đều nhỏ. Đang nói tầm nhìn đấy, tầm nhìn nhỏ hẹp. Hải Ba Đông dưới sự dẫn dắt của vị cường giả đấu vương, đi vào trong phòng. Khi Ngô Thiên nhìn thấy lão già quen thuộc này, trong lòng vẫn rất vui vẻ, dù sao đây cũng là nhân chứng cho mối quan hệ của hắn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lần đầu họ gặp chính là lão đầu này, danh xưng nô lệ vương, ông đúng là danh xứng với thực. Hải Ba Đông bái kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hộ pháp trưởng lão đại nhân. Hải Ba Đông vội vàng cúi người bái kiến. Là một nô lệ vương, Hải Ba Đông hiểu rõ chủ nhân của mình nghĩ gì. Ít nhất vị chủ nhân này rất tôn trọng vợ mình, bản thân tài giỏi thì thôi, còn đặc biệt cưng chiều vợ. Vì vậy, tuy bái kiến cùng lúc, nhưng ông vẫn đặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lên trước. Ngô Thiên hài lòng gật đầu, Hải Ba Đông vẫn là Hải Ba Đông ngày nào, thật sự không quên tấm lòng ban đầu. Băng Hoàng không cần đa lễ, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy người quen cũ, trong lòng cũng rất hài lòng. Dù sao đối với nàng, đây cũng là một người bạn cũ, cũng là bạn tốt đầu tiên của nàng và phu quân. Một câu vất vả, khiến Hải Ba Đông mắt hoe đỏ, lão phu trả giá bao nhiêu cũng đáng. Ngô Thiên nhìn thấy lão già quen thuộc, cũng không quá khách sáo. Dù sao Hải Ba Đông vừa là bằng hữu, cũng là thuộc hạ, ông không quản ngại vạn dặm đến đây, chắc chắn là có đại sự bẩm báo. Hơi nhíu mày, Ngô Thiên hỏi thẳng, băng hoàng Hải Ba Đông, ngươi vì sao đến đây, chẳng lẽ Tiêu gia đã xảy ra chuyện? Hải Ba Đông là đại lão được Ngô Thiên cài lại Tiêu gia. Nhiệm vụ của ông là giám sát tình hình của Tiêu gia. Nếu có đại sự thì tìm người báo cho Ngô Thiên là được. Dĩ nhiên, sau khi mọi người biết Ngô Thiên là đại lão ẩn giấu, Hải Ba Đông không thể tiếp tục làm quản gia được nữa, ông chỉ có thể ở Ô Thản Thành cùng ông chủ quán trà Đằng Ưng chơi đùa. một người phụ trách mở quán trà khắp Gia Mã Đế Quốc, một người phụ trách an ninh cho quán trà. Hải Ba Đông trực tiếp bộc lộ thực lực đấu linh, uy chấn khắp nơi. Mở quán trà thôi mà, có cường giả đấu linh chống lưng, tự nhiên là xui chèo mát mái. Vì vậy, vị đấu hoàng Hải Ba Đông này liền ở Ô Thản Thành dưỡng lão. Đấu hoàng cũng trở thành trò cười, ở quán trà nhỏ trong Ô Thản Thành chuyên tâm tu thân dưỡng tính. Nhưng, cuộc sống tiêu dao đó, mấy ngày trước đã kết thúc. Đối với câu hỏi của Ngô Thiên, Hải Ba Đông sắc mặt trầm xuống, nghiêm trọng nói, hộ pháp trưởng lão đại nhân, tiêu gia xảy ra chuyện rồi, tiêu gia xảy ra đại sự rồi. Mấy ngày trước, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, những người đã thành lập dông binh đoàn ở Mạc Thành, trở về tiêu gia thăm phụ thân của họ là Tiêu Chiến, đêm đó tự nhiên là ăn mừng linh đình. Nhưng chính trong lúc ăn mừng đó, lại biến thành một bữa tiệc máu, những kẻ đó quá mạnh mẽ, thậm chí ta dù cảm nhận được sự hiện diện của chúng, cũng không dám ra ngoài. Ngô Thiên gật đầu, đây cũng là điều hắn đã nói với Hải Ba Đông từ trước, bất kể tiêu gia xảy ra chuyện gì, ông chỉ cần toàn thân trở ra là được. Sự sống chết của họ không liên quan gì đến ông, chỉ cần sau đó báo cho hắn biết là được. Những kẻ ra tay với tiêu gia, Ngô Thiên không cần nghĩ cũng biết là ai, ngoài hồn điện ra còn có thể là ai nữa. Chẳng qua là vì đà xá cổ đế ngọc mà thôi, còn Vân Lam Tông. Họ bất quá chỉ là quân cờ, Vân Sơn lão già kia tuy là quân cờ, nhưng cũng sẽ không để mình bại lộ trước, làm ô danh Vân Lam Tông. Nếu Vân Lam Tông động thủ, sẽ bị người ta nói Vân Lam Tông vì chuyện từ hôn nhỏ nhặt mà diệt khẩu tiêu gia, chuyện này thật quá nhỏ mọn. Thấy Ngô Thiên gật đầu, Hải Ba Đông tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ của hắn, dù sao trước khi ông đến tiêu gia, Ngô Thiên đã nói với ông về sự tồn tại của hồn điện. Mặc dù ông không hiểu hồn điện mạnh đến mức nào, nhưng nhìn vẻ mặt có chút nghiêm nghị của Ngô Thiên bây giờ, liền hiểu hồn điện còn mạnh hơn ông tưởng. Dù sao hiện tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã là cường giả đấu tông cũng không đối phó được hồn điện sao. Hải Ba Đông thấy những người khác nghi hoặc, trong mắt lóe lên tia sáng, tiếp tục kể, ngày hôm sau, ta đến tiêu gia liền thấy đầy đất thi thể, trong đó có đại trưởng lão tiêu gia và nhiều thành viên quen thuộc khác. Tuy nhiên, vẫn có một số tộc nhân tiêu gia chạy thoát, trong đó có hai huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Sau khi bị truy sát, dọc đường đi họ thương vong nặng nề, cuối cùng mới chạy trở về được Mạc Thành trong sa mạc tháp qua nhĩ. Vì Mạc Thành mới được xà nhân tộc bảo vệ, những kẻ đó liền từ bỏ truy đuổi, để họ có cơ hội thở dốc. Sau đó, ta cũng đến Mạc Thành để tìm hiểu tình hình của họ. Nhưng phát hiện tiêu gia thương vong cực kỳ nặng nề, Tiêu Đỉnh cũng bị trọng thương, cả tộc trên dưới chỉ có Tiêu Lệ may mắn, chỉ bị thương nhẹ. Sau khi thấy ta, Tiêu Lệ đã kể về những kẻ quỷ dị đó. Những người đó trên người tỏa ra khí tức âm lãnh, chúng như một đám bóng đen không rõ dung mạo. Nhã Phi và những người khác thấy người đến trên không, chợt vui mừng không xiết. Người đến là ai? Hóa ra là ba đại trưởng lão và tám đại thống lĩnh của xà nhân tộc từ sa mạc tháp qua nhĩ. Vân Lăng khinh thường nhìn mấy người, cười quỷ dị, ba cường giả đấu hoàng, tám cường giả đấu vương, he he khặc, thực lực của các ngươi còn chưa đáng để vào mắt, các ngươi đến đây tìm chết sao? He he he he, xem ra tông chủ nói không sai, nữ vương và hộ pháp trưởng lão của xà nhân tộc các ngươi quả nhiên không có ở đây. He he. Luồng đấu khí bàn bạc bùng nổ trên không trung, sự xuất hiện của hơn 10 bóng người này khiến Nhã Phi và Yêu Dạ bên dưới vô cùng vui mừng. Bởi vì đây chính là viện quân của họ đã đến. Ba cường giả đấu hoàng, tám đại đấu vương, đội hình này nếu đối đầu với bất kỳ thế lực nào ở Gia Mã Đế Quốc ngoài Vân Lam Tông ra, chắc chắn sẽ là một trận nghiền nát. Hóa ra xà nhân tộc đã có thực lực tiêu diệt Gia Mã Đế Quốc, sở dĩ họ chung sống hòa bình với đế quốc, tự nhiên là vì Vân Lam Tông. Gia Hình Thiên, người đang bị thống lĩnh Viêm Thứ của xà nhân tộc giữ lại khiến việc tự bạo không thành, khóe miệng già nua lộ ra nụ cười khổ. Lần tự bạo này của ông định là không thành công rồi, đã hai lần, tròn hai lần rồi. Lão Phu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế hy sinh oanh liệt cho Gia Mã Đế Quốc, tại sao lại không để Lão Phu anh dũng hy sinh, chết một cách lẫm liệt chứ? Tuy nhiên, việc xà nhân tộc viện trợ Gia Mã Đế Quốc cũng là một chuyện đáng mừng. Không ngờ xà nhân tộc, vốn luôn tranh chấp không ngừng, sinh tử giao tranh với Gia Mã Đế Quốc, lúc này lại giúp đỡ con người họ, điều này thật vừa nực cười vừa đáng buồn. Khi con người họ tàn sát lẫn nhau, thì xà nhân tộc lại ra tay tương trợ, chuyện này thật quá sỉ nhục. Gia Hình Thiên hướng về các cường giả xà nhân tộc cúi người hành lễ, vừa định nói gì đó, lại bị đại trưởng lão xà nhân tộc ngăn lại. Đại trưởng lão đỡ tay Gia Hình Thiên, nói, Gia lão, chúng ta cũng là bạn cũ, không cần đa lễ. Ông có thể sống sót, người cần cảm ơn không phải là chúng ta, mà là hắn. Mọi người theo hướng ngón tay của đại trưởng lão xà nhân tộc nhìn lại, người ông chỉ không phải ai khác, chính là đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng. Vân Lăng híp mắt, khóe miệng nở nụ cười. Gia Hình Thiên, một con cáo già, nhìn về phía Vân Lăng, tự nhiên liền nghĩ thông suốt. Vân Lam Tông đây là đang diễn trò dẫn xà xuất động. Con rắn ở đây tự nhiên là chỉ các cường giả xà nhân tộc. Vân Lăng ngay từ đầu đã có thể dùng thực lực của mình để khống chế gia hình thiên. Nếu đã có thể khống chế, thì cũng có thể giết chết. Vân Lam Tông chỉ cần giết người của Hoàng Thất, vậy thì quân đội đông đảo của Gia Mã Đế Quốc sẽ như rắn mất đầu. Vốn đã chia năm xẻ bảy, đệ tử và cường giả Vân Lam Tông lại đông đảo, chỉ cần chiếm lĩnh đế đô là có thể không ngừng mở rộng quân số. Đến lúc đó, những tàn dư khác của Gia Mã Đế Quốc cũng chẳng là gì. Mà Vân Lăng sở dĩ không giết Gia Hình Thiên, chính là vì cái kế dẫn xà xuất động này. Lần tự bạo đầu tiên của Gia Hình Thiên, làm sao có thể dọa được một Vân Lăng đã thành đấu tông chứ? Hắn có thể trực tiếp khống chế Gia Hình Thiên, vậy tất nhiên cũng có thể ngăn chặn xu thế tự bạo của ông. Nhưng sự thật là hắn không ra tay, ngược lại còn chạy ra xung quanh. Sao có thể như vậy được, nói là e ngại uy lực tự bạo của Gia Hình Thiên, thật quá gượng ép. Còn hai vị trưởng lão Vân Lam Tông làm tiên phong ban đầu, Vân Sát và Vân Đốc, họ chỉ là mồi nhử để kích động các thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc ra tay mà thôi. Đây là một kế hoạch liên hoàn, hai vị trưởng lão đã dụ được một gia, Luyện Dược Sư Công Hội và Hoàng Thất. Họ tự biết nếu gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị tiêu diệt, thì người tiếp theo sẽ là họ. Cũng chính vì vậy, họ mới ra tay. Dĩ nhiên nếu không phải Luyện Dược Sư Công Hội ra tay trước, thì bất luận là Hoàng Thất hay một gia, cũng tuyệt đối sẽ không chọn viện trợ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Còn vì sao pháp mã của Luyện Dược Sư Công Hội lại viện trợ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nguyên nhân trong đó họ lúc trước cũng không biết. Mà hội trưởng pháp mã sở dĩ chọn viện trợ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là vì một người. Người này không ai khác, chính là bạn cũ của ông, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông trước khi đi, đã gặp mặt lão bằng hữu pháp mã này. Lúc trước Hải Ba Đông muốn nói cho pháp mã, nhưng bị Ngô Thiên ngăn cản, chính là vì không muốn bứt dây động rừng. Nhưng khi Hải Ba Đông sắp rời đi, vì lo lắng Vân Lam Tông sẽ đột ngột ra tay với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ông đã đi tìm pháp mã, nói cho ông ta biết sự đáng sợ của Vân Lam Tông, cũng nói rõ thực lực của xà nhân tộc. Điều này khiến pháp mã sớm biết được nguyên do, vẫn luôn chờ đợi Vân Lam Tông hành động, để đến lúc đó thật sự cùng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đồng tâm chống lại Vân Lam Tông. So với Vân Lam Tông, xà nhân tộc rõ ràng đáng tin cậy hơn, ít nhất Hải Ba Đông tin tưởng xà nhân tộc như vậy, xà nhân tộc sau khi có vị hộ pháp trưởng lão kia, đã cùng Gia Mã Đế Quốc chung sống hòa bình. Điều này so với âm mưu của Vân Lam Tông, rõ ràng càng khiến người ta tin tưởng hơn. Chính vì vậy, pháp mã mới ra tay viện trợ ngay lập tức khi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị Vân Lam Tông tấn công. Bởi vì Luyện Dược Sư Công Hội của ông hiện tại và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, nhất định phải cùng chung tay chống lại ngoại xâm. Mà Hoàng Thất và Mộc Gia cũng vì pháp mã động thủ, mới theo sau ra tay, họ tin rằng lão già pháp mã không thể ngu ngốc như vậy, trong này chắc chắn có bí mật. Đấy, bí mật đã lộ ra rồi. Ba vị trưởng lão xà nhân tộc này đã là cường giả đấu hoàng, thêm vào tám đại thống lĩnh, thế lực này không thể nói là không mạnh. Mặc dù so với Vân Lam Tông hiện tại còn kém một chút, nhưng cũng đủ sức để đánh một trận. Gia Hình Thiên ổn định thân hình, liếc nhìn lão cáo già pháp mã, quả nhiên lão già này cũng giấu ta. Nếu mọi người đã đến đủ, vậy các ngươi cùng nhau chịu chết đi. Vân Lăng nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, khóe miệng khinh thường nhếch lên, cánh tay vung lên, lớn tiếng quát, các trưởng lão, đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, giết không tha. Lệnh vừa ra, đệ tử Vân Lam Tông đem mọi người bao vây lại, trên trời năm vị đấu hoàng trực tiếp lao về phía ba vị trưởng lão xà nhân tộc. Tám đại thống lĩnh của xà nhân tộc cùng chúng đệ tử Vân Lam Tông giao chiến, Nguyệt Mị Nhi đáp xuống bên cạnh Nhã Phi, hỏi, nơi này không thể ở lâu, người của Vân Lam Tông có thể sẽ tiếp tục đến, chúng ta cần nhanh chóng rút lui. Nhã Phi gật đầu, bây giờ không phải là lúc nhiều lời, tuy có cường giả xà nhân tộc ở phía trước, nhưng nếu Vân Lam Tông còn có cường giả khác đến, vậy họ chắc chắn sẽ thất bại. Vân Lam Tông đã bắt đầu bứt dây động rừng, lại còn dẫn xà xuất động, chắc chắn đã có hậu chiêu chờ đợi họ. Họ chỉ có lui lại mới là kế sách tốt nhất, Nhã Phi và công chúa Yêu Dạ, cùng với pháp mã và những người khác đều đồng ý với kế sách này. Được, chúng ta bây giờ liền khặt các tiểu nha đầu, các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể chạy thoát sao? Một giọng nói quỷ dị vang lên bên tai mấy người, âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy. Một lão già râu bạc xuất hiện trước mặt mấy người, tự nhiên là vị đại trưởng lão Vân Lăng đang đắc ý khắp nơi. Nhưng giọng nói lại so với trước đây trở nên âm hàn hơn, khiến người ta kinh ngạc. Thậm chí khiến người ta cảm thấy, giọng nói này hoàn toàn không thuộc về hắn. Mà đúng lúc này, ở không gian bên cạnh, một bóng đen kịch như ẩn như hiện. Bóng người này hiện ra, khiến mọi người kinh hãi biến sắc, là ai? Mục tiêu của bọn chúng đêm đó cực kỳ rõ ràng, toàn bộ đều nhắm vào tộc nhân Tiêu gia, đòn tấn công của chúng căn bản không thể phòng ngự, thỉnh thoảng một sợi xích sắt đen kịch từ trong bóng tối bắn ra, những sợi xích sắt đen đó cực kỳ quỷ dị và âm hàn. Ngay cả đấu khí cũng có thể xuyên thủng. Mỗi lần tiếng xích sắt vang lên trong đêm tối, sẽ có một tộc nhân Tiêu gia bị bắn thủng thân thể rồi bị bắt đi. Những bóng đen thần bí đó, mỗi lần kéo đi một tộc nhân Tiêu gia, sẽ lục soát người họ, xem hành động của chúng, không phải cố ý giết người, mà ngược lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bóng đen, xích sắt tấn công. Hồn điện. Hai từ này đối với những người khác tự nhiên là cực kỳ xa lạ, nhưng đối với Dược Hoàng Hàn Phong lại vô cùng quen thuộc. Phải biết, lúc trước hắn có thể giết chết Dược Trần cũng là nhờ sự giúp đỡ của hồn điện. Nhưng, lúc đó hắn cũng chỉ là vì muốn có được phần quyết mà thôi. Giờ thì hay rồi, Ngô Thiên đã cho hắn phần quyết, nhưng dị hỏa lại không lấy được, bởi vì dị hỏa của hắn sắp bị cướp đi, thế này còn chơi cái gì nữa. Hải Ba Đông nghe Hàn Phong nói ra hai chữ hồn điện không hề kinh ngạc, dù sao khi đến đây ông đã hỏi thăm được rồi, vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong trâu bò này. Vị lục phẩm luyện dược sư cường đại, Dược Hoàng Hàn Phong cũng chỉ là thuộc hạ của hộ pháp trưởng lão đại nhân mà thôi. Dĩ nhiên, ông còn chưa biết, vị này chính là đồng nghiệp của ông, cũng là nô lệ. Hàn Phong đối với Hải Ba Đông gật đầu, thực lực của vị này tuy không bằng hắn, nhưng nếu có thể được chủ nhân gọi là băng hoàng, xem ra là bạn tốt. Đây là cảnh giới mà hắn trong thời gian ngắn không đạt tới được, bởi vậy hắn thể hiện ra thiện ý nồng đậm. Coi như là đã xác nhận ánh mắt, hắn là người đúng. Hai người lúc này trong ánh mắt va chạm ra tia lửa của sự đồng cảm. Hồn điện, một tồn tại đáng sợ như vậy, tại sao họ lại nhắm vào Tiêu gia? Ô Thẳng Thành của Gia Mã Đế Quốc chỉ là một nơi nhỏ bé, hồn điện và họ không thể có chút liên quan nào à? Hàn Phong từ chỗ ngồi đứng dậy, kinh ngạc hỏi. Hải Ba Đông trầm mặt một lúc, lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không rõ, ngay cả người nhà họ Tiêu chính họ cũng không biết là vì sao. Ngô Thiên nhếch miệng, thản nhiên nói, không phải họ không biết là vì sao, mà là không nói cho ngươi biết. Hồn điện đến Tiêu gia là vì một mảnh ngọc. Một mảnh ngọc. Mọi người kinh ngạc nói. Không sai, mảnh ngọc này tên là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Đà Xá Cổ Đế. Cái tên của vị đấu đế cuối cùng trong truyền thuyết này khiến toàn trường im phăng phắc. Đà Xá Cổ Đế Ngọc, vậy tất nhiên là có liên quan đến Đà Xá Cổ Đế, điều đó cũng đủ để chứng minh tại sao hồn điện lại ra tay với Tiêu gia. Ngô Thiên đối với người của mình trực tiếp giảng giải, không sai, Đà Xá Cổ Đế Ngọc này tổng cộng được chia thành 8 mảnh, phân biệt nằm trong tay của Viễn Cổ Bát tộc. Viễn Cổ Bát tộc lần lượt là những gia tộc đã từng sản sinh ra đấu đế, thực lực của họ cực kỳ mạnh mẽ, cường giả đấu thánh cũng không chỉ có một người. Viễn Cổ Bát tộc là thế lực đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục, là thế lực ngự trị trên cả Trung Châu. 8 tộc lần lượt là Linh tộc, Dược tộc, Thạch tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, Cổ tộc, Hồn tộc và Tiêu tộc. Trong đó Linh tộc, Thạch tộc yếu nhất, tiếp theo là Dược tộc, Viêm tộc và Lôi tộc, trong họ cường giả đấu tôn rất nhiều. Có lẽ Linh tộc và Thạch tộc các ngươi nghe không quen, nhưng Dược tộc, Hàn Phong ngươi đã từng cảm nhận qua. Ta cảm nhận qua. Hàn Phong ngơ ngác, hắn ngay cả Viễn Cổ Bát tộc này còn chưa từng nghe qua, làm sao có thể quen biết và cảm nhận được. Thế lực còn vượt lên trên cả Trung Châu, phải biết ở Trung Châu có tồn tại của một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các. Trong đó một trong tứ phương các là Tinh Vẫn Các, chính là do lão sư tốt của hắn, Dược Trần, sáng lập. Mà thế lực còn vượt lên trên cả những thế lực đó, quả thực khủng bố đến cực điểm. Hoang đã. Dược tộc. Dược Trần nói hai người không có liên quan, Hàn Phong đánh chết cũng không tin, lẽ nào Dược Trần, Dược Tôn giả hắn? Ngô Thiên thấy sự kinh ngạc trong mắt Hàn Phong, khẽ gật đầu cười nói, ngươi nghĩ không sai, lão sư của ngươi, Dược Trần, hắn xác thực là người của Dược tộc, nhưng hắn là tộc nhân bị Dược tộc trục xuất. Cái gì? Hàn Phong lần nữa chấn kinh, lão sư của hắn tuy bị hắn giết chết, nhưng đó là Dược Tôn giả uy chấn đấu khí đại lục, trình độ luyện dược là một trong những người đứng đầu đại lục. Một vị luyện dược sư trâu bò như vậy mà lại bị trong tộc đuổi ra ngoài, vậy Dược tộc này phải mạnh đến mức nào? Mỹ Đỗ Toa cũng đã gặp Dược lão, vị lão nhân có linh hồn cường đại đó chính là xuất thân từ một gia tộc mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng lời tiếp theo của Ngô Thiên càng khiến mọi người chấn kinh. Mà trong đó Viêm tộc mạnh hơn Dược tộc một chút, dị hỏa họ nắm giữ ít nhất có 4 loại, theo ta được biết trong đó 10 loại dị hỏa đứng đầu đã có 3 loại. Một là Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8, một loại khác là Cửu U Kim Tổ Hỏa xếp hạng thứ 7, còn có Bát Hoang Phá Diệt Diễm xếp hạng thứ 6. Trời à, Hàn Phong lúc này phát ra âm thanh kinh ngạc, là một luyện dược sư xuất sắc, hắn đối với dị hỏa tự nhiên là cực kỳ khao khát. Bây giờ nghe nói Viêm tộc này lại có nhiều dị hỏa như vậy, quả thực là ghen tị không muốn nói. Cái quái gì đây? Đâu phải là ít nhất 4 loại chứ? Chỉ riêng 10 loại dị hỏa đứng đầu đã có 3, vậy 10 loại xếp sau không biết còn có bao nhiêu nữa. Điều này thật khiến người ta kinh hãi, xếp hạng 6, 7, 8 đều bị họ chiếm giữ, đây là mua sĩ mang về sao? Mà Mỹ Đỗ Toa và Hải Ba Đông lúc này cũng là lần đầu tiên nghe Ngô Thiên nói về bí mật này. Chỉ là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng thứ 19 đã khiến Mỹ Đỗ Toa tiến hóa suýt chút nữa thất bại, vậy nhiều dị hỏa như vậy bị Viêm tộc nắm giữ, chẳng phải vung tay một cái là có thể đốt trời nấu biển sao? Điều này quá mạnh rồi, vậy ba tộc còn lại mạnh hơn Viêm tộc phải mạnh đến mức nào? Nhưng Ngô Thiên cũng không để họ thất vọng, mà tiếp tục giảng giải, Trên Viêm tộc chính là Cổ tộc, Hồn tộc và Tiêu tộc. Trong đó Cổ tộc các ngươi cũng rất quen thuộc, tiểu công chúa của Cổ tộc các ngươi đều đã tiếp xúc qua, đó chính là Huân Nhi. Trời ạ, à, bao gồm cả Mỹ Đỗ Toa Lãnh Diễm, mấy người đều trực tiếp thốt ra một tiếng kinh ngạc. Huân Nhi thần bí vậy mà lại là người của Cổ tộc. Tiểu công chúa của Cổ tộc còn mạnh hơn cả Viêm tộc. Đây mới thật sự là ôm đùi a, khoan đã, Huân Nhi có vẻ không phải là người chủ động. Vậy vị tiểu công chúa đại nhân này, vậy mà cam nguyện làm tiểu thiếp cho vị hộ pháp trưởng lão trâu bò của chúng ta. Chuyện này thật không có thiên lý a, Ngô Thiên Như không thấy bọn họ, tiếp tục nói, sự mạnh mẽ của Cổ tộc cũng không có gì đáng nói nhiều, nhưng xem tư chất của Huân Nhi là có thể thấy được, đồng thời nàng còn nắm giữ dị hỏa còn kinh khủng hơn cả dị hỏa của Viêm tộc. Mấy người chết lặng, Huân Nhi nàng còn nắm giữ một loại dị hỏa khủng bố. Lẽ nào chính là ngọn lửa màu vàng kim đó sao? Hoang đã, màu vàng kim. Là màu vàng kim. Nếu không phải là cửu u kim tổ hỏa, vậy ngọn lửa màu vàng kim còn kinh khủng hơn cả loại xếp thứ 6, vậy chỉ có thể là kim đế phần thiên diễm. Hàng Phong nghĩ đến đây, đột nhiên trừng lớn mắt, kinh ngạc nói. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, gật đầu, chính là kim đế phần thiên diễm. Trời ạ, giờ phút này, một luồng khí tức quỷ dị âm hàn lượn lờ trong lòng vô số người. Tất cả mọi người lúc này đều cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen đó, điều này khiến Pháp Mã và người của xà nhân tộc hiểu ra, đây chính là tồn tại mà hộ pháp trưởng lão đã nói đến. Người của Hồn Điện trong truyền thuyết, ẩn núp ở Gia Mã Đế Quốc, là chỗ dựa sau lưng của Vân Lam Tông. Mục đích của chúng là gì, không ai biết được, nhưng chúng lại giúp Vân Sơn nuốt chửng Gia Mã Đế Quốc, điều đó đủ để chứng minh chúng cực kỳ tà ác. Mà bây giờ hắn xuất hiện với hình thái này, càng chứng tỏ hắn có những bí mật không thể cho người khác biết. Nhã Phi và Yêu Dạ hai nàng nhìn thấy thứ quỷ dị đáng sợ như vậy xuất hiện trước mặt, nhất thời gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nếu không phải là các nàng, mà là những cô nương bình thường, chắc chắn sẽ bị dọa ngất đi. Tồn tại quỷ mị này, rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Vào lúc này, Pháp Mã đột nhiên xuất hiện trước mặt hai nàng, đối mặt với bóng đen. Bóng đen lúc này mờ ảo tồn tại, nhưng đôi mắt như ác quỷ địa ngục kia lại hiện ra cực kỳ lạnh lẽo. Hê hê khặc. Bóng đen quỷ dị cười lên. Theo tiếng cười, bóng người nhất thời hóa thành khói đen ngập trời, tràn ra như vũ bão, cuối cùng hóa thành một khối sương mù màu đen sâu thẳm rộng khoảng một trượng. Đây là cái gì? Sương mù hiện ra, khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bất kể là hoàng thất hay các gia tộc, hay là chúng đệ tử Vân Lam Tông, lúc này đều trở nên rối loạn. Rõ ràng, đối với sự xuất hiện quỷ dị của khói đen này, các đệ tử Vân Lam Tông cũng cực kỳ kinh ngạc. Khói đen này chỉ cần nhìn là có thể cảm nhận được sự khủng bố quỷ dị, nói là thân thể của tà ác cũng không quá đáng. Nhưng, nó lại xuất hiện từ bên cạnh đại trưởng lão của họ, lẽ nào đây cũng là một trong những trưởng lão của Vân Lam Tông? Khói đen ngưng tụ ra một khuôn mặt lớn bằng sương mù đen quỷ dị, khói đen cười nói, hê hê khặc, bản tông chính là vụ hộ pháp của Vân Lam Tông. Bản tông? Ngươi là cường giả đấu tông? Mọi người lúc này kinh hãi biến sắc, hắn tự xưng bản tông, đây chẳng phải là nói hắn cũng là cường giả đấu tông sao? Thêm vào Vân Lăng, còn có tông chủ Vân Sơn ở Vân Lam Tông. Chẳng phải là nói Vân Lam Tông có đến 3 cường giả đấu tông. Phải làm sao đây? Hộ pháp trưởng lão không ở, nữ vương cũng không ở, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của 2 cường giả đấu tông? Đừng nói là chạy, chỉ sợ muốn chết một cách thống khoái cũng không được. 3 vị trưởng lão xà nhân tộc sắc mặt trầm xuống, họ biết, nếu nữ vương và hộ pháp trưởng lão không trở về, vậy xà nhân tộc của họ coi như xong. Hộ pháp của Vân Lam Tông. Ha ha, trong Gia Mã Đế Quốc của ta không có tồn tại như ngươi. Tên nhà ngươi rốt cuộc là ai? Gia Hình Thiên vỗ đôi cánh, đứng bên cạnh Pháp Mã, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khối sương mù đen kia chất vấn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, thân hình sương mù đen của vụ hộ pháp trong nháy mắt lao về phía Gia Hình Thiên. Một đấu hoàng nhỏ nhoi lại dám nói chuyện với bản tông như vậy, ngươi cũng không phải luyện dược sư, đối với bản tông cũng không có tác dụng gì. Muốn chết. Gia Hình Thiên trừng lớn mắt, mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc tuôn ra. Không ổn. Đôi cánh sau lưng rung lên, Gia Hình Thiên thân hình nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Nhưng ông muốn rời đi đã quá muộn, khi ông vừa bay lên, trong khối sương mù đen kia vậy mà xuất hiện một sợi xích đen kịt, cuối cùng còn có một cái móc câu đen ngòm, hướng về thân thể Gia Hình Thiên mà câu tới. Khuôn mặt già nua của Gia Hình Thiên lúc này bị dọa đến kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, đấu khí trên người đột nhiên ngưng tụ, thủ đoạn đã lâu không dùng khi đối chiến với Ngô Thiên, vào lúc này đột nhiên được tung ra. Trên người ông, một luồng đấu khí thổ hệ cuồn cuộn từ xung quanh bùng phát, cùng với cơn cuồng phong dữ dội, khiến không gian xung quanh Gia Hình Thiên hóa thành một cơn lốc xoáy thổ hệ khổng lồ. Cơn lốc cuốn phăng những ngôi nhà trên mặt đất, những ngôi nhà chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ bị nhổ tận gốc, cuốn lên trời. Mà những ngôi nhà đó vừa mới bị cuốn lên không trung, liền bị vô số hạt cát nghiền nát, Đòn tấn công cường đại này khiến những cường giả đấu hoàng khác không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đây chính là người bảo hộ của Gia Mã Đế Quốc, đấu hoàng đỉnh phong Gia Hình Thiên sao? Quả nhiên, thực lực của ông ta đã mạnh đến mức đứng đầu hàng ngũ đấu hoàng, không trách ông ta có thể đánh ngang tay với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Sức chiến đấu này là những tên đấu hoàng được Hồn Điện giúp đỡ nâng cấp của Vân Lam Tông có chạy theo cũng không kịp. Mấy vị đấu hoàng này, nhìn thấy đòn tấn công của Gia Hình Thiên, mắt không nhịn được co rụt lại, nếu không có đại trưởng lão Vân Lăng ở đây, bọn họ có lẽ đã chọn rút lui. Là những người được Hồn Điện giúp đỡ tăng lên thực lực đấu hoàng, khi nhìn thấy vụ trưởng lão xuất hiện, họ không hề bất ngờ. Dù sao họ trở nên mạnh mẽ, cũng là nhờ vị đại ân nhân này. Mặc dù họ chưa từng thấy người này, nhưng họ rất rõ ràng. Vị này chắc chắn là bạn tốt mà Tông chủ Vân Sơn đã nói đến. Vụ trưởng lão nhìn thấy đòn tấn công của Gia Hình Thiên, sợi xích đen kịt không hề lùi bước. Làn khói đen ngập trời cũng theo đó lao về phía cơn lốc xoáy khổng lồ. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc, vụ hộ pháp biến thành khói đen chẳng lẽ không sợ cơn lốc này sao? Mà sự thật chính là như vậy. Khói đen sau khi tiếp xúc với cơn lốc, không hề bị thổi tan như họ tưởng tượng, ngược lại vẫn không hề lay động, không có chút ý tứ tán loạn nào. Còn sợi xích đen kịt kia cũng như ma quỷ xuyên qua cơn lốc xoáy, hướng về Gia Hình Thiên bên trong mà câu tới. À, một tiếng hét thảm truyền ra, khiến mọi người cảm thấy rợn tóc gáy, vụ hộ pháp này rốt cuộc đã làm gì? Thủ đoạn của hắn vì sao đáng sợ như vậy, lại có thể một đòn trọng thương gia lão? Dưới tiếng hét thảm thiết đó, cơn lốc xoáy kinh khủng cũng theo đó tan biến, nhìn lên giữa không trung. Ở đó, một sợi xích đen kịch quỷ dị đang xuyên qua thân thể Gia Hình Thiên. Mà điều quỷ dị hơn chính là, ở đó không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình thắt lại. Thủ đoạn này là điều họ chưa từng nghe, chưa từng thấy, ngay cả đại trưởng lão Vân Lăng lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Vụ hộ pháp quỷ dị này, lão tông chủ cấu kết với hắn à, hợp tác với hắn, thật sự có thể được lợi sao? Hắn có thể sau khi đạt được mục đích, sẽ tiêu diệt tất cả mọi người của Vân Lam Tông họ không? Thậm chí là diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Vân Lăng cảm thấy một luồng khí lạnh tràn ngập trong đầu. Một kẻ quỷ dị như vậy lại ra tay vì một Tiêu gia nhỏ bé. Vậy thì Tiêu gia chắc chắn có thứ mà hắn muốn, mà hắn mạnh như vậy lại không trực tiếp ra tay với Tiêu gia, chắc chắn cũng có người mà hắn kiêng kỵ. Vậy người mà hắn kiêng kỵ sẽ là ai? Ở Tiêu gia lẽ nào là chắc chắn là vị hộ pháp trưởng lão Ngô Thiên của Xà nhân tộc, chỉ có lời giải thích này mới hợp lý, tại sao người này không trực tiếp ra tay với Tiêu gia? Mà lại lợi dụng Vân Lam Tông của họ, xem ra làm việc cho hổ, bị lợi dụng làm vũ khí, kết cục chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Trước đây, Vân Lăng chưa từng gặp vụ hộ pháp này, chỉ nghe Tông chủ Vân Sơn nói, bây giờ thấy hắn ra tay, thật quá đáng sợ. Nếu vị hộ pháp trưởng lão của Xà nhân tộc kia trở về, vậy ta, Vân Lăng, chẳng phải là xong đời sao? Nghĩ đến đây, khí chất đắc ý vênh váo của Vân Lăng liền bị dẹp bỏ, có vụ trưởng lão ở đây, hắn quyết định phải khiêm tốn làm người. Nếu có bất trắc, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Hàng Phong và Hải Ba Đông bị Ngô Thiên làm cho kinh ngạc đến đứng hình tại chỗ. Cổ tộc Cổ Huân Nhi, hóa ra có lai lịch mạnh mẽ như vậy, cổ tộc đó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngô Thiên nhìn mấy người, không nói ra cha của Huân Nhi, nếu họ biết cha của Huân Nhi là đấu thánh đỉnh phong, vậy họ sẽ sự mạnh mẽ của cổ tộc ta không thể nói hết cho các ngươi, nhưng hồn tộc các ngươi sẽ có nhận thức rõ ràng. Các ngươi chỉ cần biết rằng Hồn Điện, thế lực số một Trung Châu, bất quá chỉ do một tiểu trưởng lão của hồn tộc thành lập là được rồi. Trời à, lời nói này chứa đựng quá nhiều thông tin, Hồn Điện ở Trung Châu lại do một tiểu trưởng lão của hồn tộc thành lập, cái quái gì thế này? Điều này hoàn toàn là mới nhận thức của Dược Hoàng Hàng Phong, đấu khí đại lục này thật quá rộng lớn. Hải Ba Đông và Mỹ Đỗ Toa thì không kinh ngạc đến vậy, bởi vì họ vẫn chưa hiểu rõ sự mạnh mẽ của Hồn Điện. Còn về Tiêu tộc cuối cùng, Tiêu tộc đã từng là tồn tại mạnh nhất trong viễn cổ bát tộc. Nhưng tổ tiên của Tiêu tộc, Tiêu Huyền, vì muốn đột phá đấu đế, đã tiêu hao hết huyết mạch chi lực Tiêu tộc từ sa sút, cuối cùng biến thành Tiêu gia bây giờ. Mà mỗi tộc trong họ đều có một mảnh vỡ của Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Chỉ có tập hợp đủ 8 mảnh vỡ mới có thể hợp thành Đà Xá Cổ Đế Ngọc thật sự. Cũng là có thể tìm được động phủ của Đà Xá Cổ Đế, và mở nó ra, ý nghĩa của việc này là gì, không cần ta nói chứ. Còn nói gì nữa? Tìm được động phủ đấu đế, chứng tỏ có thể có được cơ duyên đột phá đấu đế. Trong viễn cổ bát tộc chắc chắn có cường giả đấu thánh đỉnh phong, chỉ cần tìm được động phủ đó chắc chắn sẽ trở thành đấu đế, điều này đủ để bất kỳ ai cũng phải điên cuồng. Như vậy Hồn Điện ra tay với Tiêu gia là điều tất yếu. Dù sao ngay cả cổ tộc cũng có Huân Nhi đến đây, hồn tộc ra tay càng hợp tình hợp lý. Cá lớn nuốt cá bé, ma ngọc mắc tội, đạo lý này họ vẫn hiểu. Nếu họ là người của hồn tộc, chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận Tiêu gia, bọn chúng bây giờ bắt đi Tiêu Chiến, xem ra vẫn chưa tìm được Đà Xá Cổ Đế Ngọc như vậy, chỉ có một lời giải thích. Hải Ba Đông ánh mắt sáng lên, kích động nói, Hồn Điện nếu đã mang Tiêu Chiến đi, Vậy đà xá cổ đế ngọc chắc chắn là ở trên người Tiêu Viêm, Tiêu Chiến và mấy trưởng lão kia, đúng là giỏi diễn kịch. Ban đầu ở Tiêu gia, Tiêu Chiến chính là diễn cho chúng ta xem. Ngô Thiên Cao thâm khó dò lắc đầu nói, diễn kịch. Không, ông ta không diễn kịch, nhưng ông ta vì bảo vệ đà xá cổ đế ngọc thuộc về Tiêu tộc, đã thật sự sớm đưa ngọc bội cho Tiêu Viêm. Có điều ngọc bội đó bây giờ không còn ở trên người Tiêu Viêm nữa, khà khà khà. Nói rồi, trong tay Ngô Thiên xuất hiện một mảnh ngọc vỡ nhỏ, mảnh ngọc này xuất hiện khiến mấy người kinh ngạc. Vị hộ pháp trưởng lão này đã lấy được đà xá cổ đế ngọc từ lúc nào? Ngô Thiên Cao thâm khó dò cười nói, bản tọa nói với các ngươi những điều này, là để các ngươi biết được đối thủ sau này của chúng ta là ai, bản tọa có thể nói rõ cho các ngươi. Đà xá cổ đế ngọc này bản tọa thế nào cũng phải có được, vị trí đỉnh cao của đấu khí đại lục này, bản tọa cũng phải ngồi một lần. Kẻ địch tương lai của các ngươi sẽ là viễn cổ bát tộc, dĩ nhiên kẻ địch hiện tại của các ngươi, chỉ có hồn điện vừa lộ diện mà thôi. Vâng. Mấy người đều trịnh trọng gật đầu đáp. Lời đáp của họ ngắn gọn mà súc tích, có thể đi theo một vị vương giả như vậy, muốn cùng viễn cổ bát tộc tranh đấu một phen, chỉ riêng phần quyết đoán này đã đủ để họ ngưỡng mộ. Đồng thời Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại là phu sướng phụ tùy, phu quân muốn làm gì thì làm. Còn Hàng Phong và Hải Ba Đông, lại càng rõ ràng địa vị của mình, họ không có quyền phản kháng. Thực ra trong lòng hai người vẫn bị kinh ngạc đến có chút hoang mang, họ lại muốn đối địch với thế lực kinh khủng như vậy, thật quá kích thích. Cường giả đấu thánh, đó là cường giả đấu thánh kinh khủng a, có điều, họ lúc này lại nghĩ thông một đạo lý, nếu viễn cổ bát tộc nắm giữ đà xá cổ đế ngọc, vậy cuộc tranh đấu của họ sẽ không ngừng. Bất luận hộ pháp trưởng lão đại nhân trong tay có hay không đà xá cổ đế ngọc, ở đấu khí đại lục này, cũng sẽ không thoát khỏi cuộc tranh đấu này. Dù sao nếu thật sự đến lúc viễn cổ bát tộc đại chiến, cả đại lục đều sẽ rung chuyển, sinh linh đồ thán, hắc giác vực của họ cũng tuyệt đối không thoát được. Có điều, hiện tại ánh mắt của hồn điện đang tập trung vào Tiêu Viêm, có thể cho họ chút thời gian. Không ai cho rằng Tiêu Viêm sẽ dễ dàng bị bắt, dù sao trong cơ thể hắn còn có một lão già kinh khủng. Thực lực của dược tôn giả không phải là nói suông, tùy tiện ném ra hai viên đan dược, bên cạnh sẽ có một đám bảo tiêu. Trừ phi gặp phải cường giả đấu tôn, bằng không Dược Trần và Tiêu Viêm hai người họ tuyệt đối sẽ không bị hồn điện bắt đi. Điều này ngược lại sẽ khiến thực lực của Tiêu Viêm tăng vọt, nhưng cuộc sống của hắn không biết sẽ muôn màu muôn vẻ đến mức nào. Ngô Thiên nhìn về phía lão bà của mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại nhìn sang Hải Ba Đông và Hàng Phong bên cạnh, cười nói, các ngươi còn chưa biết sự thần kỳ của Hắc Giác Vực và Già Nam Học Viện đâu. Ba người ngơ ngác nhìn về phía Ngô Thiên, Hắc Giác Vực và Già Nam Học Viện có gì thần kỳ sao? Ngô Thiên bình thản nói, bên trong Già Nam Học Viện của Hắc Giác Vực, dưới đáy thiên phần luyện khí tháp là thế giới nham thạch, nơi sâu nhất có một không gian thần bí, tên là Đế Phủ. Chết tiệt! Ba người vốn đã tê dại, lần nữa bị chấn kinh. Đế Phủ, đó không phải là động phủ của đà xá cổ đế sao? Hóa ra nơi bí ẩn nhất trên đấu khí đại lục, lại ở ngay dưới chân của họ. Đây chính là lý do tại sao hộ pháp trưởng lão đại nhân lại để xà nhân tộc di chuyển đến đó sao? Biết rõ bên dưới là động phủ của đà xá cổ đế, còn muốn xây dựng thế lực trên động phủ của đà xá cổ đế, phần quyết đoán này thật sự là trước không có người sau cũng không có. Nhưng hắn làm sao biết được điều này? Sự tồn tại của hộ pháp trưởng lão, thật sự còn bí ẩn hơn cả đà xá cổ đế. Ngô Thiên không quan tâm nói, các ngươi không cần nghĩ nhiều. Thời gian tồn tại của bản tọa còn cổ xưa hơn cả đà xá cổ đế, trong lúc ngủ say cũng có thể dò xét những chuyện xảy ra trên đại lục. Bản tọa có thể nói rõ cho các ngươi, bản tọa mạnh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Bản thể của đà xá cổ đế bất quá chỉ là một ngọn lửa nhỏ, công pháp hắn tu luyện bất quá là bản thiếu của bản tọa mà thôi. Mọi người lần nữa kinh ngạc, đà xá cổ đế lại là lửa nhỏ. Hàng Phong mắt hơi động, lẽ nào là Ngô Thiên gật đầu xác nhận, không sai, đà xá cổ đế chính là dị hỏa. Hắn chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất, Đế Viêm. Ạch, đôi mắt lãnh diễm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấp lóe, nàng đã không chỉ một lần nghe phu quân mình nói những lời như vậy. Không nói người khác có tin hay không, dù sao nàng là tin, nếu không hắn cũng sẽ không mang ra một nhân vật khủng bố như vậy từ thế giới nham thạch. Không nói người khác có tin hay không, dù sao chính Ngô Thiên, vị hộ pháp trưởng lão hay tỏ vẻ này, cũng tự tin. Bản tọa nói với các ngươi những điều này, không phải để các ngươi sùng bái bản tọa, mà là để các ngươi sau này bảo vệ tốt khu vực mình quản lý. Khu vực chúng ta quản lý. Hàng Phong và Hải Ba Đông rất mờ mịt nhìn nhau, chuyện này lẽ nào là muốn. Ngô Thiên đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị nói, Hàng Phong, ngươi là phó các chủ của Thải Lân Các, sau này phụ trách bảo vệ và quản lý mọi sự vụ ở Hắc Giác Vực và Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Chưa nói đến sự kiên kỵ của lão già Vân Lăng đối với vụ hộ pháp, hãy nhìn những người của Gia Mã Đế Quốc bên dưới. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng Gia Hình Thiên bị một móc câu xuyên qua, nhất thời bị dọa đến hồn bay phách lạc. Mạnh như Gia Hình Thiên dưới sợi xích này vậy mà không còn chút sức phản kháng nào, vụ hộ pháp này mạnh đến vậy sao? vừa rồi không hề có bất kỳ va chạm hay ma sát đấu khí nào, sợi xích và cơn lốc xoáy kia lại không có chút xung đột nào. Họ chỉ thấy sợi xích hóa thành một đường đen, rồi xuyên qua thân thể Gia Hình Thiên. Tất cả mọi người chưa từng thấy thủ đoạn như vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, đối với thủ đoạn thần kỳ này tự nhiên cực kỳ sợ hãi. Mà sự xuất hiện của vụ hộ pháp chính là muốn tất cả bọn họ biết, Vân Lam Tông bây giờ không phải là thứ họ có thể đối kháng. Hắn, một kẻ săn bắt của hồn điện, mặc dù lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thực lực phát huy ra cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Mặc dù hắn có thực lực đấu tông, nhưng cũng không thể phát huy toàn bộ, mà vũ khí của họ lại là loại đặc chế. Có công hiệu chuyên khắc chế linh hồn, đối với loại khắc chế này, chỉ cần không phải là linh hồn thể sở hữu dị hỏa hoặc các thiên địa linh vật khác, thì đều bị khắc chế tuyệt đối. Còn nếu sở hữu dị hỏa, cùng với các thiên địa linh vật khác thì có thể làm cho loại khắc chế này mất đi hơn nửa hiệu quả. Cũng chính vì vậy, đòn tấn công của Gia Hình Thiên tuy mạnh, nhưng lại khác với đòn tấn công của vụ trưởng lão. Bởi vì vụ trưởng lão ra tay tấn công căn bản không phải là thân thể của ông ta, mà là linh hồn của Gia Hình Thiên. Sợi xích kinh cũng trực tiếp trói lấy linh hồn của Gia Hình Thiên, cũng chính vì vậy, thân thể của Gia Hình Thiên không có một giọt máu nào chảy ra. Gia Hình Thiên lúc này hai mắt đờ đẫn, giống như mất hồn, phản phất như người chết. Thái Gia Gia. Gia lão. Mọi người bên dưới gào thét, nhưng Gia Hình Thiên không hề có chút phản ứng nào. He he he he. Vụ hộ pháp nhìn những kẻ ếch ngồi đáy giếng bên dưới, phát ra tiếng cười quỷ dị. Một đám ếch ngồi đáy giếng, dám phản kháng bản hộ pháp, Vân Lăng, giết hết chúng cho bản hộ pháp. Vân Lăng, người vẫn đang giữ thái độ khiêm tốn, lúc này nghe được lời của vụ hộ pháp, nhất thời giật mình, hai mắt khôi phục vẻ khôn khéo. Hắn biết, muốn chạy là không thể, bây giờ hắn đã lên thuyền giặc, ăn nhờ ở đậu. Hắn nếu có thể được nâng cấp một cách quỷ dị lên đấu tông, tự nhiên cũng sẽ bị thu hồi lại, có lẽ trong đó còn bị hắn ta giở trò gì đó. Nếu vụ hộ pháp này cũng đối phó hắn như đối phó Gia Hình Thiên, e rằng hắn cũng sẽ không có chút năng lực phản kháng nào. Vụ hộ pháp này hoàn toàn là đang giết gà dọa khỉ cho họ xem, để họ không thể phản bác hắn, và sự thật rất rõ ràng, hiệu quả đã đạt được. Bất luận là hắn, hay là các cường giả khác của Vân Lam Tông, vào lúc này đều một mặt kinh hãi nhìn vụ hộ pháp. Vân Lăng ánh mắt khẽ động, chợt bước lên một bước, tay áo bào hướng xuống dưới mạnh mẽ vung lên. Giết! Lệnh vừa ra, các đệ tử Vân Lam Tông như thác đổ, lao xuống gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Chỉ trong nháy mắt, đã xông vào nội viện, thế như trẻ tre. Tấn công địch, công tâm là thượng sách, lúc này bất kể là Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, hay là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mục Gia, hay Luyện Dược Sư Công Hội, vào lúc này, tất cả đều không còn chút lòng tin nào vào phe mình. Phe Vân Lam Tông có đến hai cường giả đấu tông, điều này khiến họ làm sao phản kháng được. Còn thủ đoạn của khối sương mù đen kia lại quá mức quỷ dị, họ từ trong lòng đã sợ hãi. Hết cách, dù sao đòn tấn công của vụ hộ pháp là tấn công linh hồn, sự sợ hãi này tự nhiên cũng truyền đến từ sâu trong linh hồn. Gia Hình Thiên lúc này đau đớn không tả xiết, đây không phải là nỗi đau trên thân thể, mà là nỗi đau truyền đến từ linh hồn. Dưới sợi xích đen kịt đó, một bóng dáng hư ảo đang từ trên người Gia Hình Thiên phập phồng muốn thoát ra. Cảnh tượng này khiến mọi người bên dưới hít một ngụm khí lạnh. Chuyện này đây là linh hồn. Người này lại có thể câu ra linh hồn của người khác, đạt đến hiệu quả nhất kích tất sát. Nguy rồi. Táp Mã là một luyện dược sư, trong nháy mắt đã hiểu ra, kinh ngạc nói. Luyện dược sư đối với linh hồn nghiên cứu tự nhiên tương đối sâu, bởi vì linh hồn của luyện dược sư mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Mà là một mũ phẩm luyện dược sư như Pháp Mã, linh hồn lực của ông tự nhiên cũng không kém, cũng chính vì vậy, khi cảm nhận được sự khủng bố này, ông thậm chí cảm thấy linh hồn của mình cũng bị công kích. Cái đỉnh lớn vẫn vững như núi Thái kia, lúc này vậy mà trở nên run rẩy, đây là sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Pháp Mã cảm thấy chắc chắn, đừng nói là Gia Hình Thiên, chính là Vân Lăng, một cường giả đấu tông, cũng tuyệt đối không ngăn được sợi xích của vụ hộ pháp này. Bởi vì đây là sự áp chế đến từ linh hồn, nếu không có thiên địa linh vật như dị hỏa để chống lại, vậy chắc chắn không ngăn được người này. Dĩ nhiên, nếu linh hồn của ngươi mạnh hơn hắn, vậy đòn tấn công của hắn sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nhưng, Pháp Mã rất rõ ràng, trong phe của họ, bao gồm cả các cường giả xà nhân tộc vừa đến viện trợ, không có ai có lực lượng linh hồn có thể so sánh với vụ hộ pháp này. Thậm chí ngay cả người sở hữu thiên địa linh vật cũng không có, nếu vị kia tồn tại ở đây, chắc chắn sẽ không sợ vụ hộ pháp này. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là nếu như, xong rồi. Luyện dược sư công hội xong rồi. Các gia tộc đều xong rồi. Gia Mã Đế Quốc xong rồi. Xà nhân tộc he he, Gia Hình Thiên, ngươi bất quá chỉ là một đấu hoàng nhỏ nhoi, ngươi giãy giụa trong tay bản tông thì có ích gì. Linh hồn của đấu hoàng đỉnh phong, bản tông thật sự rất thích, hy vọng ngươi có thể đủ mỹ vị một chút, he he khặc. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, bảo bối thái tôn nữ của ngươi, còn có bọn họ, bản tông sẽ đưa tất cả đi theo ngươi, hê hê khạch. Trong tiếng cười âm hàn, sợi xích đen kịt đó đột nhiên căng thẳng, khối sương mù đen biến thành một cái miệng rộng, trong mắt mọi người hướng về thân thể gia hình thiên mà nuốt chửng. Lúc này, cái miệng rộng đó truyền ra một luồng lực hút, sợi xích giống như lưỡi thường hướng vào trong miệng nuốt vào. Trong mắt mọi người, một bóng mờ phập phồng càng lúc càng rõ ràng từ trong thân thể gia hình thiên lộ ra. Đó lại là một linh hồn thể giống hệt gia hình thiên, lúc này gia hình thiên cực kỳ thống khổ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Khác với thân thể bất động, lúc này linh hồn của gia hình thiên đang giãy chết. Cái móc sắt đen kịt ở cuối sợi xích đang câu vào ngực hắn, khiến cho dù giãy dụa thế nào cũng vô ích. Theo sợi xích kéo đi, linh hồn của gia hình thiên như một con sâu nhỏ, bị đưa vào cái miệng rộng đen ngòm đáng sợ đó. Mọi người bên dưới bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời. Linh hồn cũng có thể nuốt chửng. Đây chẳng phải là nói, người này có thể nuốt chửng linh hồn của tất cả mọi người, sau đó nâng cao sức mạnh của hắn sao? Trong mắt mọi người, linh hồn thể của gia hình thiên chỉ một chút nữa là bị cái miệng rộng của vụ hộ pháp nuốt chửng rắc. Xoẹt. Đúng lúc này, một tiếng giòn tan vang lên bên cạnh vụ hộ pháp. Tiếng giòn tan này khiến vụ hộ pháp đang chuẩn bị nuốt chửng gia hình thiên, nhất thời bị dọa đến miệng rộng khép lại, đôi mắt to như hạt châu co rụt lại. Trong mắt tất cả mọi người, sợi xích đen ngòm đó dưới ánh sáng màu xanh trong nháy mắt vỡ nát. Vụ hộ pháp bị dọa đến rợn tóc gáy, vào lúc này, hắn ngay cả linh hồn của gia hình thiên cũng không cần nữa. Trong khoảnh khắc, hắn hóa thành khói đen ngập trời bay về phía xa. Làm càn. Một hộ pháp hồn điện nhỏ nhoi, dám bắt nạt bản vương. Hải Ba Đông, ngươi là phó các chủ của Thải Lân Các, sau này phụ trách bảo vệ và quản lý tất cả thế lực trong ba đế quốc Gia Mã, Xuất Vân, bao gồm cả Thiên Xà Phủ, Độc Tông, bất kể sau này Thải Lân Các có thêm bao nhiêu cường giả gia nhập, chức vị của các ngươi cũng sẽ không thay đổi. Cảm tạ hộ pháp trưởng lão đại nhân. Hàng Phong và Hải Ba Đông cung kính quỳ một gối xuống bái tạ. Hải Ba Đông lúc này trong mắt đã lệ nóng lưng tròng, mọi sự trả giá của một nô lệ vương cuối cùng đã có hồi báo. Chỉ là chuyện này chỉ là Gia Mã đế quốc, Xuất Vân đế quốc cái quái gì thế này còn chưa thuộc về thế lực của họ mà. Vậy hắn quản lý cái quái gì chứ? Người ta Hàng Phong là có thực quyền, còn ta đây là cái bánh vẽ. Hải Ba Đông. Giọng nói lãnh diễm vang lên bên tai Hải Ba Đông. Điều này làm cho Hải Ba Đông trong lòng khẽ động, ông tự nhiên hiểu rõ Mỹ Đỗ Toa nữ vương gọi ông là vì chuyện gì. Chắc chắn là vì giải phong ấn cho ông, phong ấn này đã bị phong ấn quá lâu rồi. Hải Ba Đông hơi cúi người, ngay trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đẹp dài hẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ánh tím lóe lên, Hải Ba Đông cảm giác được tầng màng mỏng vẫn luôn tồn tại trong cơ thể mình, vậy mà trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này lùng đấu khí bàn bạc như sóng biển gầm thét, như sư tử thức tỉnh, từ trong kinh mạch đã bị áp chế sâu sắc mấy chục năm tuôn trào ra. Dưới cổ khí thế mạnh mẽ này, xung quanh căn phòng vậy mà ngưng tụ ra một tầng băng tuyết. Đấu khí thuộc tính băng, uy thế này quả không hổ là băng hoàng. Hàng Phong ở bên cạnh cũng không khỏi thở dài nói. Tam tinh đấu linh, lục tinh đấu linh đỉnh phong đấu vương, chỉ trong nháy mắt, thực lực của Hải Ba Đông đã từ đấu linh đột phá đến đấu vương. Nhưng xu thế này vẫn chưa dừng lại. Ngũ tinh đấu vương đỉnh phong đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng, ngũ tinh đấu hoàng, lục tinh, thất tinh, bát tinh. Cho đến khi dừng lại ở thực lực bát tinh đấu hoàng, cổ khí thế bàn bạc này mới coi như biến mất, đây chính là thực lực khi Mỹ Đỗ Toa phong ấn Hải Ba Đông. Nếu ông tự mình ăn đan dược hoặc tìm cường giả đấu tông phá giải phong ấn, chắc chắn sẽ không khôi phục được thực lực ban đầu, nhiều lắm cũng chỉ là tam tinh đấu linh mà thôi. Dù sao không phải phong ấn của ma thú nào cũng giống nhau, huống chi đây là phong ấn của Mỹ Đỗ Toa, vị nữ vương xà nhân tộc. Hải Ba Đông cảm nhận được năng lượng tràn ngập trong cơ thể, trong mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh, cảm giác đã lâu không gặp này thật quá sung sướng. Ha ha ha, lão phu cuối cùng cũng trở lại thành cường giả đấu hoàng. Hải Ba Đông chân đạp trên mặt băng, đấu khí thuộc tính hàng xung quanh trực tiếp bị thu hồi, sau đó cung kính cúi đầu với Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên. Hải Ba Đông cảm ơn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hộ pháp trưởng lão, được rồi, thực lực của ngươi đã bị kìm nén lâu như vậy, bản tọa ở đây có địa tâm tôi thể nhũ tặng ngươi, sau khi trở về ngươi nuốt vào hẳn là có thể đột phá lần nữa. Địa tâm tôi thể nhũ. Hàng Phong ở bên cạnh kinh ngạc nói. Ngô Thiên gật đầu, tùy ý ném một cái, ở đây còn một ít, cho ngươi, nếu ngươi có thể luyện chế ra đan dược thì tốt hơn. Hai người vừa muốn tiếp tục quỳ lạy cảm tạ, Ngô Thiên liền cắt ngang, được rồi, các ngươi mới quen, ở đây tìm hiểu nhau sâu hơn một chút, nơi này giao cho các ngươi, chúng ta về Già Nam học viện. Dưới ánh mắt của Hải Ba Đông và Hàng Phong, hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vừa mới trở lại thành đấu hoàng, Hải Ba Đông không khỏi lắc đầu, trước đây ông còn có thể cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương so kè, bây giờ lại cách biệt một trời một vực. Người ta bây giờ chỉ cần bước một bước là đã đi rất xa, ông nhiều lắm là dùng bay cùng Hàng Phong liếc mắt nhìn nhau. Nô lệ vương Hải Ba Đông hiền hòa cười lên, hắn là lục phẩm luyện dược sư he. Hàng Phong, Dược Hoàng lúc này có chút sợ hãi Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa sau khi rời khỏi chỗ Hàng Phong, ngay lập tức đến Già Nam học viện. Hắc Giác Vực lúc này có Hàng Phong và 9 tên đấu hoàng khác, cùng với Hổ Càng và các đấu hoàng trong Già Nam học viện, còn có Tô Thiên và Thiên Bách Nhị Lão 3 tên đấu tông, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời Thiên Hỏa Tôn Giả, vị linh hồn tôn giả được cung phụng, cũng ở đó, Hắc Giác Vực nơi này có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là di chuyển xà nhân tộc đến đây, dù sao hồn điện đã có hành động, vậy chứng tỏ lão già Vân Sơn của Vân Lam Tông, rất có thể đã đột phá đến đấu tông. Hồn điện không tìm được đà xá cổ đế ngọc, chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận mà ra tay với Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm tiểu tử này cũng không biết đã chạy đi đâu, vậy mà không có tin tức, Tiêu gia có chuyện cũng không thấy bóng dáng hắn. Hồn điện không tìm được hắn càng sẽ trực tiếp ra tay với Gia Mã Đế Quốc, chắc chắn sẽ vận dụng toàn bộ năng lực đào đất ba thước để tìm hắn ra. Ôi, Tiểu Viêm tử này đúng là rất biết gây chuyện. Hiện tại tin tức Tiêu gia bị hủy, vẫn chưa truyền đến đây, là tộc nhân Tiêu gia, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, cùng với Tiêu Ninh, bọn họ có quyền được biết. Tiêu Ngọc là thành viên của Nhật Diễm Minh, cũng là bạn tốt của hắn, chỉ cần xem vào đôi chân dài đẹp của nàng, cũng có nghĩa vụ phải nói cho nàng biết chuyện này. Két. Phòng nghị sự của Nhật Diễm Minh bị mở ra, từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Ngô Thiên. Ngô Thiên ca ca, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, các ngươi đã về rồi. Mọi người vốn đang ngồi trong đại sảnh nghị sự, đều đứng dậy tiến lên nghênh đón, trong đó Huân Nhi và mấy nàng khác tự nhiên là cực kỳ nhiệt liệt. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa vui mừng gật đầu, sau khi nói vài câu, ánh mắt Ngô Thiên dừng lại trên một cô gái phía sau mấy nàng. Vẻ đẹp quen thuộc xuất hiện trong mắt Ngô Thiên, thân hình cao ráo không kém mấy nàng, cùng với đôi chân thon dài mềm mại đặc trưng, gương mặt xinh đẹp như trái đào hồng hào, ánh mắt có chút né tránh ánh mắt Ngô Thiên. Vị này chính là Tiêu Ngọc Nhi, người đã đứng trước pho tượng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng khi hắn từ thế giới nham thạch trở ra. Lần trước, vì đông người, Ngô Thiên cũng không chào hỏi nàng, chắc nàng rất thất vọng. Chuyện liên quan đến gia tộc, Ngô Thiên cũng không thể không nhẫn tâm, nói thẳng, Tiêu gia xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Mọi người đều biết Tiêu gia chính là gia tộc của Tiêu Ngọc, cũng là gia tộc mà Huân Nhi và Ngô Thiên đã đăng ký, gia tộc này tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ Tiêu gia có chuyện, chắc chắn sẽ liên lụy đến nhiều người hơn, có thể nói đây là một loại dấu hiệu. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc trong nháy mắt tái nhợt, chuyện có thể được Ngô Thiên ca ca nói ra, chắc chắn là đại sự. Lẽ nào Tiêu gia bị diệt rồi sao? Vậy cha mẹ ta chẳng phải là cũng không, sẽ không? Gương mặt vừa nãy còn có chút ửng hồng của nàng, lúc này đã trở nên trắng bệch, đôi chân dài cũng theo đó mềm nhũn. Ngô Thiên tay mắt lanh lẹ ôm nàng vào lòng, vội vàng an ủi, yên tâm, cha mẹ ngươi họ đều không sao, họ còn sống, chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là đại trưởng lão của Tiêu gia ngươi, cùng với phần lớn người của Tiêu gia đã chết. Tộc trưởng Tiêu Chiến bị mang đi, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ dẫn dắt một số ít người trốn về Mạc Thành, mới có thể thoát được một kiếp. Hiện tại Tiêu Đỉnh cũng vì trọng thương mà trở thành phế nhân, nghe những lời này, đôi mắt đẹp long lanh của Tiêu Ngọc, nhất thời như mưa tuôn rơi. Một đấu tông nho nhỏ như ngươi mà cũng nghĩ sẽ trốn thoát khỏi tay bản tọa sao? Luồng khí tức này, giọng nói này là theo tiếng rách giòn tan, tất cả mọi người đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy không gian bên cạnh vụ hộ pháp đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Từ trong vết nứt ấy tỏa ra một luồng ánh sáng chói lóa đến bức người. Ánh sáng đó không hề quỷ dị như trong tưởng tượng, mà mang một màu xanh biếc tựa như đóa sen thanh khiết. Sắc xanh ấy tựa như ngọc phỉ thúy, óng ánh long lanh, vừa toát lên vẻ thánh khiết, lại vừa ẩn chứa một sự xa hoa. Nguyên nhân khiến những sợi xích đen ngòm của vụ hộ pháp vỡ nát, không phải vì điều gì khác, mà chính là vì luồng ánh sáng màu xanh mê người này. Ngay khoảnh khắc ánh hào quang màu xanh ấy xuất hiện, những sợi xích đen kịch quỷ dị đã vỡ vụn trong nháy mắt, cũng chính vì thế, vụ hộ pháp mới kinh hãi đến mức lập tức lựa chọn bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc giọng nữ đầy ngạo nghệ ấy vang lên, khi vụ hộ pháp đang định hóa thành khói đen bỏ chạy, một luồng sáng xanh và một luồng sáng đỏ đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng vừa lóe lên, làn khói đen kia liền quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại. Xoẹt. Một luồng sáng xanh bỗng hóa thành biển lửa màu xanh ngút trời, bao trùm lấy làn khói đen. Chỉ trong thoáng chốc, làn sương mù đen kịt đã bị ngọn lửa xanh thiêu đốt không còn một mảnh. Làn sương mù đáng sợ đó cứ như bị bốc hơi, biến mất không dấu vết trên bầu trời. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi tột độ. Làn sương mù đen đó đâu phải hơi nước mà chỉ cần lửa đốt là bốc hơi. Đó chính là một nhân vật khủng bố vừa khiến tất cả bọn họ sợ đến run rẩy. Ấy vậy mà một nhân vật khủng bố như thế lại biến mất trong nháy mắt. Điều này khiến mọi người thậm chí còn không dám tin, đây thật sự vẫn là kẻ có thể dễ dàng giết chết cường giả đấu hoàng đỉnh phong sao. Ánh mắt mọi người từ khoảng không nơi biển lửa xanh vừa biến mất, chuyển đến vị trí chủ nhân của nó. Tại nơi không gian bị xé rách, một bóng người áo xanh và một bóng người áo đỏ đang lơ lửng giữa trời. Bóng người áo xanh có tướng mạo vô cùng tuấn tú, trông chỉ chừng 20 tuổi, mái tóc đen theo gió nhẹ bay phất phơ giữa không trung, khoác trên mình một chiếc trường bào trắng, hoàn toàn là dáng vẻ của một công tử văn nhã. Dùng câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song để hình dung hắn cũng không hề quá lời, thậm chí khí chất của hắn còn hơn thế nữa. Bởi vì, khí chất của người này cực kỳ bá đạo, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy đây chắc chắn là một tuyệt thế cường giả. Còn bóng người màu đỏ kia lại rực rỡ như máu tươi, đó là một nữ tử có thân hình uyển chuyển. Nàng có vóc người tuyệt đẹp, chiếc váy dài màu đỏ phát họa nên những đường cong mỹ lệ, làn da trắng nõn tựa như mỹ ngọc không tì vết, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Nhưng người có được cảm giác yêu thích không buông tay ấy, cũng chỉ có một người mà thôi. Đôi chân thon dài trắng nõn ẩn hiện sau tà váy đỏ, cảnh sắc tươi đẹp khiến người ta không ngừng nuốt nước bọt. Gương mặt tinh xảo phảng phất như một tuyệt tác của đất trời, trong vẻ lạnh lùng diễm lệ lại toát ra sự bá đạo vô song, chiếc vương miện trên đầu càng làm tôn lên khí chất của nàng. Vẻ đẹp và sự bá đạo nhìn xuống thiên hạ đó khiến sức hấp dẫn trên người nàng càng thêm nồng đậm. Đôi mắt phượng hẹp dài tuy không nhìn thẳng vào họ, nhưng những người đang ngưỡng mộ phía dưới vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ trong đó. Hai người này nhìn kỹ lại, chẳng phải là người quen của mọi người sao? Đây chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương và thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên vừa trở về từ Hắc Giác Vực. Đương nhiên, trong vết nứt không gian còn có hai bóng người nữa, một mang màu tím đậm, một mang màu xanh thẳm. Người màu tím chính là Tử Nghiên bé nhỏ, công chúa đại nhân của Thái Hư Cổ Long trong truyền thuyết, Long Hoàng tương lai. Còn bóng người màu xanh thẳm kia, tự nhiên chính là Hải Ba Đông. Thôi, vẫn là đừng giới thiệu thì hơn, so với mấy vị này, địa vị của lão vẫn còn quá thấp. Tham kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thủ hộ trưởng lão đại nhân. Ba vị trưởng lão và tám đại thống lĩnh của xà nhân tộc vốn đang đối đầu với mấy vị trưởng lão của Vân Lam Tông, lập tức quỳ hai gối xuống đất hành lễ. Tám đại thống lĩnh đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên là vô cùng cung kính, trong đó Nguyệt Mị lại càng đặc biệt. Nhìn thấy nữ vương đại nhân đã lâu không gặp, nàng tất nhiên là vui mừng không xiết, nhưng khi nhìn thấy vị thủ hộ trưởng lão đã rời đi rất lâu, nàng lại càng vui sướng hơn. Nàng tuy đang quỳ, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ hồng hào e thẹn. So với tám đại thống lĩnh, ba vị trưởng lão từng rất vênh váo, giờ đây lại đặc biệt mong mỏi được tiếp tục về hưu, lúc này nhìn thấy nữ vương đại nhân cũng vội quỳ xuống. Tam đại trưởng lão vô cùng cung kính, mặc dù họ đã đột phá đến đấu hoàng cường giả, nhưng chứng kiến thủ đoạn thần bí vừa rồi, đấu hoàng cường giả như họ thì có là cái thá gì. Vốn đã không bằng nữ vương đại nhân và thủ hộ trưởng lão đại nhân, nay hai vị này lại là vương giả trở về. Họ cùng dắt tay trở về, nhất định sẽ khuấy động phong vân của Gia Mã Đế Quốc, thậm chí là một cơn bão còn lớn hơn nữa. Lần này xà nhân tộc của họ chắc chắn sẽ phất lên. Liệt tổ liệt tông, con rắn nhỏ ta đây thôi, không có gì để nói nữa, ai bảo thủ hộ trưởng lão đại nhân lại chính là tổ tông của họ cơ chứ. Lúc này, cả thành lặng ngắt như tờ, bất kể là trong trang viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đang chìm trong khói lửa, hay là những nơi khác. Tất cả mọi người đều sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn lên cặp tiên lữ như ảo mộng trên bầu trời. Cường giả có thể xé rách không gian, thực lực như vậy, đừng nói là Gia Mã Đế Quốc, chính là toàn bộ Tây Bắc Đại Lục có ai làm được không? Cường giả đạt tới trình độ này, rốt cuộc cảnh giới của họ là gì? Lúc này họ giống như ếch ngồi đáy giếng, ngẩng đầu nhìn những bóng người tựa như thần minh trên cao. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương và vị thủ hộ trưởng lão thần bí trong truyền thuyết sao? Vô số người phía dưới ngước nhìn cặp thần tiên quyến lữ lơ lửng giữa không trung, họ thật quá xứng đôi. Có lẽ chỉ có vị thủ hộ trưởng lão này mới xứng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, và cũng chỉ có nhân vật như Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới có thể sánh đôi cùng thủ hộ trưởng lão đại nhân. Bên ngoài vết nứt không gian vừa khép lại, cựu tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nay đã bị ép lên làm thái thượng trưởng lão, Băng Hoàng Hải Ba Đông, đang bất đắc dĩ nhìn hai bóng người giữa trời. Lão biết ngay mà, chờ họ trở về, lão sẽ chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Bây giờ nhìn xem, quả nhiên là không có chút nào. Nghĩ lại lão đây đường đường là Băng Hoàng, là chỗ dựa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, vậy mà lúc này đám thành viên gia tộc kia thậm chí còn chẳng thèm liếc lão một cái. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với lão phu. Thôi, sỉ nhục thì sỉ nhục. Dù sao người họ đang nhìn cũng không phải người ngoài, mà là chủ nhân của lão phu. Hu hu hu, lão phu đường đường là Băng Hoàng, thật sự không nên gọi là Ngô Thiên, mà phải gọi là Ngô Tồn Tại Cảm mới đúng. Trong trang viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Hoàng tộc, Luyện Dược Sư Công Hội, Mộc Gia, cùng với Nạp Lan Gia đang xem náo nhiệt ở không xa, tất cả đều đang trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc lên bầu trời. Dưới vô số ánh mắt nóng rực, đấu khí trên người Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa dần tan đi, thân hình hai người cũng hoàn toàn hiện ra. Trong trang viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, bàn tay nhỏ đã không nhịn được mà che miệng lại, trong đôi mắt sáng ngời vì kích động mà dâng lên một tầng sương mù. Là ngài ấy. Ngài ấy thật sự đã trở về. Vân Lam Tông, người của bản tọa mà các ngươi cũng dám động, tất cả đều chết cho bản tọa. Ngô Thiên nhìn thấy một Tiêu Ngọc đáng yêu như vậy, hắn cũng đành bất đắc dĩ đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của nàng. Đôi mắt nàng lại đỏ hoe, nhưng may mà tình huống xấu nhất mà mọi người dự đoán đã không xảy ra. Vì vậy, thần kinh vốn đang trên bờ vực sụp đổ của Tiêu Ngọc lúc này cũng không tan vỡ, nàng chỉ tựa vào vai Ngô Thiên mà khóc như mưa. Các cô gái khác nhìn thấy cảnh này cũng không tỏ vẻ khó chịu, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương không quen biết Tiêu Ngọc cũng vậy. Khi nàng và Ngô Thiên từ thế giới nham tương đi ra, nàng cũng đã thấy qua nữ tử dịu dàng này. Có thể kiên trì đến đây trong suốt một năm, điều đó đủ để chứng minh sự si tình của cô gái này, chỉ là phu quân của mình chưa thu nhận nàng mà thôi. Nàng làm nữ vương bệ hạ cũng không hiểu nổi phu quân của mình nghĩ gì. Hắn rõ ràng lợi hại như vậy, tại sao không tam thê tứ thiếp? Nói đúng hơn, hắn còn chưa đạt đến mức tam thê tứ thiếp. Hắn chỉ có một mình nàng, Huân Nhi là bạn gái, còn Hổ Gia và Hàn Nguyệt thì thuộc về nha đầu làm ấm giường. Thanh Nhi và Ma Nhi của Thiên Xà Phủ tuy là đấu hoàng cường giả, nhưng lại thuộc về thị nữ thân cận. Còn Thanh Lân có thể khống chế ma thú cấp 6, thì lại giống như em gái. Tiểu Y Tiên càng không cần phải nói, chỉ có thể xem như hồng nhan tri kỷ. Còn Tiêu Ngọc này chẳng qua chỉ là một nữ tử si tình đáng thương mà thôi. Nếu Ngô Thiên biết được suy nghĩ này của vợ mình, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Cổ Huân Nhi nhìn thấy cảnh đó, vành mắt cũng đỏ lên. Tiêu gia bị hủy, điều này chẳng phải cũng báo hiệu rằng nàng sắp phải rời khỏi nơi đây sao? Ngô Thiên dịu dàng nói với Tiêu Ngọc, Ngọc Nhi, muội đi báo tin này cho Tiêu Ninh và Tiêu Mị trước đi, bọn họ là người của Tiêu gia, cũng có quyền được biết. Trước ánh mắt của các nàng, Ngô Thiên trong lòng cũng có chút chột dạ. Dù sao mỹ nhân chủ động ôm vào lòng, đôi chân dài còn cọ vào nhau, không phải người bình thường có thể chịu được. Vâng. Tiêu Ngọc trước mắt mọi người rời khỏi vòng tay Ngô Thiên. Gương mặt nàng đỏ bừng như nước, vội vàng chạy ra ngoài, đâu còn dáng vẻ của một cao tầng Nhật Diễm Minh nữa. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, bên cạnh bản tọa còn có chức vị nữ nào nữa không nhỉ? Chuyện làm tổn thương trái tim phụ nữ, thủ hộ linh đại nhân ta sao có thể làm ra được? Nhưng chuyện này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ quan trọng nhất là một chuyện khác. Quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi đang mỉm cười, lòng Ngô Thiên khẽ thắt lại. Trong đôi mắt Huân Nhi lấp lánh những giọt lệ long lanh, điều này tự nhiên lọt vào mắt Ngô Thiên, hắn cũng hiểu rõ là vì sao. Hắn biết rất rõ, sau khi Tiêu gia bị hủy, Huân Nhi sẽ rời đi. Nàng không còn bất kỳ lý do gì để ở lại đây nữa. Đà xá cổ đế Ngọc mất tích không tìm thấy tung tích, lại có hồn điện ở đây, người của cổ tộc sẽ không yên tâm, chắc chắn sẽ phái người đến đón nàng. Đối với việc Huân Nhi rời đi, Ngô Thiên cũng không có gì phải thương tâm. Dù sao Huân Nhi cũng chỉ là về nhà mẹ đẻ mà thôi, nhiều nhất là ở một thời gian rồi sẽ quay lại. Cùng lắm thì hắn sẽ tự mình đến đón nàng về. Lão già Cổ Nguyên kia chắc chắn biết sự tồn tại của hắn, tâm tư của Huân Nhi lão ta tất nhiên cũng sẽ biết được. Vừa hay có thời gian trở về, hắn sẽ giải thích một chút những nghi ngờ của lão già đó. Vì chuyện này, Ngô Thiên cũng không vội vã rời đi, mà là để Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi trước. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một cái cớ, họ làm sao có thể rời xa nhau được. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên cũng biết Huân Nhi sắp rời đi, liền chủ động yêu cầu biến lại thành thất thải thôn thiên mãn, tạo không gian riêng cho Ngô Thiên và Huân Nhi. Con thôn thiên mãn nhỏ nhắn, mảnh khảnh, trơn tuột quấn quanh cánh tay Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với sự thấu tình đạt lý của bà xã Mỹ Đỗ Toa, tự nhiên là vô cùng yêu thích. Có thể khiến nữ vương đại nhân làm vì bản tọa như vậy, đây quả là chuyện đắc ý nhất trong đời. Chỉ hy vọng sau chuyện này, nàng đừng trở mặt không nhận thủ hộ linh này là được, đến lúc đó không thể ôm nhau sưởi ấm, bản tọa sẽ nhịn chết mất. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thành thôn thiên mãn rời đi, cuộc sống của Thiên Ca trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Khí thế của Mỹ Đỗ Toa nữ vương quá mạnh mẽ, cho dù đồng ý cho các nàng cùng ở chung một phòng, nằm chung một giường, nhưng mấy cô gái lúc chiều tối vẫn có chút câu nệ. Chính vì thế, mấy đêm vừa qua đối với thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên là vừa đau khổ vừa sung sướng. Nhưng bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã rời đi, căn phòng bỗng trở nên rạo rực, những tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên tựa như tiếng chim hót dưới trăng. Sáng sớm tỉnh lại, cảm giác mát lạnh và nóng rực đang xen bên cạnh Ngô Thiên, điều này khiến hắn không khỏi mong đợi, cuộc sống như thế này còn có thể kéo dài bao lâu nữa. Trong những ngày tu luyện nhàn nhã yên tĩnh, đấu khí trong cơ thể Ngô Thiên cũng có sự tăng tiến. Tốc độ này so với trước kia nhanh hơn không chỉ vài lần, nhưng sự tăng trưởng này cũng không thể giúp Ngô Thiên đột phá một cấp tu vi trong vòng vài ngày. Dù sao tu vi thân thể của Ngô Thiên bây giờ đã là lục tinh đấu hoàng, tức là cảnh giới cao nhất của đấu hoàng trung kỳ. Về phần linh hồn lực của hắn thì còn kinh khủng hơn, đã đạt tới thực lực nhất tinh đấu tôn, đây là thực lực đấu tôn thật sự. Dĩ nhiên, đây cũng là thực lực mà Ngô Thiên vẫn chưa thể hiện ra, danh hiệu Diêm Tôn đối với hắn mà nói không hề quá lời. Vẫn là tâm viêm tuy có thể nâng cao tốc độ tu luyện của Ngô Thiên, nhưng trong vài ngày mà muốn đột phá đến thất tinh đấu hoàng vẫn là quá khó. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, Huân Nhi tự nhiên cũng biết Ngô Thiên ca ca đã biết nàng sắp rời đi, nhưng cả hai đều không nói thêm gì. Sáng sớm hôm đó, Huân Nhi liền kéo tay Ngô Thiên, hai người một mình tiến vào sâu trong núi. Trời vừa sáng đã vào núi sâu, quả thật ứng với câu nói, một ngày sinh cơ sẽ cùng thần, sinh cơ bừng bừng. Hai người nằm trên thảm cỏ xanh mướt, tựa vào nhau dưới ánh mặt trời ấm áp, ngày tháng trôi qua thật đủ đầy và hạnh phúc. Chỉ có điều, trong sự hưởng thụ yên tĩnh và phong phú của núi rừng, tâm trạng của cả hai đều có chút không nỡ. Đây là một sườn cỏ hơi dốc, cỏ xanh mướt như một tấm thảm lục, trải dài đến cuối tầm mắt. Cách bãi cỏ không xa phía dưới, có một khe núi cực kỳ rộng lớn, khe núi sâu hun hút, mây mù nhàn nhạt lượn lờ trong đó, trông như tiên cảnh. Hai người yên tĩnh nằm trên cỏ, ánh nắng nhàn nhạt bao phủ lên cơ thể, mang lại cảm giác ấm áp khiến người ta buồn ngủ. Hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng như bảo thạch của Huân Nhi nhìn Ngô Thiên bên cạnh, khóe miệng nhỏ từ từ cong lên một độ cong nhỏ bé. Một lát sau, nàng khẽ nói, "Ngô Thiên ca ca." Huân Nhi chưa kịp để Huân Nhi nói hết lời, nàng đã cảm nhận được một sự dịu dàng in lên đôi môi nhỏ của mình. Đôi mắt đẹp từ từ nhắm lại, phảng phất như mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa, ánh mặt trời ấm áp khiến không gian nơi đây trở nên vô cùng thoải mái. Ngô Thiên trong lòng tự nhiên biết rõ Huân Nhi muốn nói gì, chẳng phải là mấy con lừa kia muốn đến đón Huân Nhi của hắn sao? Vậy thì cứ để bọn chúng nhìn xem, giữa họ ân ái đến mức nào. Nữ nhân của thủ hộ linh đại nhân hắn, không phải là những kẻ cặn bã này có thể mơ tưởng. Thật là nói Tào Tháo liền đến. Lúc này Ngô Thiên đã cảm nhận được có rất nhiều luồng khí tức đang bay về phía này, những luồng khí tức này cực kỳ mạnh mẽ, và mục tiêu chính là bọn họ. Thiếu niên áo bào trắng lơ lửng trên không, những lời nói bá đạo chậm rãi vang vọng khắp đất trời, khiến cho vẻ mặt của tất cả mọi người trong thành triệt để đông cứng lại. Tiếng nói ấy vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong đế đô, tựa như một lời nguyền ma quái, khiến cho thân thể tất cả mọi người đột nhiên cứng đờ, giống như những bức tượng điêu khắc, không thể cử động. Trong tộc Nạp Lang, so với niềm vui mừng của mọi người trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, không khí nơi đây lại nặng nề lạ thường. Giữa bầu không khí nặng nề ấy, lời nói của Ngô Thiên khiến tộc trưởng Nạp Lang Kiệt và những người khác thân thể cứng đờ trong nháy mắt. 2. Nhìn gương mặt cứng ngắc như xác khô của Nạp Lang Kiệt, người con trai cả yêu quý của ông là Nạp Lang Túc cũng cay đắng thở dài một tiếng. Vị cường giả tuyệt thế trên bầu trời kia là kẻ địch của Vân Lam Tông, mà con gái ông lại là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, có thể tưởng tượng được kết cục của Nạp Lang gia bọn họ sẽ ra sao. Phụ thân. Nạp Lang Túc không nhịn được khẽ gọi. 2. Một hơi thở cay đắng từ trong miệng thoát ra, Nạp Lang Kiệt ra xúc tinh thần phất tay nói, hy vọng hắn có thể nể tình Yên Nhiên từng theo đuổi hắn mà không ra tay với chúng ta. Sau chuyện này, con hãy cố gắng tiếp xúc với hắn một chút. Phụ thân, thực ra nếu có thể, để Yên Nhiên đi tiếp xúc hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhìn người cha sa sút tinh thần của mình, Nạp Lang Túc không nhịn được nói. Nạp Lang Kiệt lắc cái đầu già nua, nói, Yên Nhiên nha đầu kia vì để trở nên mạnh mẽ hơn đang ở trong bí cảnh của Vân Lam Tông, bảo nó đi là không thực tế. Hơn nữa, ngay cả tông chủ Vân Vận cũng bị Vân Sơn giam lỏng trên núi, huống chi là Yên Nhiên. 2. Hy vọng nha đầu Yên Nhiên này sau khi ra ngoài sẽ không trở nên chán nản. Nạp Lang Kiệt bi thảm cười nói. Nạp Lang Túc im lặng, ngước nhìn người đàn ông mà con gái mình yêu thích, cũng bi thảm nở nụ cười. Nạp Lang gia bọn họ, đường đường là một trong ba gia tộc lớn của Gia Mã Đế Quốc, cuối cùng lại bắt cá hai tay, thành ra chẳng là gì cả. Nếu không phải nha đầu Yên Nhiên kia có tình cảm với hắn, có lẽ Nạp Lang gia bọn họ hôm nay cũng sẽ bị diệt vong. Trên bầu trời, Ngô Thiên kéo tay nhỏ của Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt liếc nhìn Nạp Lang gia một cái, trong mắt lộ ra vẻ lãnh đạm. Rất hiển nhiên, Nạp Lang gia đối với hắn mà nói, chỉ là một con dung dế mà thôi. Có điều, không biết Nạp Lang Yên Nhiên nàng ta thế nào rồi, không biết nàng còn có đối với ta hay. Vút. Đoàn. Nhìn tín hiệu cầu cứu trên không, những đóa pháo hoa hoa lệ bùng cháy trên bầu trời, lan tỏa ra khắp nơi. Đúng là một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã đến tương kiến. Ngô Thiên nhìn những đóa pháo hoa hoa lệ kia, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, lạnh nhạt nói, cảm ơn lão bằng hữu Vân Lam Tông đã gửi tặng xuyên vân tiễn. Sau khi pháo hoa nổ tung không lâu, đột nhiên có vài tiếng hét lớn từ ngoài đế đô vang lên, sau đó năm đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua bầu trời. Chỉ một lát sau, chúng đã xuất hiện trên bầu trời nơi này. Theo sự xuất hiện của năm bóng người, trong thành lập tức vang lên từng trận kinh hô. Chỉ thấy năm đôi cánh đấu khí rực rỡ, năm người này lại đều là cường giả cấp bậc đấu vương trở lên. Xem ra, Vân Lam Tông này vẫn còn có hậu chiêu khác, nhưng hậu chiêu này đối với tình hình bây giờ mà nói, lại có chút yếu ớt. Năm tên cường giả đến đây, không phải là đấu vương, mà là đấu hoàng đáng sợ. Cường giả đấu hoàng chính là khủng bố như vậy, bây giờ năm tên đấu hoàng cường giả đến, hoàn toàn là đến để nộp mạng. Hải Ba Đông râu tóc bạc phơ bay bay, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt mấy người. Ai da, đây không phải là Vân Sát sao? Ngươi cũng đã trở thành đấu hoàng rồi cơ à? Lời nói khinh thường, khiến cho con ngươi của năm tên cường giả co rụt lại. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Ngươi đã trốn thoát, lúc này lại còn dám xuất hiện. Ngươi đã đến tìm chết, vậy thì đừng trách chúng ta. Cùng lên, giết hắn. Ồn ào, chết đi. Tiếng quát lớn từ trên trời vọng xuống, khiến cho mấy tên trưởng lão đấu hoàng cường giả vừa đến và chưa đến cùng những đệ tử khác sợ đến mất mật. Năm tên trưởng lão này nghe được âm thanh đó cảm thấy thân hình cực kỳ run rẩy. Giọng nói này tại sao lại đáng sợ như vậy? Ánh mắt nhìn kỹ Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa không có cánh nhưng lại lơ lửng trên không, mồ hôi lạnh lập tức từ hai bên thái dương chảy xuống, chỉ trong thoáng chốc, mồ hôi đã chảy xuống như thác nước. Chuyện này bùng. Tiếng bùng cháy vang lên, tên trưởng lão đấu hoàng tên Vân Sát kia lại tự bốc cháy tại chỗ. Trong nháy mắt, Vân Sát đường đường là một đấu hoàng đã biến mất giữa đất trời. Cảnh tượng tự bốc cháy đột ngột, hóa thành tro bụi biến mất này, khiến cho tất cả mọi người trong thành cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng lên não. Thủ đoạn này so với vụ hộ pháp lúc trước còn kinh khủng hơn, có thể nói là chết mà không biết mình chết như thế nào. Vụ hộ pháp lúc trước chết còn có dấu vết, ít nhất hắn ta còn biết mình bị lửa vây khốn thiêu chết. Nhưng Vân Sát này còn đang khinh thường nhìn Hải Ba Đông. Vẻ mặt đó còn đang muôn màu muôn vẻ như vậy, đã không hay không biết mà biến mất, điều này cũng quá khủng bố đáng sợ. Bốn tên trưởng lão vừa tới còn lại, hai mắt lập tức trợn to như mắt trâu, vội vàng nhìn về phía đồng nghiệp của mình. Bốn tên trưởng lão này và bốn tên trưởng lão vốn có mặt ở đây ánh mắt nhìn nhau, sau đó đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, rồi họ cùng nhìn về phía đại trưởng lão của mình Vân Lăng. Khốn kiếp! Các ngươi làm gì thế? Nguyên nhân phát ra tiếng chửi thề thơm ngát này là bởi vì khi mắt họ nhìn về phía Vân Lăng, ở vị trí ban đầu, đâu còn có bóng dáng của Vân Lăng nữa. Lão già xảo quyệt Vân Lăng này lại chạy rồi. Lão già này từ lúc vụ hộ pháp của Hồn Điện xuất hiện, đã có ý định bỏ chạy. Sau khi nhìn thấy cảnh vụ hộ pháp bị tiện tay tiêu diệt, Vân Lăng trong lúc ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, đã lén lút chạy trốn trên mặt đất về phía xa. Còn tại sao không bay? Đương nhiên là không thể bay, như vậy mục tiêu sẽ quá lớn. Chạy len lỏi trong những con hẻm nhỏ trên mặt đất, như vậy mới có thể trốn nhanh hơn. Khốn kiếp! Năm tên trưởng lão và các đệ tử nhìn thấy Vân Lăng biến mất, lập tức phát ra một tiếng chửi thề. Vân Lăng này chạy thì thôi đi, lại còn không nói cho bọn họ một tiếng. Hắn còn là người không? Ngô Thiên đưa mắt quét qua thành đế đô, lạnh lùng nói, thêm nhiều người đến nộp mạng, chó quả nhiên không đổi được thói ăn phân. Đấu tông còn không chạy được, đấu hoàng nhỏ nhoi mà cũng muốn chạy thoát sao? Ngô Thiên tùy ý phất tay, trong tay đột nhiên truyền ra một lực hút kinh khủng. Đây không phải là đấu kỹ hấp chưởng, mà chỉ là một đòn tấn công tiện tay của Ngô Thiên. Đối với cường giả mà nói, một đòn tấn công tiện tay cũng đủ để sánh ngang với một đòn đấu kỹ, nếu không thì hoàng giai, huyền giai đấu kỹ trên đại lục sẽ còn nhiều hơn nữa. Dù sao những hoàng giai đấu kỹ và huyền giai đấu kỹ đó đều là do đấu vương, đấu hoàng cường giả sáng tạo ra, còn đối với cường giả đấu tông trở lên. Những đấu kỹ mà họ sáng tạo ra, thứ họ theo đuổi sẽ không chỉ là huyền giai, mà là địa giai rồi. Bởi vì huyền giai đấu kỹ họ đã không còn để vào mắt, chỉ có địa giai đấu kỹ mới có thể nâng cao thực lực của họ. Chính vì vậy, trên đại lục hoàng giai đấu kỹ, huyền giai đấu kỹ thậm chí không có một quyển nào là do cường giả đấu tôn sáng tạo ra. Bởi vì họ hoàn toàn không thèm để mắt đến những thứ rác rưởi này, mà đối với Ngô Thiên mà nói, đừng nói là huyền giai đấu kỹ, chính là địa giai, thậm chí là thiên giai đấu kỹ cũng đều là rác rưởi. Giống như ngũ luân ly hỏa pháp của Thiên Hỏa Tôn giả ngày đó, là địa giai cao cấp đấu kỹ, dùng dị hỏa ngưng tụ là có thể đạt đến thiên giai, đối với Ngô Thiên mà nói cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Lực hút kinh khủng từ lòng bàn tay Ngô Thiên truyền ra, không gian theo một đường thẳng từ lòng bàn tay hắn, lại cuộn lên một cơn lốc trong suốt kinh khủng. Huân Nhi cũng cảm nhận được những luồng khí tức đó. Nhưng nàng lại không vì chúng mà từ chối sự dịu dàng của Ngô Thiên ca ca. Đối với nàng mà nói, họ chẳng qua chỉ là một đám hạ nhân, chuyện của nàng và Ngô Thiên ca ca có gì phải né tránh bọn họ. Người nên né tránh chính là bọn họ mới đúng, nếu họ dám nói thêm gì, sau khi trở về nhất định sẽ để cha trừng phạt họ. Hai người không coi ai ra gì mà ôm chặt lấy nhau trên bãi cỏ, hai đôi môi mềm mại hòa quyện vào nhau, ngay cả những ngọn cỏ xanh non cũng phải thẹn thùng. Nhưng, có mấy người lại mặt dày mày dạn mà vội vã bay tới. Theo sau những tiếng xé gió từ trên trời vang lên, cuối cùng mười mấy chấm đen nhỏ xíu xuất hiện ở phía chân trời phương Bắc. Hướng đi của những chấm đen này cực kỳ rõ ràng, theo tiếng xé gió ngày càng sắc bén, chỉ một lát sau, những chấm đen này nhanh chóng lớn dần. Cuối cùng chúng cũng xuất hiện ở không xa, nhưng khi họ nhìn thấy tiểu thư của mình đang cùng một người đàn ông hôn nhau, họ liền trực tiếp trợn tròn mắt. Hai người kia đang hôn nhau say đắm đến mức không hề chú ý đến họ. Đây là hoàn toàn xem họ như không khí, Điều này khiến cho tâm trạng của đám người này triệt để sụp đổ. Chúng ta đã tốn công tốn sức đến đây, các người lại xem chúng ta như không khí sao? Những bóng người này không phải là người, mà là một đám súc sinh, nói đúng hơn là mười mấy con ma thú. Chúng là khoảng 10 con ma thú toàn thân đen kịt, trên đầu mọc một chiếc sừng bạc dài khoảng một tấc. Trên chiếc sừng độc, phủ đầy những hoa văn kỳ dị, thậm chí mơ hồ còn có tiếng sấm gió từ trong đó truyền ra. Trên lưng ma thú còn có bốn chiếc cánh cực kỳ rộng lớn, cánh chim vỗ mạnh, cuồng phong từ trên trời gào thét xuống, ép cho cả khu rừng phải cúi thấp xuống một chút. Những con ma thú đặc dị này tỏa ra một luồng khí tức vô cùng hung hãn, hiển nhiên, chúng không chỉ là ma thú dùng để vận chuyển, mà còn là những phi hành thú có thể chiến đấu. Phi hành thú vốn đã cực kỳ hiếm, phi hành thú chiến đấu lại càng hiếm thấy hơn, huống chi còn là loại ma thú hung hãn thế này. Dáng vẻ của chúng vừa nhìn đã không phải là loại ngựa có thể hóa thành từ đấu khí, mà là những ma thú cưỡi chiến đấu phi hành cực ngầu. Thực lực của những con ma thú này cực kỳ khủng bố, bởi vì chúng thậm chí có thực lực cấp 5, tương đương với cường giả đấu vương đỉnh phong. Mà ở đây có tới mười mấy con, bầy ma thú khủng bố này nếu xông vào Gia Mã Đế Quốc, chắc chắn sẽ gây ra thương vong nặng nề. Trên lưng những con ma thú này còn có những bóng người, họ đều mặc một bộ bào phục màu tím đen, vẻ mặt khác nhau. Toàn thân tuy tỏa ra hàn ý sắc bén, nhưng vẻ mặt kinh ngạc của họ lại làm hỏng khí chất của mình. 10 con hắc dực độc giác thú khổng lồ vỗ cánh, cuối cùng dừng lại trên khe núi, từng đạo ánh mắt ngưng tụ trên bãi cỏ. Vẻ mặt của họ là một khuôn mặt kinh ngạc, ánh mắt lại vô cùng khó tin, đây là tiểu thư Cổ Huân Nhi của họ sao? Chuyện này cũng quá kinh thế hải tục rồi. Mọi người chau mày, người cầm đầu trông chỉ khoảng 24-25 tuổi, dáng vẻ cực kỳ túng tú, ngay cả Lâm Tu Nhai cũng không thể sánh bằng. Nhưng so với Ngô Thiên, vẫn còn kém một chút, một thân bào phục màu tím đen khoác lên người trông cực kỳ điềm tĩnh. Người này đứng ở phía trước nhất, rất hiển nhiên là lão đại của tiểu đội này. Nhưng lúc này lão đại rất buồn bực, hắn vốn là người bình tĩnh, điềm tĩnh, lúc này sắc mặt lại trở nên vô cùng dữ tợn. Bởi vì nữ thần của hắn lại bị một người đàn ông khác làm ô uế. Họ lại dám thân mật như vậy ngay trước mắt hắn, điều này làm sao hắn chịu được. Nhưng ngay lúc hắn định nổi giận, một lão ông xuất hiện bên cạnh. Người này chính là Lăng Ảnh, người phụ trách bảo vệ Huân Nhi. Lăng Ảnh lúc này mặt mày khổ sở, vì kỳ nghỉ của lão sắp kết thúc triệt để. Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, giống như kỳ nghỉ vậy, chớp mắt một cái đã qua. Hai, tại sao lại nhanh như vậy chứ? Nhưng cũng may, sau này vẫn còn có kỳ nghỉ, không phải lại sắp có 7 ngày vui vẻ sao? Thật đắc ý, Lăng Ảnh đi tới bên cạnh thanh niên kia, ngăn cản nói, chậm đã, tiểu thư không cho người khác quấy rầy, ngươi dám làm vậy là chắc chắn sẽ chết. Lăng Ảnh là tâm phúc bên cạnh đại tiểu thư của cổ tộc, tuy thực lực rất yếu, nhưng địa vị của lão lại ở đó. Những người khác chỉ có thể ngưỡng mộ, vị tiểu thống lĩnh này tự nhiên biết rõ lão ông này là ai, chỉ là sắc mặt hắn cũng rất trầm giọng nói, Lăng lão, ta là phó thống lĩnh mới nhậm chức của Hắc Yên quân, Linh Tuyền, phụng mệnh tộc trưởng đại nhân, đến đón tiểu thư trở về. Thống lĩnh Hắc Yên quân Linh Tuyền đứng trên lưng hắc dực độc giác thú, chắp tay nói với Lăng Ảnh. Lăng Ảnh thấy tiểu tử này lại vênh váo như vậy, tự nhiên tâm tình không vui nói, ta đương nhiên biết, không phải tiểu thư đã nói nàng ấy muốn tự mình trở về sao? Các ngươi cần gì phải vạn dặm xa xôi đến đây? Linh Tuyền chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, tộc trưởng đại nhân đã dặn dò, chúng ta chỉ có thể lĩnh mệnh, tiểu thư xin hãy mau chóng theo chúng ta trở về. Sắc mặt Lăng Ảnh trầm xuống, Linh Tuyền này lại dám nói như vậy, hắn thật sự không muốn sống nữa rồi. Vậy thì không trách lão phu được, ta chuồn đây. Nói xong, Lăng Ảnh liền về một cái chạy đến sau một cây đại thụ trên mặt đất, hóa thành một bóng đen bắt đầu ẩn nấp. Lời của Linh Tuyền tự nhiên cũng lọt vào tai Ngô Thiên và Huân Nhi. Ngô Thiên dịu dàng vuốt ve mái tóc của Huân Nhi, hai người chậm rãi tách ra rồi lại ôm lấy nhau. Sự ngọt ngào như vợ chồng sau này, khiến cho đám người trên cao mặt mày không nói nên lời, thân mật đến mức này sao? Ngẩng đầu nhìn lên mấy con hắc dực độc giác thú bốn cánh trên cao, Ngô Thiên hơi nhíu mày. Lại có người dám nhìn xuống đường đường là thủ hộ linh đại nhân hắn sao? Thật là chướng mắt, Huân Nhi, ta xử lý bọn chúng, muội không có ý kiến chứ? Ngô Thiên khinh thường nhìn bọn họ một cái, sau đó quay đầu nói với Huân Nhi trong lòng. Huân Nhi đối với mấy người đột nhiên xuất hiện tự nhiên là không thích, trong đôi mắt cũng mang theo một chút lạnh lẽo. Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi tự nhiên không có ý kiến. Mấy người trên trời đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là cùi chỏ quay ra ngoài, bọn họ mới là người nhà có được không? Có người ngoài muốn ra tay với họ, tiểu thư của họ lại không ngăn cản, còn không có ý kiến. Mặc dù họ không cho rằng người đàn ông phía dưới có thể xử lý được họ, nhưng trong lòng vẫn rất không nói nên lời. Dù sao ở cái nơi nhỏ bé này, làm sao có người có thể đồng thời xử lý được tất cả bọn họ chứ? Ha ha ha ha! Linh Tuyền và những người khác cười lớn nói, thật nực cười, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một đấu hoàng cường giả nhỏ nhoi, muốn xử lý chúng ta thực sự là vọng tưởng. Thật sao? Ngô Thiên Hiền Hòa nở nụ cười. Tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, chiếc nhẫn trong tay lóe lên, một đạo hào quang màu tím sẫm xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Hai mắt Linh Tuyền lập tức trợn to, kinh hãi. Đạo hào quang màu tím sẫm này, lại mạnh như vậy. Nhưng tại sao hắn lại không dùng thủ đoạn này tấn công họ? Nhưng giây tiếp theo hắn sẽ hiểu. Gầm. Đột nhiên một tiếng gầm rú từ trong luồng sáng tím xanh truyền ra, luồng sáng cũng từ nhỏ bé hóa thành khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, luồng sáng màu tím sẫm đã hóa thành kích thước trăm trượng. Theo tiếng gầm rú này, một lượng lớn cây cối trong khu rừng xung quanh theo đó gãy đổ, toàn bộ không gian đều vì tiếng gầm rú này mà hơi rung chuyển. Theo sự xuất hiện của cơn lốc từ trên trời giáng xuống, toàn bộ không gian theo đường thẳng đó phản phất như một cái hố đen khổng lồ. Tất cả vật thể trên đường đi, chỉ trong nháy mắt đã hội tụ vào tay Ngô Thiên. Trong đó không thiếu những kiến trúc như nhà cửa, và những vật thể này bất kể lớn đến đâu, khi bay lên không trung liền trực tiếp hóa thành bột phấn. Cơn lốc kinh khủng đó giống như một cơn lốc xoáy, quét ngang vô địch. Trong một con hẻm nhỏ đen kịt, chật hẹp, nhiệt độ còn rất ấm áp, một lão ông râu bạc đang nhanh chóng di chuyển. Thật đáng sợ, ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới có thể bảo đảm an toàn cho mình. Cái gì Vân Lam Tông, lão tử không quan tâm nữa, mạng già của lão phu mới là quan trọng nhất. Bóng người như u linh lướt qua trong con hẻm, khiến cho con hẻm vốn đã vắng người lại càng trở nên quỷ dị đáng sợ. Bất cứ ai bị lão ông này lướt qua, đều sẽ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mẹ kiếp, lão già ta đã sống gần 100 tuổi, lại còn gặp được quỷ. Thật sự coi như không uổng kiếp này rồi. Khụ khụ, mà nói lại, con quỷ này có phải là ma nữ không? Nếu là ma nữ xinh đẹp, xin hãy mang lão phu đi cùng người qua lại trong con hẻm nhỏ chính là đại trưởng lão Vân Lăng đang bỏ trốn của Vân Lam Tông. Đã thành đấu tông, lão nghe thấy lời nói của lão đầu kia, suýt chút nữa đã tức đến ngất đi. Nếu không phải sợ bứt dây động rừng, lão đã phải tiễn lão già này đi gặp ma nữ rồi. Lúc này Vân Lăng rất cay đắng, thiết kế bứt dây động rừng, dẫn xà xuất động, nhưng lão làm sao cũng không ngờ lại dẫn ra một con rắn kinh khủng như vậy. Ngô Thiên này có thể một đòn tiêu diệt vụ hộ pháp, vậy thì lão cũng chắc chắn chỉ là đến nộp mạng mà thôi. Cũng may lão tử cao tay hơn một bậc, đã phóng ra xuyên vân tiễn mà tông chủ đưa cho. Thêm vào 5 tên đấu hoàng cường giả trước đó, đủ để có 10 tên đấu hoàng, họ chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của vị thủ hộ trưởng lão này. Bây giờ chính là thời cơ để lão phu chạy trốn. Đúng lúc này, Vân Lăng nghe thấy tiếng nổ vang bên cạnh, lập tức bị dọa đến mức thân hình muốn bật ra ngoài. Nhưng, giây tiếp theo, tam hồn thất phách của lão đều sắp bị dọa bay mất. Chuyện gì thế này? Vân Lăng tuy đã phản ứng ngay lập tức, hai chân dùng sức muốn chạy trốn đến nơi khác, nhưng lão lại phát hiện thân hình mình lại đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Không, bây giờ đã động rồi. Có điều, lão không phải đang lao về phía xa, mà là cảm nhận được một luồng lực hút kinh khủng trên người. Lão cảm thấy cả người mình đều bị giam cầm, thân thể đã không còn do mình khống chế nữa. Luồng sức mạnh không thể chống cự này đang hút lão ra ngoài, điều này khiến Vân Lăng kinh hãi đến biến sắc, gương mặt già nua trở nên trắng bệch vô cùng. Trong tầm mắt của lão, ngôi nhà to lớn phía trước bị hút tới, sau đó chỉ trong thoáng chốc đã bị hủy diệt không còn một mảnh vụn. Đây đã là sự kinh khủng tột cùng, Vân Lăng rất chắc chắn rằng kết cục của lão tuyệt đối cũng sẽ như vậy. Lão phu không chạy được nữa rồi, toi rồi. Khạc. Chỉ trong nháy mắt, Vân Lăng đã cảm thấy cổ họng mình bị người ta bóp chặt. Cố gắng mở hai mắt ra, nhìn thấy vị trưởng lão xà nhân tộc không biết cảnh giới nào trước mặt, Vân Lăng đã không còn thiết sống nữa. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Con mắt Vân Lăng lơ đãng, nhìn về phía những trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông đang xem náo nhiệt xung quanh, lão đột nhiên vào lúc này hiểu ra. Bọn họ có lẽ chỉ là một đám vật thí nghiệm mà thôi, nếu không khoảng cách giữa Vân Lam Tông và đế đô cũng không xa, tại sao tông chủ Vân Sơn lại không dẫn người tới? Xem ra Vân Lam Tông đã từ bỏ bọn họ, Vân Lăng giãy dụa tự giễu cười một tiếng. Hóa ra không chỉ có một mình lão biết dẫn xà xuất động, chiêu này của tông chủ Vân Sơn hiển nhiên còn cao tay hơn lão. Vân Sơn đây là đang dùng lão để dẫn ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương và vị thủ hộ trưởng lão này, để làm rõ thực lực của xà nhân tộc thần bí này rốt cuộc ra sao. Ha ha ha ha, thật là. Lão phu cả đời đi săn nhạn, cuối cùng lại không phải bị nhạn mổ mù mắt, mà là bị chính người của mình đâm cho một nhát. Kẻ phạm vào xà nhân tộc ta, giết không tha. Bùm. Dưới tiếng nói ấy, một cường giả đấu tông đã bị hủy diệt giữa bầu trời. Ngô Thiên đối với đám người Vân Lam Tông này không có gì để nói, đã đến tấn công gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đó chính là kẻ địch của hắn. Bất kể trong số họ có ai muốn hay không, điều đó không liên quan gì đến hắn. Nô lệ của bản tọa sao có thể để người khác sỉ nhục? Kẻ sỉ nhục, phải chết. Tay chỉ hơi dùng sức, Vân Lăng vốn đang hăng hái, khiến cho gia mã đế quốc rơi vào nguy cơ sống còn, đã bị Ngô Thiên bóp nát. Cảnh tượng này, bá đạo tuyệt luân, tự nhiên khiến cho mọi người trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mừng rỡ như điên. Mạnh! Quá mạnh mẽ! Khi nào họ mới có thể đạt tới cảnh giới khủng bố này? Ngay cả đấu hoàng cường giả Pháp Mã trong mắt cũng đầy vẻ ngưỡng mộ, hắn có lẽ cũng ngang ngửa với vị lão sư mà ông từng gặp đi. Nếu để Ngô Thiên biết được suy nghĩ của ông, chắc chắn sẽ bị ghê tởm, đem hắn so sánh với Dược Trần, quả thực là sỉ nhục hắn. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi vẫn ngưng tụ trên người Ngô Thiên, vị Ngô Thiên đệ đệ ngày nào, lúc này đã không còn là vị thiếu gia ở thành Hắc Nham nữa. Mà là một cường giả bá đạo lẫm liệt, vốn tưởng rằng mình trở thành tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ xứng đôi với hắn, bây giờ xem ra, nàng có lẽ ngay cả một người hầu gái cũng không làm nổi. Phải biết, ở phía xa, Thái Thượng trưởng lão Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng đang đứng với tư thái của một thuộc hạ. Vậy thì nữ tử nhỏ bé như nàng thì sao? Một tia chua xót từ trong lòng dâng lên, tại sao thực lực của mình lại thấp kém như vậy? Mà bên cạnh Nhã Phi, đại công chúa yêu dạ, lúc này đôi mắt cũng giống hệt Nhã Phi. Là thiên tài hàng đầu của Gia Mã Đế Quốc, đồng thời còn là một nữ tử xinh đẹp, nàng lại càng không thể chống cự trước một người đàn ông như vậy. So với thiên tài thiếu niên một chiến của một gia bên cạnh, vị đại nhân này quả thực là một tuyệt tác của trời cao. Thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả người tình trong mộng của nàng một chút, không trách truyền thuyết nói rằng bên cạnh vị này mỹ nữ như mây, cho dù hắn không phải cường giả, phụ nữ bên cạnh cũng sẽ không thiếu. Dù sao thì bây giờ nàng nghĩ như vậy. Nếu Ngô Thiên thật sự không có thực lực mạnh mẽ, nàng hay những cô gái khác sẽ nghĩ như thế nào thì không biết. Nếu là như vậy, ngay cả thái gia gia của nàng cũng sẽ kiên quyết phản đối. Nhưng mà, bây giờ đừng nói là phản đối, nếu có thể, cho dù làm tiểu thiếp cũng phải xếp hàng. Suy nghĩ của hai nàng, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không quan tâm, hắn bây giờ chỉ cần quan tâm đến bà xã đại nhân bên cạnh là đủ rồi. Bà xã ở bên, Ngô Thiên không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, sự quyến rũ của Nhã Phi so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật sự không phải chỉ chênh lệch một đẳng cấp. Còn công chúa yêu dạ, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, tự nhiên càng sẽ không chú ý. Ánh mắt Ngô Thiên nhìn về phía những đệ tử Vân Lam Tông đang ngước nhìn hắn phía dưới, chợt khóe miệng bất ngờ cong lên một nụ cười quỷ dị. Phụt. Một tiếng xì xì rất nhỏ vang lên. Âm thanh này nếu là bình thường chắc chắn sẽ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, nhưng lúc này cả đế đô có thể nói là yên lặng như tờ. Trong thế giới yên tĩnh này, âm thanh nhỏ bé đó lại giống như ác ma khiến cho tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nó. Trong tầm mắt của mọi người, trên không trung một tên cường giả đấu hoàng của Vân Lam Tông trong cơ thể đột nhiên quỷ dị tuôn ra những ngọn lửa. Sau đó, cả người liền trong chớp mắt hóa thành chất dinh dưỡng trong không khí. Theo gió nhẹ thổi qua, không còn lại bất kỳ dấu vết nào. Nhìn kỹ lại, trong luồng sáng tím xanh kia lại hiện ra hình dáng của một con sư tử cuồng bạo. Con sư tử cuồng bạo này hung tợn trợn mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếng gầm rú đột nhiên lớn hơn, một luồng sóng xung kích cuồng mãnh phóng lên trên. Bùng. Dưới luồng xung kích này, những con hắc dực độc giác thú bốn cánh vốn đang bay lượn trên cao con ngươi trực tiếp lật một vòng, hung hăng rơi xuống mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, 10 con độc giác thú rơi lả tả như sung rụng xuống đất, phát ra từng tiếng va đập. Áp chế huyết mạch giữa các ma thú cực kỳ mạnh mẽ, chúng tuy là độc giác thú, nhưng so với sư tử cuồng bạo, một vương giả bẩm sinh của ma thú, vẫn còn kém quá xa. Huống chi thực lực của chúng so với nhau còn kém quá nhiều. Cùng lúc rơi xuống với chúng còn có những người cưỡi trên lưng, nhưng mấy người này cũng may mắn hơn, vì họ không bị ngất đi như những con thú cưỡi của mình. Nhưng lúc này dáng vẻ của họ cũng vô cùng thảm hại, họ đang nằm trên mặt đất không thể đứng dậy nổi. Họ tuy là những thiên tài tuyệt đỉnh ở cổ tộc, nhưng khi gặp phải cường giả thực sự, lại không có một chút sức phản kháng nào. Nếu không phải Ngô Thiên đã sớm thông báo cho Tô Thiên khi thấy họ thì cho họ vào, họ thậm chí còn không có thực lực để tiến vào bên trong viện. Linh Tuyền tuy là phó thống lĩnh của Hắc Yên Quân, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ vừa mới đột phá đấu hoàng mà thôi. Cổ Hương Nhi nhìn thấy con sư tử cuồng bạo thân mình màu tím, dưới chân lại tỏa ra ngọn lửa màu xanh, kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là Tử Tinh Dực Sư Vương của Ma Thú Sơn Mạch. Ngô Thiên cười nhạt nói, chính là nó, nhưng ta vẫn thích gọi nó là Đại Sắc Tử hơn. Môi đỏ của Hương Nhi hơi động, vui vẻ nở nụ cười. Nàng tự nhiên có thể thấy được Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này đã không còn là vị vương giả uy chấn Gia Mã Đế Quốc nữa, mà là một ma thú đủ để uy chấn toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, bởi vì nó lúc này đã là ma thú cấp 7. Chỉ là một ma thú khủng bố mạnh mẽ như vậy, lại bị gọi bằng cái tên đáng yêu như Đại Sắc Tử, điều này thật sự có chút buồn cười. Tử Tinh Dực Sư Vương trải qua một thời gian dài tiến hóa, khi Ngô Thiên từ thế giới Nham Tương trở về đã tiến hóa thành ma thú cấp 7. Nhưng Ngô Thiên vẫn luôn không cho nó ra ngoài hít thở không khí, điều này tự nhiên là vì thủ hộ linh đại nhân đã quên mất nó. Điều này tự nhiên không phải, mà là Ngô Thiên muốn mang nó về ma thú sơn mạch để vặt lông dê. Ánh sáng màu tím sẫm trên người Tử Tinh Dực Sư Vương sáng lên, trong tầm mắt của mọi người nhất chuyển, hóa thành một bóng người. Bóng người này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, bởi vì con sư tử cuồng bạo này biến thành người lại là một nữ tử xinh đẹp. Chỉ thấy nàng mặc một chiếc trường bào màu tím, một đôi chân dài trắng nõn thon dài bước ra, tựa như một vệt sáng trắng của buổi sớm mai. Vòng eo thon thả kia lại càng giống như một con rắn nước, còn vòng một ngạo nghễ kia càng làm người ta không khỏi thán phục. Ngay cả Ngô Thiên cũng không thể không tán thưởng, đây là người có vòng một hùng vĩ nhất mà hắn từng gặp. Với gương mặt non nớt chừng 20 tuổi, ai có thể nghĩ rằng nàng lại chính là Tử Tinh Dực Sư Vương hung danh hiển hách kia. Chuyện này thật kỳ diệu, mấu chốt kỳ diệu nhất chính là, nàng lại còn cột tóc hai bím. Mặc dù Ngô Thiên đã sớm biết Tử Tinh Dực Sư Vương là cái, nhưng khi thấy nó hóa thành một cô gái xinh đẹp tóc hai bím màu xanh và tím, vẫn bị kinh ngạc. Chuyện này thật sự quá thần kỳ. Đường đường Tử Tinh Dực Sư Vương trở thành ma thú cấp 7 hóa hình, lại là một cô gái xinh đẹp mặc tử bào, vóc người tuyệt đẹp, cột tóc hai bím. Ngô Thiên trong lòng không khỏi mong đợi, nếu như nàng không phải thì tốt rồi. Khụ khụ. Bản tọa đây nào có sở thích của Tào Tháo, bản tọa chỉ muốn làm Hứa Tiên, Lý Tiêu Dao mà thôi. Vị nữ tử tuổi xuân này vuốt lại tóc, quay đầu lại bái kiến Ngô Thiên nói, đại sát tử cảm ơn chủ nhân ban tặng, đại sát tử bái kiến chủ nhân. Cái gì? Linh Tuyền và những người khác vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy ma thú cấp 7 lại gọi Ngô Thiên là chủ nhân, lập tức bị chấn kinh. Ngay cả Lăng Ảnh đang trốn sau một nửa cây đại thụ đã gãy, người rất hiểu Ngô Thiên, cũng há hốc miệng, Ngô Thiên đã thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương từ lúc nào. Huân Nhi cũng hơi kinh ngạc, Ngô Thiên ca ca quả thực còn thần bí hơn cả nàng. Tùy tiện vung tay một cái, là có thể ném ra một nhân vật khủng bố. Lần trước là linh hồn của Thiên Hỏa Tôn Giả, bây giờ lại ném ra Tử Tinh Dực Sư Vương. Cộng thêm Tử Tinh Dực Sư Vương, Thiên Hạc Nhị Lão, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Thải Lân Các có tới 4 cường giả đấu tông. Cường giả đấu hoàng lại càng nhiều không kể xiết, xà nhân tộc Bạch Nha, Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Song Đầu Hỏa Linh Xà, Ma Nhi, Thanh Nhi còn có thập đại hoàng giả của Hắc Giác Vực, hơn 10 vị trưởng lão đấu hoàng của Già Nam Học Viện. Cộng thêm Thiên Hỏa Tôn giả vị cường giả nắm giữ linh hồn lực của đấu tôn, còn có chính Ngô Thiên ca ca của nàng. Thải Lân Các khủng bố này, lại đã mạnh mẽ đến như vậy. Thải Lân Các so với những thế lực trên Trung Châu, cũng không hề yếu đi. Ánh mắt lãnh đạm rơi xuống Linh Tuyền và những người khác trên mặt đất, Ngô Thiên khinh thường cười một tiếng nói, Linh Tuyền đúng không, nếu không phải bản tôn cho ngươi vào, ngươi cho rằng ngươi có thể tiến vào nơi này sao? Bản tôn. Linh Tuyền và các đội viên đi cùng kinh hãi nói. Người có thể tự xưng là bản tôn, vậy chỉ có thể là cường giả đấu tôn, hắn làm sao có thể là cường giả đấu tôn? Ngay cả trong cổ tộc của họ, cũng không có ai trẻ như vậy đã trở thành cường giả đấu tôn. Lăng Ảnh ở sau cây cân nhắc cười một tiếng, lão ảnh ta cũng hết cách rồi. Ta cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu của tiểu thư, che giấu thực lực diêm tôn của Ngô Thiên, tiểu thư nói phải đợi về tộc rồi mới cho tộc trưởng một bất ngờ. Hì hì hì. Chỉ mong tộc trưởng sẽ không cảm thấy kinh hãi. Cũng may họ chưa tiến hành bước cuối cùng. Nhưng tiểu thư gần đây không biết đã ăn đồ bổ gì. Làn da vốn đã trắng như tuyết, mỏng manh như sắp vỡ, lại càng trở nên sáng bóng lộng lẫy, gương mặt nhỏ tinh xảo tràn đầy collagen. Sắc mặt Linh Tuyền đau khổ, không trách tiểu thư sẽ thích hắn, còn ở trước mắt mọi người mà ân ái mặn nồng, hóa ra hắn có thiên tư này. Chỉ là, trong tộc cũng không thiếu những kẻ thiên tư yêu nghiệt, còn có những cường giả thiên tài khủng bố khác trong viễn cổ bát tộc. Nếu để họ biết thì không biết sẽ thế nào. He he he he. Linh Tuyền tự biết mình so với những người đó chẳng là gì, so với Ngô Thiên này cũng chẳng là gì, bởi vì hắn còn không bằng cả con thú cưỡi của người ta. Uy thế của Tử Tinh Dực Sư Vương đã ép hắn nằm trên mặt đất, càng không cần phải nói đến Ngô Thiên. Hắn tin những lời Ngô Thiên nói chắc chắn không phải là lời nói dối, dù sao Tử Tinh Dực Sư Vương này là ma thú cấp 7 thật sự. Có thể thu phục một con ma thú như vậy, nói hắn không phải đấu tôn, ai có thể tin được. Đồng thời Linh Tuyền trong lòng cũng hiểu rõ, hắn và những người khác sở dĩ không ngất đi như những con độc giác thú, là do Ngô Thiên cố ý làm vậy. Hắn là người của cổ tộc, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, cho dù tự biết mình không bằng người, cũng phải tỏ ra cứng rắn. Linh Tuyền nằm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại là một lão bất tử đấu tôn cường giả, xem ra, ngươi thật sự miễn cưỡng có tư cách tranh giành tiểu thư với những thiên tài đó. Nhưng ngươi lại để tiểu thư và Mỹ Đỗ Toa nữ vương của Gia Mã đế quốc cùng chung một chồng. Chuyện này của ngươi không chỉ là sỉ nhục đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà còn là sỉ nhục đối với cổ tộc, ngươi không xứng với các nàng. Ngô Thiên nghe những lời này, trong lòng lại không hề tức giận, chỉ là một tên hề mà thôi. Hắn chỉ là ghen tị vì hắn có thể ôm ấp mỹ nhân mà thôi. Làm đàn ông có thể thấy người khác ghen tị như vậy, vui mừng còn không kịp. Nếu không có người khác ở đây, hắn không ngại để bà xã Mỹ Đỗ Toa cũng ra ngoài, để mà ôm ấp, bên trái hôn một cái, bên phải hôn một cái, tức chết hắn. Sự việc tự bốc cháy quỷ dị đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Nhưng khi mọi người còn đang kinh ngạc, từng tiếng nổ trầm đục khe khẽ, liên tiếp không ngừng vang lên trên không trung. Phụt, phụt, phụt. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên đấu hoàng trên không trung đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này đây là những cường giả đấu hoàng khủng bố sao? Cứ như vậy, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người trong và ngoài trang viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, người của Mộc gia, luyện dược sư công hội và quân đội hoàng gia, cùng với vô số người vây xem ở xa những cường giả đấu hoàng còn lại cùng với các đệ tử khác của Vân Lam Tông, bắt đầu lần lượt biến thành những ngọn đúc sống, cuối cùng quỷ dị nổ tung. Quá trình này cực kỳ khủng khiếp, bởi vì từ đầu đến cuối, không một ai phát ra một tiếng kêu thảm thiết nào trước khi chết. Toàn bộ không gian trời đất, chỉ có những tiếng nổ trầm đục khi từng thân thể nổ tung. Giờ khắc này, một luồng khí lạnh lẽo quỷ dị bao trùm lấy tâm trí của vô số người. Điều này thật sự quá đáng sợ. So với trước đó, đây mới thực sự là chết mà không biết mình chết như thế nào. Có thể tưởng tượng được bóng đen trong lòng các đệ tử Vân Lam Tông lúc này, đây chính là cảm giác chờ chết thực sự. Hơn nữa còn là một phương thức tử vong như vậy, quá kinh khủng. Thậm chí có một số đệ tử Vân Lam Tông, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó đã lập tức sụp đổ, họ cầm trường kiếm trong tay lại lựa chọn vung về phía cổ của mình. Nhưng khi thanh trường kiếm sắc bén trong tay họ vừa vạch ra một vệt máu tươi, trên người họ lại kịp thời bốc lên những ngọn lửa quỷ dị. Phụt, phụt, phụt. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên xung quanh, âm thanh này giống như lưỡi hái của tử thần, mỗi lần vang lên, sẽ có một đệ tử Vân Lam Tông hóa thành tro bụi, không hề có ngoại lệ. Bất luận họ lựa chọn phương thức tử vong nào, cuối cùng đều sẽ chết vì thân thể bị thiêu đốt. Thậm chí trong lúc đau đớn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Hình ảnh khủng khiếp này, đối với những người khác cũng chắc chắn sẽ là cơn ác mộng cả đời. Có những đệ tử Vân Lam Tông đã chạy trốn về phía xa, nhưng họ vừa mới chạy thoát, thứ chờ đợi họ cũng là bị thiêu chết. Theo sau ngày càng nhiều đệ tử Vân Lam Tông thân thể quỷ dị tự thiêu, một sự hoảng loạn và rối loạn cũng hoàn toàn lan rộng ra xung quanh. Sợ hãi và kinh hoàng đã tràn ngập trong lòng tất cả các đệ tử Vân Lam Tông, thứ vô hình vô sắc lại có thể dễ dàng dồn người vào chỗ chết đó, so với đao kiếm sắc bén, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Điều này hoàn toàn có thể ăn mòn dũng khí của một người, một nhóm người, một đám người. Chạy trốn đối với các đệ tử Vân Lam Tông mà nói chỉ là một hy vọng xa vời, kết cục của họ lúc này chắc chắn là trở thành chất dinh dưỡng trong không khí, họ đã trở thành những con tốt thí của Vân Lam Tông. Khi những đệ tử Vân Lam Tông quỷ dị biến mất, trên mặt đất xuất hiện những lớp bột màu xám trắng, và những lớp bột màu xám trắng này đã phủ kín toàn bộ mặt đất. Do số lượng quá lớn, khiến cho mặt đất từ xa nhìn lại giống như có một lớp tuyết rơi. Và sự thật cũng là như vậy, những lớp tuyết này lại được tạo nên từ máu. Gió nhẹ thổi qua, bột phấn bay lượn, thứ bay lơ lửng trên bầu trời không phải là bột phấn, mà là sự hoảng sợ từ tận đáy lòng, hình ảnh này đủ khiến người ta dựng tóc gáy. Toàn bộ bầu trời trở nên yên tĩnh đến chết chóc, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, những đệ tử của Vân Lam Tông, tất cả đều đã biến thành tro bụi. Trong đó không một ai chạy thoát, cảnh tượng này, bất kể là ai cũng đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, như đang ở trong vực sâu. Đối với họ mà nói, cảnh tượng này thật sự quá khủng khiếp, đồng thời tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, đây là hành động cố ý, có thể liên tiếp để họ tự thiêu hóa thành tro bụi, cũng có thể để họ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, dù sao ngay cả cường giả đấu hoàng cũng như vậy. Đây là hành động cố ý để cho họ cảm nhận được sự hoảng sợ từ trong tâm, đây chính là kẻ phạm vào xà nhân tộc ta, giết không tha sao. Mấy lão già hiểu rất rõ, cố ý làm vậy là để cho những người ở Vân Lam Tông xa xôi đến cứu viện. Nhưng, tông chủ Vân Lam Tông đã sớm xem những người này là con tốt thí, làm sao có thể đến cứu giúp. Nếu không phải Vân Lăng phát ra xuyên vân tiễn, năm tên đấu hoàng ẩn náu kia cũng sẽ không xuất hiện. Năm tên đấu hoàng đó có lẽ trước khi chết, nhất định đã hối hận vì đã nghe theo hiệu lệnh của xuyên vân tiễn. Sự yên tĩnh kéo dài một lúc, cuối cùng từng đạo ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía thiếu niên coi rẻ thiên hạ giữa không trung. Từ đầu đến cuối, vị thủ hộ trưởng lão đại nhân kinh khủng này cũng không hề di chuyển một chút nào, bàn tay nắm chặt cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn chưa hề buông ra. Mà bàn tay kia đặt sau lưng, cũng vẫn luôn tôn lên sự bá đạo của bản thân, sự bá đạo lẫm liệt lại lộ ra một chút dịu dàng, khiến người ta như mộng như ảo. Trong trang viên, các tộc nhân của các gia tộc nhìn những lớp bột phấn trên mặt đất ngoài sân, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn nhau một cái, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, những đệ tử Vân Lam Tông lúc trước còn đang áp chế họ, vừa rồi, lại toàn bộ bị giết chết. Giờ khắc này, họ mới triệt để hiểu rõ, đối với cường giả thực sự mà nói, mạng người đúng là như cỏ rác. Chiến đấu tuy sẽ có người chết, nhưng bị đồ sát toàn bộ như vậy, bất kể là về thị giác hay là về tâm lý, đều không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Nhã Phi cũng bị cảnh tượng khủng khiếp này dọa cho một phen, gương mặt quyến rũ hơi trắng bệch. Ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đang đứng trong gió nhẹ, giết người như ngoé, khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, cường giả như vậy, sự dịu dàng lúc trước có lẽ đều là giả tạo, sự dịu dàng của hắn cũng chỉ dành cho những người như Mỹ Đỗ Toa mà thôi. còn kẻ yếu, căn bản không xứng để hắn nhìn thẳng. Quy luật cá lớn nuốt cá bé lúc này được thể hiện trọn vẹn, Vân Lam Tông thôn tính chính là như vậy, xà nhân tộc hung hăng tàn sát cũng là như vậy. Những cái gọi là thiện lương, thiện tâm vào lúc này không hề có tác dụng, bởi vì người chính nghĩa lúc này còn chưa chắc đang ở đâu chơi đùa. Quả nhiên, thủ hộ trưởng lão đại nhân đối xử với người ngoài chưa bao giờ nương tay, sự dịu dàng của ngài ấy cũng chỉ dành cho chúng ta mà thôi. Gương mặt Nguyệt Mị ửng hồng, nhớ lại những chuyện trong hồ nước trước đây, lòng xuân sao động. Mà công chúa Yêu Dạ và những người hoàng thất nhìn thấy cảnh tượng này, tự nhiên trong lòng vui mừng không xiết. Bởi vì bất kể là hoàng thất của họ, hay là hiệp hội luyện dược sư, hay là một gia, lần này đều đã cược đúng, có vị này và Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây, Gia Mã đế quốc của họ sẽ không còn bị hủy diệt nữa. Quân đội hoàng thất như một dòng lũ sắt thép vây quanh bên ngoài trang viên, khí thế sát phạt vào lúc này được thể hiện một cách rõ nét. Nếu không phải lúc trước đám đệ tử Vân Lam Tông và mấy tên cường giả đấu hoàng kia áp chế, họ chắc chắn sẽ không bị động như vậy. Cường giả đấu hoàng trong tay thủ hộ trưởng lão chỉ cần một cái trở mình là tiêu diệt, mà những binh lính bình thường và đệ tử như họ, đối với cường giả đấu hoàng mà nói cũng là như vậy. Pháp Mã và Mộc Thần nhìn nhau, cung kính cúi đầu chào về phía bầu trời. Cường giả xưa nay luôn được người ta tôn kính, lúc này họ cũng không thể không cúi xuống thân thể cao ngạo thường ngày của mình. Khóe môi Yêu Dạ cong lên một nụ cười, nhưng khi nàng nhìn thấy linh hồn hư ảo đang lơ lửng trên không trung, gương mặt lập tức tái nhợt. Thái gia gia. Linh tùy này chẳng qua chỉ ghen tị vì hắn được ôm ấp người đẹp mà thôi. Là đàn ông, thấy kẻ khác ghen tị như vậy, hắn vui mừng còn không hết chứ. Nếu không có người ngoài ở đây, hắn chẳng ngại để cả bà xã Mỹ Đỗ Toa cũng ra ngoài, trái ôm phải ấp, hôn một cái bên này, hôn một cái bên kia, chọc tức chết cả đi. Linh Tuyền, câm miệng. Huân Nhi chau mày, lạnh lùng quát lớn. Nhưng tiếc là Huân Nhi lên tiếng đã muộn. Chỉ thấy trong tay Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện dị hỏa bốn màu, nhưng ngay khi hắn định ra tay, trên người hắn bỗng tỏa ra một luồng hồng quang âm u lạnh lẽo. Càn rỡ. Một tên đấu hoàng quèn mà dám sỉ nhục nam nhân của bản vương. Một luồng sáng đỏ như máu từ người Ngô Thiên bắn thẳng về phía Linh Tuyền. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp hiện ra ngay trước mặt gã. Hồng quang tan đi, một mỹ nhân lạnh lùng diễm lệ xuất hiện, thân hình uyển chuyển cùng khí chất cao ngạo khiến Linh Tuyền không kìm được mà nuốt nước bọt. Gã ngưỡng mộ nhìn lên gương mặt và đôi mắt đẹp lạnh lùng kia, nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Linh Tuyền chợt thấy trong lòng lạnh buốt. Đôi mắt đẹp lộng lẫy ấy lại lạnh lẽo đến thế, nàng ta sẽ giết mình. Phục. Một luồng đấu khí mênh mông lập tức bao phủ lấy Linh Tuyền, khiến gã phun ra một ngụm máu tươi như suối. Bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thân hình Ngô Thiên cũng hiện ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đám người áo đen và Linh Tuyền cùng kinh hãi thốt lên. Bọn họ không tài nào ngờ được, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy, diễm lệ vô song, cao quý vô ngần lại ẩn mình trên người một nam nhân. Thực ra không chỉ bọn họ, ngay cả Huân Nhi cũng kinh ngạc. Nàng đã tận mắt thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi cơ mà. Vậy bây giờ nàng xuất hiện, chẳng phải chứng tỏ mấy ngày qua nàng cố ý tạo không gian riêng cho họ sao? Huân Nhi thoáng chốc cảm động vô cùng, có được người tỷ tỷ này thật quá hạnh phúc, không hổ là đại lão bà của Ngô Thiên ca ca, thân là nữ vương mà vẫn hiền diệu, thấu tình đạt lý như vậy. Khi đối địch, nàng lại cao cao tại thượng, khí chất nữ vương bộc lộ hết ra ngoài, thử hỏi người vợ như thế ai mà không yêu? Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ. Huân Nhi mừng rỡ gọi, chẳng thèm để tâm đến đám người Linh Tuyền. Chuyện này vốn là do Linh Tuyền gây sự, bọn họ đáng bị một bài học để hiểu được rằng núi cao còn có núi cao hơn. Cường giả và thiên tài trên đấu khí đại lục này không chỉ có người của viễn cổ bát tộc bọn họ. Huân Nhi bước đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, khiến gương mặt Mỹ Đỗ Toa hơi ửng hồng. Dù sao hành động của nàng cũng là giấu giếm, tuy là vì nàng và Ngô Thiên không thể tách rời, nhưng nếu bị Huân Nhi hiểu lầm thì không hay. Bây giờ thấy Huân Nhi vui vẻ như vậy, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên lòng lĩnh thần hội, Huân Nhi quả thật hiểu chuyện, thủ hộ linh của bản vương đúng là có phúc. Theo hiệu lệnh của Ngô Thiên, Tử Nghiên thu lại khí tức trên người, còn Mỹ Đỗ Toa và Huân Nhi thì tỉ muội tình thâm bước tới. Không còn bị khí thế áp chế, Linh Tuyền và những người khác bị thương lần lượt dìu nhau đứng dậy từ mặt đất. Linh Tuyền lau vết máu nơi khóe miệng, rồi quay sang cúi người với Huân Nhi, tiểu thư, tộc trưởng đại nhân rất nhớ người, lần này ngài ấy nói nhất định phải mời người trở về. Huân Nhi khẽ chau mày, gật đầu nói, ta biết rồi, các ngươi chữa thương trước đi, rồi đánh thức chúng nó dậy. Chúng nó mà Huân Nhi nói, chính là bốn con tứ dực độc giác thú mà đám người Linh Tuyền cưỡi tới. Vâng, tiểu thư. Đáp một tiếng, Linh Tuyền liền ngoan ngoãn ngồi xuống chữa thương và đánh thức mấy con độc giác thú. Gã biết mình không phải là đối thủ của những người này, lời nói cũng không dám mạo phạm, nhưng bảo gã vui vẻ với họ thì tuyệt đối không thể. Gã biết rõ nếu mình không phải người của cổ tộc, chắc chắn đã bỏ mạng tại đây, nhưng dù có chết thì đã sao? Dù chết cũng không thể làm mất mặt gia tộc, vì gã là người của cổ tộc. Nghĩ đến đây, Linh Tuyền lại phục một tiếng, phun ra hai lạng máu tươi vào con độc giác thú. Đây tự nhiên là do vết thương vừa rồi bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương gây ra. Đòn tấn công của Mỹ Đỗ Toa cực kỳ đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng của nàng sẽ cho ngươi cảm nhận được thế nào là cái nhìn của Mỹ Đỗ Toa. Nếu không phải Linh Tuyền là người cổ tộc, là thủ hạ của Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chắc chắn đã biến gã thành một pho tượng đá. Dù vậy, Linh Tuyền cũng đã bị trọng thương, không chữa trị thì đừng hòng đi được. Linh Tuyền vội vàng nuốt mấy viên đan dược, ngồi tại chỗ bắt đầu vận công chữa thương. Huân Nhi khẽ cúi người, Ngô Thiên ca ca, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, cảm ơn hai người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhếch môi đỏ, nở một nụ cười thân mật, Huân Nhi, chúng ta là người một nhà, nói cảm ơn khách sáo quá. Chỉ là muội thật sự muốn đi sao? Huân Nhi mỉm cười đáp, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi đã xa nhà nhiều năm, lâu rồi chưa gặp phụ thân, cũng có chút nhớ ngài, lần này về thăm ngài ấy một chuyến. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa gật đầu, chuyện nhớ thương phụ thân họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Vả lại, bây giờ chưa phải là lúc Ngô Thiên đến cổ tộc cầu thân, hắn không thể dắt theo Mỹ Đỗ Toa đi được. Nếu làm vậy, lão già cổ nguyên kia chẳng phải sẽ giết hắn sao? Dắt theo một nữ nhân đến cổ tộc để cầu xin đại tiểu thư của họ gả cho mình, chuyện này khác gì tự tìm đường chết. Hơn nữa, lần này Huân Nhi trở về cũng sẽ nhanh chóng quay lại thôi, dù sao chuyện này cũng không giống trong nguyên tác, hắn đâu phải là phế vật như Tiêu Viêm. Hắn bây giờ là Diêm Tôn, một đấu tôn cường giả chính hiệu. Giờ phút ly biệt cũng không có gì bi thương, vì họ biết sẽ sớm gặp lại. Huân Nhi khẽ nhón chân, thân hình bay vút lên không trung, vai đẹp khẽ rung, một đôi cánh đấu khí màu vàng óng ánh hiện ra sau lưng. Đôi cánh khẽ vỗ, nàng nhẹ nhàng đáp xuống lưng con tứ dực độc giác thú đã tỉnh lại. Linh Tuyền cùng chính bóng người kia cũng nhanh chóng nhảy lên lưng thú, vững vàng bảo vệ Huân Nhi ở giữa. Huân Nhi mỉm cười với Ngô Thiên, rồi quay người bay vút về phía xa. Nhìn theo bóng Huân Nhi rời đi, Ngô Thiên quay đầu nói dịu dàng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thải Lân, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Sau khi Ngô Thiên trở về Già Nam học viện, hắn đã triệu tập tất cả các cao tầng lại. Trong đó có cả Thiên Hỏa tôn giả đang được phụng dưỡng, bọn họ thấy bên cạnh Ngô Thiên không có Huân Nhi thì vô cùng kinh ngạc. Hổ Gia và Hàn Nguyệt không nhịn được hỏi, Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi đâu? Ngô Thiên mỉm cười đáp, nàng về nhà mẹ đẻ chơi mấy hôm, vài ngày nữa sẽ quay lại. Á, về nhà mẹ đẻ. Mọi người lập tức hiểu ra, đây là về gia tộc. Đối với họ, chuyện này cũng không có gì bất ngờ, ai trong số họ mà chẳng từng về gia tộc, đâu thể cứ ở mãi Già Nam học viện được, làm học viên thì vẫn có kỳ nghỉ mà. Bản tọa phải về Gia Mã đế quốc một chuyến, Tô Thiên đại trưởng lão đừng quên chuyện ta đã nói với ngài. Ngô Thiên lại dặn dò họ một vài chuyện, sau đó ôm Tầm Bảo Long vào lòng rồi rời đi. Còn về hai nha đầu ấm giường, tự nhiên là ở lại đây chờ hắn về rồi sưởi ấm tiếp. Ngô Thiên không mang theo cường giả đấu hoàng nào của Hắc Giác Vực về Gia Mã đế quốc, vì hoàn toàn không cần thiết. Tiếng hét của yêu dạ khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía vị cường giả đã hết lòng vì Gia Mã đế quốc. Vị này không ai khác, chính là thủ hộ giả của Gia Mã đế quốc, Gia Hình Thiên. Lúc này Gia Hình Thiên không còn vẻ hăng hái, hai tay chấp sau lưng ra dáng cường giả như ngày thường. Là một đấu hoàng đỉnh phong đáng sợ, vậy mà giờ đây Gia Hình Thiên đã trở nên khủng khiếp theo một cách khác. Chỉ có điều, sự đáng sợ của ông lúc này không đến từ thực lực, mà là tình trạng hiện tại của ông. Thân thể và linh hồn bị tách rời, cảnh tượng này sao có thể không đáng sợ. Vì bị xiềng xích của vụ hộ pháp trong hồn điện kéo ra, linh hồn của Gia Hình Thiên cũng bị lôi ra ngoài, chỉ còn thiếu một chút nữa là bị hút vào hoàn toàn. Nếu để vụ hộ pháp nuốt chửng linh hồn của Gia Hình Thiên, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng trưởng, vì đối với vụ hộ pháp chỉ như gãi ngứa, thỏa mãn cơn thèm ăn một chút, nhưng đối với Gia Mã đế quốc lại là một đả kích nặng nề. May mà vào thời khắc mấu chốt đã được cứu, nếu không, hoàng thất Gia Mã đế quốc tất phải đổi chủ. Mà các gia tộc khác cũng khó lòng tồn tại, kết cục chỉ có thể là bị tiêu diệt trong nháy mắt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai bên đã là thế lực đối địch, tất nhiên là không chết không thôi. Trừ phi bọn họ cũng như Nạp Lan gia, có thực lực bắt cá hai tay. Sự cống hiến của Gia Hình Thiên cho Gia Mã đế quốc bao năm qua, tất cả mọi người đều thấy rõ. Nay Gia Hình Thiên trở nên như vậy, tự nhiên khiến niềm vui khôn xiết ban đầu của mọi người lập tức tan biến. Gia lão! Gia lão! Lão gia hỏa nhà ngươi đừng có chết đấy nhé! Nghe những lời này, Ngô Thiên đang lơ lửng trên không bất giác mỉm cười. Đối với Gia Hình Thiên, người từng bị hắn đốt không còn một sợi lông, Ngô Thiên cũng có chút thiện cảm. Ngô Thiên liếc nhìn cô cháu gái của Gia Hình Thiên, cũng được lắm. Dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, khí chất công chúa cũng rất hấp dẫn. Thôi được. Ngô Thiên phất tay, linh hồn đang lơ lửng của Gia Hình Thiên lập tức bị đánh ngược trở lại vào cơ thể. Ngay sau đó, thân thể đang lơ lửng giữa không trung liền mềm nhũn, rơi thẳng xuống dưới. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi tột độ, chỉ một cái phất tay đã có thể khiến linh hồn quay về thể xác. Thủ đoạn này cũng kinh người không kém gì việc có thể câu linh hồn ra khỏi cơ thể, quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Lật tay là có thể khống chế linh hồn người khác, thủ đoạn này thật đáng sợ. Ngô Thiên làm được như vậy không chỉ vì thực lực hiện tại, mà còn vì bản thân hắn chính là thủ hộ linh, nói về khống chế linh hồn, hắn chính là tổ tông. Hơn nữa, linh hồn lực của Ngô Thiên bây giờ đã ở cấp bậc đấu tôn, đánh trả lại linh hồn của một đấu hoàng nhỏ bé chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thân thể gia hình thiên như thiên thạch rơi xuống mặt đất, Ngô Thiên đương nhiên không thèm để ý, hắn đánh linh hồn vào lại cơ thể gia hình thiên đã là hết lòng quan tâm rồi, chuyện nhỏ nhặt này còn cần đến hắn ra tay sao? Chuyện như vậy, tự nhiên là để cho nô lệ làm. Ngay khoảnh khắc thân thể gia hình thiên rơi xuống, băng hoàng đại nhân, với vai trò là nô lệ vương, đôi cánh hàng băng lấp lánh sau lưng khẽ vỗ. Mọi người chỉ cảm thấy một vệt sáng lướt qua bầu trời, sau đó là một cảm giác mát lạnh truyền đến từ da thịt. Đây tự nhiên không phải máy điều hòa, mà là hải ba đông mang theo hiệu ứng băng giá từ trên trời giáng xuống. Hải lão. Nhã Phi, với tư cách là tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lúc này cung kính cất tiếng gọi. Đứng sau Nhã Phi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa thấy hải ba đông, hai mắt lập tức sáng lên, rồi cung kính cúi chào, hải lão, ngài vất vả rồi. Hải lão, ngài vất vả rồi. Các thành viên khác của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lúc này cũng hiểu ra người này chính là lão đại của họ, liền lập tức cùng Đằng Sơn hành lễ. Hải ba đông nhìn các thành viên trong gia tộc, đôi mắt già nua ánh lên một tia lệ nóng. Lúc này hải ba đông thật sự cảm động, công sức hắn bỏ ra vì họ quả không uổng phí. Đương nhiên, hải ba đông cũng rất cảm kích những tộc nhân này, nếu không phải vì họ ngày trước, băng hoàng như hắn sao có thể thỏa hiệp làm nô lệ. Hải ba đông vui mừng cười nói, được rồi, các ngươi đứng lên cả đi. Nhìn các tộc nhân một lát, hải ba đông lại quay sang công chúa yêu dạ bên cạnh, bình thản nói, tiểu nha đầu, ngươi yên tâm đi, lão quái vật này không sao đâu, chỉ là bị câu hồn ra thôi. Bảo lão già pháp mã luyện cho mấy viên đan dược dưỡng hồn, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại. Yêu dạ nghe xong, gương mặt xinh đẹp lập tức rạng rỡ, vội cúi đầu nói, yêu dạ cảm tạ thủ hộ trưởng lão đại nhân và băng hoàng. Hải ba đông mỉm cười, không nói thêm gì, liền ném gia hình thiên đang cầm trên tay cho đám thị vệ hoàng tộc. Lúc này, mọi người trên không trung cũng lần lượt đáp xuống mặt đất. Dẫn đầu tự nhiên là Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, theo sau là ba vị trưởng lão và tám đại thống lĩnh của xà nhân tộc. Đội hình hùng hậu này khiến người ta nhìn thấy đã phải kinh ngạc. Nếu không phải họ yêu chuộng hòa bình, có lẽ Gia Mã Đế quốc bây giờ đã đổi chủ rồi. Yêu dạ nhìn thiếu niên áo bào trắng, trái tim không ngừng loạn nhịp, người đàn ông trông như thiếu niên này lại chính là vị thủ hộ trưởng lão bí ẩn của xà nhân tộc. Thật không thể tin được, ồ, hắn đang mỉm cười. Chuyện này thật phi thực tế, người quyết đoán mạnh mẽ, giết chết vô số đệ tử Vân Lam Tông như hắn mà lại có nụ cười ôn hòa đến vậy. Yêu dạ, vị đại công chúa này, lúc này ánh mắt đã hoàn toàn bị Ngô Thiên thu hút. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến gương mặt nàng nóng ran như lửa đốt. Ngô Thiên bước tới, thấy bộ dạng này của yêu già, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, sức hút của bản tọa ngày càng lớn, ôi, thật khiến bản tọa đau đầu quá. Ánh mắt hắn lướt xa Nhã Phi, người đang mặc một chiếc váy ngắn, đôi chân đẹp mang tấc lụa đen quyến rũ, Ngô Thiên chợt nở một nụ cười nhạt. Nụ cười này chính là nụ cười khiến yêu già kinh ngạc. Đối với người bạn này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không giữ vẻ lạnh lùng như băng. Lâu rồi không gặp, Nhã Phi, nàng ngày càng xinh đẹp ra. Nhã Phi có chút ngẩn ngơ nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt, vào khoảnh khắc này, sống mũi cao thẳng của nàng chợt dâng lên một nỗi chua xót. Vành mắt miệng màng cũng hơi ửng hồng, nàng khẽ cắn môi, một giọng nói hơi khàn nhưng đặc biệt êm tai từ đôi môi mềm mại cất lên, không ngờ vị Ngô Thiên thiếu gia năm đó lại chính là thủ hộ trưởng lão đại nhân của xà nhân tộc. Hành động lúc trước của Nhã Phi, mong thủ hộ trưởng lão đại nhân đừng trách. Sao ta lại trách nàng được chứ? Khoảng thời gian này đã vất vả cho nàng rồi. Nhìn đôi mắt đào hoa quyến rũ kia ngấn lệ, trái tim Ngô Thiên khẽ nhói lên, mỹ nhân với dáng vẻ tuổi thân thế này thật quá đáng yêu. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ có xúc động muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng nếu kẻ không có mắt nào thật sự dám ôm lấy thân thể mềm mại uyển chuyển ấy, ngay giây tiếp theo, tuyệt đối sẽ cảm nhận được thế nào gọi là nữ trung hào kiệt. Ngô Thiên biết, Nhã Phi có thể dựa vào lời nhắn hắn nhờ Hải Ba Đông truyền lại mà duy trì được cục diện Gia Mã Đế quốc đến mức này, đã là quá sức phi thường. Nàng muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Và bây giờ đã đạt được, vị trí tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Gia Mã Đế quốc tất nhiên là quyền cao chức trọng. Để đạt được thành tựu này, áp lực trên vai nàng chắc chắn không nhỏ, một câu vất vả rồi là nàng hoàn toàn xứng đáng. Nếu có thể, bản tọa bán đi nhan sắc của mình khụ, cũng không phải là không thể. Nếu dẫn theo nhiều cường giả đấu hoàng như vậy, tốc độ ngược lại sẽ rất chậm. Nhưng bây giờ, chỉ cần một mình bản thủ hộ linh đại nhân, trong lòng ôm tầm bảo long tử nghiên, bên hông cuốn thất thải thôn thiên mãn thải lân, cưỡi trên lưng Tử Tinh Dược Sư Vương cấp 7, tốc độ sẽ nhanh vô cùng. Đó là vì Tử Tinh Dược Sư Vương đã trở thành ma thú cấp 7, tốc độ di chuyển của nó hoàn toàn có thể xưng là lão đại ở vùng Tây Bắc Đại Lục này. Bên cạnh mấy người, còn có một lão đầu râu bạc, không ai khác chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông đến Hắc Giác Vực báo tin. Đã giao cho Hải Ba Đông phụ trách cả vùng rộng lớn Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc, vậy thì phải để ông ta trợ giúp chứ. Không mang theo ai cũng được, nhưng không thể không mang theo Hải Ba Đông, vị nô lệ vương trung thành này khiến Ngô Thiên rất yên tâm. Sau này đợi ông ta làm tốt, thăng chức cũng tiện hơn. Ba ngày trước khi Ngô Thiên xuất phát, Đế Đô Gia Mã Đế Quốc. Bên trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ba bóng người đang ngồi, không khí có phần nghiêm nghị. Trên chiếc ghế hơi lệch trong đại sảnh, một nữ tử xinh đẹp tao nhã đang ngồi, còn hai người kia là hai nam tử trung niên. Nhã Phi, con sốt sắng gọi chúng ta đến đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người trung niên sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nhã Phi mặt nghiêm lại, khẽ cúi người nói, Đằng Sơn tộc trưởng, Leo trưởng lão, theo tình báo của Hải lão, Vân Lam Tông hiện đang có âm mưu rất lớn. Tiêu gia bị diệt chắc chắn cũng có liên quan đến bọn họ. Bây giờ Vân Lam Tông lại có động tĩnh, chỉ không biết mục tiêu lần này của họ là ai, nhưng âm mưu của chúng tất không nhỏ, có thể tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, ngồi ở ghế chủ vị, cho mày nói, như lần trước con nói, với thực lực của Hải lão mà còn phải ẩn mình, thực lực hiện tại của Vân Lam Tông chắc chắn rất đáng sợ. Ta tuy là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, nhưng cũng chỉ là một đấu vương mà thôi, so ra cách biệt quá lớn, chúng ta không nên bứt dây động rừng. Leo trưởng lão bên cạnh, sắc mặt âm trầm nói, tộc trưởng, hai người nói xem, mục tiêu lần này của Vân Lam Tông có phải là chúng ta? Nhã Phi gương mặt băng hàn, hạ giọng nói, tộc trưởng, Leo trưởng lão, đây cũng là vấn đề Nhã Phi lo lắng, dù sao chúng ta cũng không phải Tiêu gia. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ của Tiêu gia là vì cứu vị nhân vật đáng sợ hiện nay của xà nhân tộc nên mới được xà nhân tộc bảo vệ. Còn chúng ta tuy có Hải lão, nhưng Hải lão cũng đã rời đi rồi. Đằng Sơn và Leo hai lão nhân lắc đầu thở dài, họ cũng chẳng có cách nào, nếu không phải Hải Ba Đông nói cho Nhã Phi, họ thậm chí còn không có chút tin tức nào. Chính vì có Hải Ba Đông, thái độ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đối với Nhã Phi mới thay đổi đột ngột, có một cường giả đấu hoàng làm chỗ dựa. Hơn nữa còn là thái thượng trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nhã Phi giờ đây muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Chỉ trong vòng nửa tháng sau khi Tiêu gia bị hủy diệt, nàng đã trở thành nhân vật hạt nhân của gia tộc. Đây cũng là điểm phi thường của người phụ nữ này, nếu là người bình thường, dù có Hải Ba Đông làm chỗ dựa cũng không thể làm được như vậy. Nhã Phi, người phụ nữ thông minh này, rất rõ ràng chỗ dựa thực sự của nàng không phải Hải Ba Đông, mà là vị thiếu niên quen biết với Hải Ba Đông kia. Dù không biết thiếu niên đó thân phận ra sao, nhưng có thể khiến một cường giả đấu hoàng như Hải Ba Đông nghe lệnh, hắn chắc chắn khủng bố đến cực điểm. Nhưng với cái đầu thông minh của nàng, cũng đã có vài suy đoán, có lẽ Ngô Thiên đó chính là vị trong truyền thuyết rồi. Nhã Phi cũng chính vì vậy mới không chút kiêng dè, bây giờ ngay cả tộc trưởng Đằng Sơn cũng không khỏi khâm phục sự tài giỏi của người phụ nữ này. Nàng tuy thiên phú tu luyện rất kém, nhưng năng lực quản lý lại thuộc hàng đầu. Tộc trưởng Đằng Sơn bất đắc dĩ thở dài, ôi, Vân Lam Tông vốn là thế lực đệ nhất Gia Mã Đế Quốc, nếu bọn họ thật sự mạnh như Hải lão nói, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Nếu Vân Sơn thật sự đột phá đến đấu tông, ngay cả lão gia hỏa của hoàng thất cũng không phải đối thủ. Leo trưởng lão trầm mặt không nói, ông ta cũng chẳng có biện pháp hay ho gì. Nhã Phi nhìn hai người đàn ông trung niên này, trong lòng không khỏi tiếc hận, chỉ có thế thôi sao? Chỉ có thế mà trước đây còn muốn quyết định chuyện cả đời của ta. Nhã Phi từ chỗ ngồi đứng dậy, đường cong uyển chuyển khiến người ta thèm thuồng, theo từng bước chân, đôi chân dài thon thả trong lớp tất lụa đen ẩn hiện, khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Giọng nói đầy quyến rũ của nàng từ đôi môi đỏ mọng cất lên, tất cả lực lượng của Gia Mã Đế Quốc hiện tại gộp lại cũng không thể đối kháng với Vân Lam Tông. Kẻ có thể đối đầu với Vân Lam Tông lúc này chỉ có xà nhân tộc ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Vân Lam Tông cũng vì e ngại xà nhân tộc nên mới dồn nén sức mạnh mà chưa ra tay, Tiêu gia chẳng qua chỉ là một nước cờ của bọn họ thôi. Mà xà nhân tộc sở dĩ bảo vệ Tiêu gia, ngoài vị kia ra, còn là vì họ muốn thể hiện thái độ. Lời của Nhã Phi như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho Đằng Sơn và Leo, sao họ lại không nghĩ ra chứ? Người thường không hiểu thái độ của xà nhân tộc, nhưng những người được Hải lão báo tin như họ sao lại không rõ? Đây chính là xà nhân tộc đang nói cho họ biết, nếu gặp nguy hiểm thì hãy đến đó lánh nạn. Đằng Sơn nghĩ đến đây, hắn đã hiểu ra rằng vị tộc trưởng này của hắn nên thoái vị rồi, đã đến lúc giao quyền. Đằng Sơn nói với giọng đầy ẩn ý, Nhã Phi, từ nay về sau Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giao cho con, ta và Leo sẽ phụ trách phối hợp với con là được. Nhã Phi gật đầu, không hề có ý từ chối. Bây giờ đã là thời khắc sinh tử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nàng không có lý do gì để khước từ. Được. Ta sẽ phái người liên lạc với xà nhân tộc ngay bây giờ. Hành động của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cực kỳ bí mật và thuận lợi, tự nhiên là nhờ có Hải Ba Đông. Hải Ba Đông là bạn tốt của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thủ Hộ Trưởng Lão Đại Nhân, các thống lĩnh của xà nhân tộc tự nhiên sẽ đặc biệt quan tâm đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nếu Hải Ba Đông biết được điều này, chắc chắn sẽ cực kỳ hài lòng, biết sao được, ai bảo ông ta là nhân chứng cho việc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Ngô Thiên nắm tay nhau đi khắp nơi chứ. Trong Vương Thành ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, Tam Đại Trưởng Lão, Bát Đại Thống Lĩnh của xà nhân tộc, cùng với đội trưởng đội thị vệ đang ngồi trong phòng nghị sự. Trong đó có cả hai hầu gái thân cận của Thủ Hộ Trưởng Lão Đại Nhân Ngô Thiên là Lục Mang và Thanh Nhi, hai vị cường giả đấu hoàng này cũng có mặt. Mà Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vốn được ở lại xà nhân tộc, thì lại không thấy đâu. Nguyệt Mị Nhi quyến rũ nở một nụ cười nói, nhận được tình báo, Vân Lam Tông đã có động tĩnh, xem ra bọn họ sắp ra tay với Gia Mã Đế Quốc rồi. Gia tộc của Băng Hoàng Hải Ba Đông, bạn của Thủ Hộ Trưởng Lão Đại Nhân, cũng là một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đã liên lạc với chúng ta tìm kiếm sự che chở. Người liên lạc cũng là bạn tốt của Thủ Hộ Trưởng Lão, Nhã Phi. Đội trưởng đội thị vệ Hoa Xà Nhi lạnh nhạt nói, Hải Ba Đông vì xà nhân tộc chúng ta mà lao tâm khổ tứ, chịu không ít cực khổ, chúng ta không thể không liều mạng vì gia tộc của ông ta. Ba vị trưởng lão bên cạnh gật đầu, lời này có lý, chúng ta nhất định phải đến cứu họ. Mọi người đều biết Hải Ba Đông đã làm gì cho xà nhân tộc, ông ta nghe lời Thủ Hộ Trưởng Lão, lẻn vào hang cọp để lấy tình báo, chỉ riêng phần kiên trì này cũng đủ để họ ra tay cứu viện Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Trong lòng vốn dĩ đang mơ hồ có chút tủi thân, nhưng khi nghe câu đã vất vả cho nàng rồi của Ngô Thiên, nỗi oan ức của Nhã Phi như khói sương, tan biến trong nháy mắt. Gương mặt tinh xảo của nàng nở một nụ cười rạng rỡ, vừa quyến rũ lại vừa khuynh thành, khiến người ta không khỏi động lòng. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang uy nghiêm đứng bên cạnh Ngô Thiên, đôi mắt dài hẹp cũng đang quan sát người phụ nữ quen thuộc này. Nữ tử này có khí chất không khác nàng là mấy, nhưng so với nàng, vẫn thiếu đi một chút bá đạo và lạnh lùng. Là nữ vương đại nhân, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên không coi nàng ta là một trong các muội muội. Bởi vì trong mắt nàng, người phụ nữ này quá nặng lòng lợi ích, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm thuộc hạ cho lão công của nàng mà thôi. Sau này nàng ta làm tốt, để lão công thưởng cho vài lần là được rồi. Lần này, tự nhiên là thưởng thiên tài địa bảo, ví như hỏa linh chi tinh, tôi thể nhũ và các loại tinh hoa khác. Theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Nhã Phi cũng giống như Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi, sau này chỉ là thuộc hạ của lão công. Khi không có hầu gái ở bên, các nàng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của một hầu gái, ví như Nhã Phi vui mừng không tả, nàng vội né người, giới thiệu mấy người phía sau với Ngô Thiên, vị này là công chúa yêu dạ của Gia Mã Đế Quốc, một gia tộc trưởng một thần, và pháp mã đại nhân của luyện dược sư công hội. Lần này nhờ có sự giúp đỡ của họ, nếu không chúng ta cũng không thể chống cự với Vân Lam Tông lâu như vậy. Giọng nói dịu dàng của Nhã Phi vang lên, khiến Ngô Thiên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Yêu dạ nghe Nhã Phi giới thiệu mình, gương mặt lập tức nở một nụ cười động lòng người, giọng nói êm ái từ đôi môi đỏ mọng cất lên, Thủ Hộ Trưởng Lão đại nhân, yêu dạ thường nghe Thái Gia Gia kể ngài lợi hại thế nào, anh túng ra sao? Trước đây ta còn tưởng ngài ấy đang khoác lác. Nhưng bây giờ xem ra, lời của Thái Gia Gia nói còn quá khiêm tốn rồi. Nghe những lời tán dương này, Ngô Thiên cũng mỉm cười, đối với mọi người của Gia Mã Đế Quốc, hắn tự nhiên sẽ dùng thái độ hòa bình để chung sống. Bọn họ bây giờ có chung kẻ thù, đó chính là Vân Lam Tông và Hồn Điện đáng sợ đứng sau nó. Đương nhiên, bọn họ vẫn chưa biết sự đáng sợ của Hồn Điện, nếu biết, không rõ sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng đến mức nào. Sau vài câu khách sáo, tình hình của Gia Mã Đế Quốc cũng đã ổn định trở lại. Ngô Thiên cũng ra lệnh cho Tam Đại Trưởng Lão và Bát Đại Thống Lĩnh trở về xà nhân tộc trước, đối với Vân Lam Tông, hắn phải hết sức cẩn thận. Nếu Vân Sơn sai người tấn công Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, xà nhân tộc hiện tại cũng chỉ có song đầu hỏa linh xà mà thôi. Ngô Thiên nhìn về phía ngọn núi mờ ảo xa xôi ngoài đế đô, nữ tử mà hắn tình cờ gặp trong sơn động đó, liệu có đang ở đó chờ ta không? Trên Vân Lam Sơn xa xôi, trong một tòa cung điện đen kịt, một nữ tử áo bào trắng đột nhiên mở mắt. Lúc này, trong đôi đồng tử đen nhánh, tràn ngập vẻ kinh ngạc và khó tin. Chuyện này làm sao có thể? Là hắn sao? Thật sự là hắn sao? Môi nàng cong lên một nụ cười vui sướng, Vân Vận đứng dậy, hướng về phía phương trời khiến nàng vạn phần tâm tư, một bóng hình hư ảo hiện lên trong mắt. Hơi thở này, quả nhiên là hắn đã trở về, may mà bản tông đã mưu tính sâu xa. Vân Sơn đột nhiên đứng dậy, hai mắt tràn ngập vẻ khó tin, miệng thốt ra những lời kinh ngạc. Hê hê khạch, Vân Sơn, ngươi thật không biết xấu hổ a, nghe thấy giọng nói này, Vân Sơn lập tức sợ đến hai gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Trong cung điện của Vân Lam Tông lúc này một mảnh hỗn loạn, đủ loại tiếng ồn ào và kinh hoảng hòa vào nhau. Âm thanh cuối cùng xoay quanh trong điện, khiến người ta đầu óc quay cuồng, lòng dạ bất an. Vân Hà trưởng lão, 10 vị cường giả đấu hoàng đều bị diệt, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Đây không phải là điều quan trọng nhất, Quan trọng là ngay cả đại trưởng lão cũng không trở về, ngài ấy là đấu tông cơ mà. Nói bậy, ngươi không cảm nhận được một luồng khí tức khác vừa rồi sao? Các ngươi nói đều đúng, luồng khí tức kia tuy chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng đã xóa bỏ khí tức của Gia Hình Thiên ngay lập tức. Nhưng nó chỉ tồn tại ngắn ngủi như vậy, nói cách khác, hắn cũng giống như đại trưởng lão Vân Lăng, đã bị giết trong nháy mắt. À, ngay cả cường giả đấu tông cũng bị giết trong nháy mắt, vậy Vân Lam Tông chúng ta chẳng phải là nguy rồi sao? Ôi! Không ngờ thánh địa của Gia Mã Đế Quốc ngày nào, giờ lại biến thành kẻ thù của Gia Mã Đế Quốc, chúng ta nên làm gì đây? Đúng vậy, hay là chúng ta khuyên Vân Sơn Tông chủ đầu hàng đi? Chuyện này được không? Vô nghĩa, không đầu hàng thì trơ mắt nhìn Vân Lam Tông bị hủy trong một sớm một chiều, để chúng ta chịu chết sao? Hay là, chúng ta đi thôi? Đi! Chữ đi vừa thốt ra, các trưởng lão khác đều nhìn vị trưởng lão này như nhìn một kẻ ngốc. Nếu họ có thể đi, đã sớm chạy rồi, sao còn có thể ở lại Vân Lam Tông? Họ ở lại Vân Lam Tông là để theo đuổi sức mạnh, bằng không kết cục của họ đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Dù sao những kẻ không thức thời đều đã không còn nữa. Khụ khụ. Đúng lúc này, thân hình Vân Sơn lướt vào trong điện, thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy liền nhíu mày. Hắn lập tức trầm giọng quát, tất cả im lặng cho bản tông, hỗn loạn như vậy còn ra thể thống gì? Thấy Vân Sơn đột nhiên xuất hiện, tiếng ồn ào trong đại điện lập tức biến mất, trở nên yên tĩnh vô cùng. Thấy đại điện đã yên tĩnh, Vân Sơn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống vị trí chủ tọa, nói, các ngươi thân là cường giả đấu hoàng và đấu vương, mà lại hoảng loạn như vậy, còn ra thể thống gì? Có tin tức gì về đại trưởng lão và những người khác không? Nghe Vân Sơn hỏi, phía dưới đại điện, một lão giả vội vàng chạy vào, sắc mặt hơi trắng bệch, rung giọng hô lớn, không hay rồi, đại sự không hay rồi. Thấy Vân Sơn trên ghế chủ tọa, lão giả này lập tức bước nhanh tới, cúi người rung giọng nói, bẩm tông chủ, hồn bài của đại trưởng lão Vân Lăng và các trưởng lão được phái đi, vừa rồi đột nhiên vỡ hết, không một ai may mắn thoát nạn. Lời của lão giả vừa dứt, tất cả mọi người trong điện, kể cả Vân Sơn, da mặt đều co giật kịch liệt. Vân Sơn trong lòng tuy đã sớm biết, nhưng lúc này để không gây nghi ngờ, cũng tỏ ra kinh ngạc. Những người khác thì càng kinh hãi như bị sét đánh, lần này cường giả phái đến đế đô đã chiếm một nửa sức mạnh của Vân Lam Tông, với đội hình khổng lồ như vậy, tất cả mọi người ở đây đều có lòng tin tuyệt đối. Trong Gia Mã Đế Quốc, ngoài Vân Lam Tông ra, sẽ không có thế lực nào có thể chống cự nổi. Ngay cả Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc cũng vậy, đây không phải là vấn đề nhiều người hay ít người, mà là sự chênh lệch về cường giả tuyệt đối. Trong đội ngũ có một cường giả đấu tông và 10 cường giả đấu hoàng, thế lực này ở Gia Mã Đế Quốc ai có thể địch lại? Ấy thế mà, sự thật lại bày ra trước mắt họ, đồng thời giáng một cái tát mạnh vào mặt họ, khiến họ hoang mang tột độ. Vân giám trưởng lão, có phải ngài nhìn nhầm rồi không? Trong đại điện yên tĩnh một lúc, cuối cùng một giọng cười gượng vang lên. Ta cũng mong là vậy, nhưng sự thật Vân giám trưởng lão cười khổ một tiếng, lật tay, lập tức đặt một chậu lớn ngọc bài vỡ nát lên bàn. Nhìn những ngọc bài quen thuộc này, những người vốn còn hoài nghi trong lòng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Sao có thể như vậy được? Chỉ bằng đám rác rưởi của Gia Mã Đế Quốc sao? Một lão giả thân phận không thấp, sắc mặt âm trầm, tức giận nói. Ba vị trưởng lão tuy đồng tình, nhưng gương mặt già nua lại đầy vẻ sầu não. Đại trưởng lão chống cây gậy nhỏ, nói, chỉ là theo miêu tả của vị trưởng lão đóng quân ở đó, thế lực của Vân Lam Tông cực kỳ mạnh mẽ, cường giả đấu hoàng ẩn giấu rất đông. Còn có cường giả hồn điện đáng sợ kia nữa, thực lực của bọn họ ra sao, chúng ta hoàn toàn không biết. Hiện tại Vân Lam Tông đã ra tay với Tiêu gia, chắc chắn là vì Vân Sơn đã đột phá thành cường giả đấu tông. Chỉ cần là cường giả đấu tông đã cực kỳ khủng bố, ba người chúng ta tuy đã đột phá đấu hoàng, nhưng vẫn không thể chống lại. Song đầu Hỏa Linh Xà, Lục Mang và Thanh Nhi tuy là cường giả đấu hoàng, nhưng năm cường giả đấu hoàng chúng ta đối đầu với một Vân Lam Tông ẩn mình sâu như vậy, đúng là vẫn như muối bỏ biển. Ba vị trưởng lão chỉ ra những điểm lợi hại, khiến mọi người chau mày. Bọn họ bây giờ chỉ có thực lực phòng ngự, nếu tùy tiện ra tay có lẽ sẽ tổn binh hao tướng. Lục Mang và Thanh Nhi, với tư cách là thành viên của Thiên Xà Phủ trước đây, không hề xen vào, họ chỉ là hầu gái của thủ hộ trưởng lão đại nhân, chuyện như vậy cứ để họ tự thương lượng thì hơn. Còn song đầu Hỏa Linh Xà, nó đang dẫn theo đại đệ của mình ngao du trong thế giới của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Về phần Bát Dực Hắc Xà Hoàng thì đã bị Tiểu Y Tiên và Thanh Lân mang đi rồi. Từ rất lâu trước đây, hai người họ vì không muốn bị Ngô Thiên kéo lùi bước chân, đã lên đường đến hai đế quốc bên cạnh Gia Mã Đế Quốc. Tình hình bây giờ ra sao, không ai biết được. Vì vậy, xà nhân tộc hiện tại tuy có đông cường giả đấu hoàng, nhưng người chủ sự thật sự lại là ba vị trưởng lão xà nhân tộc từng bị thủ hộ linh đại nhân dạy dỗ. Ba vị trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, họ đã về hưu rồi, mỗi ngày đi tuần tra địa bàn xà nhân tộc cảm giác thật tuyệt vời. Bây giờ lại phải khổ sở tái xuất, cũng là chuyện chẳng đặng đừng, kẻ địch đã có hành động. Gia Mã Đế Quốc hiện tại không còn là Gia Mã Đế Quốc yên bình ngày nào, mà là một nơi yên tĩnh trước cơn bão. Hiện tại trong Gia Mã Đế Quốc, cũng chỉ có Xà Nhân tộc và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là đáng kể. Còn những người khác hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, lão gia Hỏa gia Hình Thiên sau khi tu dưỡng sức khỏe, vẫn còn đang cả ngày ôm ấp sủng vật của mình. Luyện Dược Sư Công Hội Pháp Mã, cũng là một đấu hoàng cường giả khác của Gia Mã Đế Quốc, hiện đang đội cái đỉnh lớn trên đầu già nua, cong mông lên mà khổ sở luyện thuốc. Toàn bộ đế đô Gia Mã Đế Quốc chìm trong một bầu không khí yên bình, duy chỉ có một nơi là hoàn toàn khác biệt. Vân Lam Tông, trong một cung điện hẻo lánh ở Hậu Sơn. Cung điện trống rỗng, yên tĩnh không một tiếng động. Giữa đại điện, một nữ tử áo trắng phong hoa tuyệt đại đang ngồi yên trên đệm hương, đôi mắt khép hờ. Kết trong cung điện trống trải, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, cánh cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Một tia sáng trăng len lỏi vào, ánh trăng bạc cuối cùng bao phủ lên người nữ tử, tựa như một lớp lụa bạc mỏng manh, khiến nàng trông như tiên tử trên trời, toát ra một vẻ cao quý và phiêu diễu không thể tả. Cửa mở, một bóng người già nua chậm rãi bước vào, cuối cùng dừng lại cách nữ tử áo trắng không xa, mỉm cười nhạt nói, "Vận Nhi, vẫn còn giận sư phụ sao?" Nghe thấy giọng nói già nua, nữ tử áo trắng từ từ mở đôi mắt đang nhắm, đôi mắt như bảo thạch dưới ánh trăng phản chiếu, có một sức hút kỳ lạ. Gương mặt cao quý, thoát tục và lãnh đạm của nàng khiến người khác có cảm giác tự ti. Dung mạo quen thuộc, dáng người phong vận này, chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Hơn 2 năm xa cách Ngô Thiên, năm tháng không hề để lại dấu vết nào trên gương mặt nàng. Ngược lại, thời gian ủ dột lại khiến khí chất cao quý của nàng càng thêm nồng đậm, quả thực có thể dùng hai từ phong vận để hình dung. Phong vận này đương nhiên là dành cho người trong lòng nàng. Nhưng ẩn dưới vẻ cao quý đó, dường như cũng có thêm một chút lạnh lùng mà năm xưa không có. Sư phụ hôm nay sao lại có nhã hứng đến cấm điện? Đôi mắt như bảo thạch liếc nhìn lão giả trước mặt, nữ tử áo trắng vẫn không đứng dậy, giọng điệu có chút tự giễu. Trong mắt Vân Vận hiện ra một bóng trắng, người này khoác một bộ trường bào màu trắng giản dị. Làn gió nhẹ từ cửa thổi vào khiến trường bào khẽ bay, toát lên một vẻ xuất trần phiêu dật. Tuổi tác của ông ta trông không già như dự đoán, cũng không có khí chất của một lão nhân. Trên mặt không hề có nếp nhăn, ngược lại như một khối ngọc ôn hòa tỏa sáng. Nếu không phải vì mái tóc trắng như tuyết bay trong gió nhẹ, ai cũng không thể nhận ra người này chính là sư phụ của Vân Vận, tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Ôi! Vân Sơn thở dài một tiếng, rồi có chút tiếc hận nói, Vận Nhi, con vẫn tính tình như vậy, vì một Tiêu gia và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không liên quan mà quên đi công ơn vung trồng của sư phụ sao? Công ơn vung trồng bao năm của sư phụ, Vân Vận tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Gương mặt Vân Vận có chút cay đắng, không còn vẻ cao quý của một tông chủ như trước mặt người ngoài. Nàng khó hiểu hỏi Vân Sơn, sư phụ, một Tiêu gia nhỏ bé, hà tất người phải đuổi cùng dứt tận họ chứ? Còn có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, là một trong ba đại gia tộc của đế quốc, nếu Vân Lam Tông ra tay với họ, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của nhiều thế lực. Lẽ nào sư phụ muốn Vân Lam Tông đứng về phía đối lập với tất cả mọi người ở Gia Mã Đế Quốc sao? Hừ. Vân Sơn phất tay áo, trên mặt thoáng qua vẻ khinh thường, lạnh lùng cười nói, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám hề, nếu muốn động, vậy thì tốt thôi, Gia Mã Đế Quốc cũng đã yên tĩnh quá lâu rồi, he he he. Lần này cũng coi như một cuộc thanh tẩy lớn, đối với Vân Lam Tông chúng ta, ngược lại cũng không tệ. Vân Vận kinh ngạc nhìn Vân Sơn, tính tình của ông ta đã hoàn toàn thay đổi so với trước kia, thật khó tin đây là vị sư phụ mà nàng kính trọng nhất. Trước đây sư phụ hiền lành biết bao, nếu không cũng sẽ không nhận nàng làm đệ tử, còn để nàng trở thành tông chủ, còn mình thì lui về hậu trường. Nhìn kỹ Vân Sơn trước mặt, Vân Vận nghiến răng, tức giận nói, sư phụ, người cứ u mê không tỉnh ngộ như vậy, Vân Lam Tông sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay người. Vân Vận, bây giờ con ngày càng càng rỡ, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Vân Sơn sắc mặt lạnh đi, khiển trách một tiếng, rồi phất tay áo, quay người bước ra ngoài đại điện, Vân Lam Tông sẽ không bị diệt trong tay ta, ngược lại, ta sẽ đưa nó lên một đỉnh cao chưa từng có, một đỉnh cao mà bất kỳ đời tông chủ nào của Vân Lam Tông cũng chưa từng đạt tới. He he he. Dứt lời, Vân Sơn bước ra khỏi đại điện, phất tay áo, cánh cửa nặng nề ầm ầm đóng lại. Trong đại điện, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có Vân Vận đang nắm chặt bàn tay ngọc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, trên gương mặt xinh đẹp rực rỡ ấy, chợt lóe lên một tia sáng. Cho dù ba đại gia tộc và hoàng thất của Gia Mã Đế Quốc có liên thủ, cũng không thể nào chống lại được một đấu tông và 10 cường giả đấu hoàng. Một người đột nhiên lên tiếng, khiến không ít người thầm gật đầu tán thành. Hừ! Nếu chúng dám liên thủ khiêu khích Vân Lam Tông chúng ta, vậy xin mời tông chủ hạ lệnh, diệt sạch ba đại gia tộc và hoàng thất khỏi Gia Mã Đế Quốc. Đúng vậy, tông chủ, đây là bọn chúng tự tìm đường chết, Vân Lam Tông chúng ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nhất định phải bắt chúng trả giá bằng máu. Vân Sơn ngồi trên ghế chủ vị, gương mặt âm trầm, ánh mắt lướt qua đám trưởng lão và chấp sự đang phẫn nộ kích động. Những người này, trước khi hắn đến, ai nấy đều một ý, thậm chí có kẻ còn nói đến chuyện bỏ trốn. Nhưng bây giờ hắn xuất hiện, lại trở nên đồng lòng một dạ, thề sống chết chinh phục Gia Mã Đế quốc cho Vân Lam Tông. Sự tương phản này không thể nói là không lớn, Vân Sơn cũng hiểu rõ trong lòng, ai cũng là vì bản thân mình. Nếu Vân Lam Tông thật sự đối mặt với nguy cơ sinh tử, người thật sự giúp tông môn chống lại ngoại địch tuy không ít, nhưng cũng sẽ không nhiều. Bọn họ tuy nhận ân huệ của Vân Lam Tông, nhưng ân huệ lớn đến đâu có quan trọng bằng mạng sống của mình không? Cũng có những trưởng lão dù không nhận cơ duyên của Vân Lam Tông, nhưng vẫn sống vì Vân Lam Tông, chết vì Vân Lam Tông. Bởi vì trước khi gia nhập tông môn, họ đã thề trung thành. Và Vân Lam Tông khi đó quả thực đáng để họ cống hiến, khi đó Vân Lam Tông vẫn là thánh địa của Gia Mã Đế quốc, là nơi mà tất cả đấu sư trong đế quốc đều hướng về. Còn bây giờ, cái tên Vân Lam Tông đã trở thành kẻ thù của Gia Mã Đế quốc, thậm chí là đại danh từ của ác ma. Đối với nhiều trưởng lão, đây chắc chắn là một cơn ác mộng. Vân Sơn tuy biết rõ phản ứng do tất cả những điều này mang lại, nhưng không hề hối hận, bởi vì hắn muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn. Hắn đã ở đỉnh phong đấu hoàng quá lâu rồi, nếu không đột phá đấu tông, hắn sẽ ngã xuống. Lựa chọn thế nào, căn bản không cần phải nghĩ. Một lúc sau, Vân Sơn mặt mày âm trầm, bàn tay đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, tiếng vang lớn khiến mọi người trong điện giật mình. Họ sợ hãi nhìn Vân Sơn, có chút không hiểu vì sao tông chủ lại tức giận, kích động như vậy. Hừ. Bọn chó má ba đại gia tộc đó quả thực đã liên minh, hoàng thất Gia Mã cũng đã ra tay, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của chúng ta. Vân Sơn đứng dậy khỏi ghế, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giọng nói như ma quỷ vang lên, kẻ tiêu diệt người của Vân Lam Tông lần này chính là xà nhân tộc. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra, có chút mờ mịt, xà nhân tộc vốn luôn đối địch với Gia Mã Đế quốc, sao lại giúp Gia Mã Đế quốc? Nhưng mà, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc sau khi tiến hóa lần trước đã biến mất một cách bí ẩn rồi mà. Đồng thời biến mất còn có vị thủ hộ trưởng lão thần bí kia nữa, chẳng lẽ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Vị thủ hộ trưởng lão tên Ngô Thiên đó. Trong đầu các trưởng lão đột nhiên hiện lên tên của hai người. Vân Sơn gật đầu, chậm rãi nói, không sai, lần này họ xuất hiện, thực lực của cả hai chắc chắn đều đã trở thành cường giả đấu tông. Nói đến đây, mí mắt Vân Sơn không kìm được mà giật giật, mẹ nó sỉ nhục, hoàn toàn là sỉ nhục. Hắn đột phá đấu tông đã trải qua những gì, còn thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã trải qua những gì. Mới hơn một năm, họ tái xuất đã là đấu tông, còn hắn đột phá đấu tông lại mất mấy năm trời. Sự chênh lệch này, thật sự muốn làm người ta tức chết. Ôi, nếu đấu khí của lão phu là hỏa thuộc tính thì tốt rồi. Lời của Vân Sơn vừa dứt, cả cung điện lập tức xôn xao, vài vị trưởng lão cấp đấu hoàng trên mặt đều ngưng lại. Cường giả đấu tông dễ dàng đạt tới như vậy sao? Tông chủ và không đại trưởng lão của Vân Lam Tông cũng có thể đột phá đấu tông, sự đột phá của họ, chính họ cũng có thể cảm nhận được. Tuy quá trình đó đầy đau khổ, nhưng cũng có thể nhanh chóng nâng cao đấu khí, so với tự mình tu luyện quả thực dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tại sao họ đột phá cũng dễ dàng như vậy? Dù sao họ cũng không có thế lực bí ẩn đứng sau như Vân Lam Tông, họ đã làm thế nào? Nghe nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương ban đầu là muốn dựa vào dị hỏa để tiến hóa, đột phá đấu tông. Trước đây họ đều cho rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa thất bại, bây giờ xem ra không phải thất bại, mà là thành công, chỉ là cần có thời gian để hồi phục thực lực mà thôi. Còn về vị thủ hộ trưởng lão mấy năm trước có thể một mình đánh bại cả Gia Mã Đế quốc, họ hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao hắn lại đạt đến đấu tông. Đỉnh phong đấu hoàng nếu dễ dàng đột phá đấu tông như vậy, thì đã không có nhiều người như Gia Hình Thiên khổ sở chờ chết, Vân Sơn bất đắc dĩ phải dựa vào hồn điện, còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương phải mạo hiểm dùng thanh liên địa tâm hỏa để tiến hóa. Việc đột phá dễ dàng như vậy, thật khiến họ vô cùng ghen tị, ngay cả Vân Sơn cũng vậy. Nhưng so với lão già Gia Hình Thiên bây giờ hắn có thể tiện tay giết chết, hắn không nghi ngờ gì là may mắn hơn, bởi vì thế lực đứng sau hắn cực kỳ khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Sơn không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thủ hộ trưởng lão. Bọn họ chẳng qua chỉ là đá lót đường cho bản tông mà thôi, bản tông chỉ cần giúp những người kia bắt được thứ họ muốn, Vân Lam Tông sẽ trở thành vương giả tông môn của vùng Tây Bắc Đại Lục. Đến lúc đó, trong đại hội tông môn, hắn sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho những kẻ đã từng sỉ nhục hắn. Hê hê khạch. Tông chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hay là phái người đi tiếp ứng các đệ tử còn lại? Trong đại điện, cuối cùng cũng có người nhớ đến đám đệ tử Vân Lam Tông đang ở đế đô. Nghe vậy, các trưởng lão khác cũng vô cùng tán thành, Vân Sơn cũng chỉ hơi trầm ngâm, vừa định gật đầu, vị trưởng lão trông coi hồn bài của đông đảo trưởng lão, chấp sự trong tông, Vân Giám, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó, giọng nói khàn khàn, ta nghĩ không cần nữa rồi, hồn bài của các chấp sự khác cũng đã vỡ hết, điều đó đủ để chứng minh các đệ tử khác cũng toàn quân bị diệt. Bốn chữ này hiện lên trong lòng mọi người. Lập tức cả hội trường ngơ ngác, sau đó là một trận choáng váng. Đó là một đấu tông, 10 đấu hoàng, hơn 10 đấu vương, cùng với mấy ngàn đệ tử. Đội hình như vậy đừng nói là diệt Gia Mã đế quốc, ngay cả diệt luôn hai đế quốc lân cận cũng không tốn chút sức lực. Ấy thế mà, chỉ trong vòng mấy canh giờ, họ đã toàn bộ ngã xuống, tổn thất như vậy, cho dù là Vân Lam Tông hiện tại cũng khó lòng chịu đựng. Lũ khốn xà nhân tộc, bọn chúng quá độc ác. Đó là mấy ngàn mạng người cơ mà. Trong cung điện, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, nhưng khi nói những lời này, họ đã quên rằng lúc họ ra tay với người khác, có từng nương tay không? Nương tay với kẻ địch, chính là tự gieo mầm họa cho mình. Ngô Thiên Dùng vẫn là tâm viêm giết chết các đệ tử Vân Lam Tông, chính là để không cho họ trở về Vân Lam Tông. Nếu thả họ đi, sau này khi họ chiến đấu với Vân Lam Tông, người của mình sẽ thêm một phần nguy hiểm. Đó không phải là nhân từ, mà là tự thiêu. Hết chương 594. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!